Chương 120, một lực chiến quần hùng. Tiểu tử, ngươi thì cam chịu số phận đi. Bị vị kia nhân vật thấy ngứa mắt, đáng đời ngươi không may. Ta muốn là ngươi, dứt khoát nhận thua đến, còn có thể thiếu thụ điểm nỗi khổ da thịt. Trương Bình, ngươi mẹ hắn đừng nói lung tung. Nếu như tiểu tử này thật nghe ngươi nhận thua, chúng ta đâu còn có tại vị đại nhân kia trước mặt cơ hội biểu hiện. Chín cái đế đô quan lớn con cháu không kiêng nể gì cả buông lời, khí diễm một cái so một cái phách lối. Thần thân hiện tại xem như triệt để hiểu rõ, đám này đế đô hoàn khố chỗ lấy đến trêu chọc chính mình, là vì tại nào đó người trước mặt biểu hiện một phen. Hắn cười lạnh một tiếng, ha ha, ta coi là tới là cái gì không dậy nổi nhân vật, náo nửa ngày, chỉ là một đám người khác phóng suất chó điên mà thôi. Tiếng nói rơi xuống đất, đối diện một đám người sắc mặt nhất thời âm lệ lên, tiểu tử ngươi chán sống, dám nhục chửi chúng ta. Ngươi mẹ hắn biết lão tử là ai chăng? Thần thân nhún nhún vai, không biết, cũng không hứng thú biết. Bởi vì ta đối một đám ngao ngao gọi bậy chó điên không có hứng thú. Ta muốn biết là, chủ tử các ngươi là ai, cũng không đem các ngươi buộc chặt điểm, phóng suất cắn người linh tinh. Thần thân nói lời này thời điểm, cố ý vận dụng huyền khí, tiếng như chuông lớn, to như vậy hoàng gia bãi săn bên trong mỗi người đều nghe vô cùng rõ ràng. Tốt, không sợ cường quyền, dũng khí quả cảm, thần thân, lão phu là càng ngày càng coi trọng ngươi. Trên hàng ghế chủ trì, đế đô học phủ viện trưởng Liêu Thương Mang không khỏi tự nói. Nhưng là, chỉ riêng lão phu coi trọng ngươi không có dùng. Bởi vì hiện tại cục thế đối ngươi cực kỳ bất lợi, chỉ có thành công xông qua đạo khảm này, ngươi mới có thể giao xà hóa long. Sân thi đấu chính bên trong một tòa lôi đài phía trên, Hạ Thải Nguyệt đồng dạng bị thần thân hào khí lăng vân một lời nói chấn đến. Một giây sau đó, nàng cặp kia cặp mắt đào hoa trung lập lúc nguyệt ý tràn đầy, coi như có ba phần dũng khí, đáng tiếc ngươi tên là thần thân, cái tên này, đối bản quận chúa mà nói là một đoạn không tốt đẹp lắm nhớ lại. Cho nên ngươi, nhất định phải bị đào thải, chớ cùng cái này đứa nhà quê lãng phí miệng lưỡi, trực tiếp đánh ngã hắn. Đúng, cho hắn biết nhục chửi chúng ta hạ tràng, động thủ, trước làm tàn hắn có thưởng. Khí thế hung hăng 47 cái bóng người, lại không thể để thần thân có chút e ngại. Chỉ gặp trong tay hắn ngân thương dương lên, trợn mắt liệt hoành, ta xiên xiên ngươi cái vòng vòng, lão hổ không phát huy coi ta là mèo bệnh a. Các ngươi coi ta là quả hồng mềm, ta liền đem các ngươi đánh thành quả hồng tương. Nói xong, thần thân trên dưới quanh người lập tức kích thích cuồng bạo huyền khí uy áp, lôi hệ huyền năng trong nháy mắt này trèo đến đỉnh phong. Sau đó, thiếu niên tại vạn chúng chú mục phía dưới, không trốn không tránh, đúng là đón đầu đối vọt lên. Ta thao, tiểu tử này điên a, mới không phải điên đâu, thần thân học trưởng là đẹp trai nhất, hắn cái này gọi kẻ tài cao gan cũng lớn biết hay không. Thôi đi, một người chính diện nghênh chiến 47 người, mà lại đối diện kém cỏi nhất tu vi cũng tại huyền giả thất tinh. Cái này đừng nói là huyền giả đỉnh phong, cho dù nhất tinh huyền sĩ cũng làm không được a. Cái này mẹ hắn cũng gọi kẻ tài cao gan cũng lớn. Rõ ràng là đang tự tìm đường chết, tuyệt đối không sợ cũng là làm. Thần thân hảo khí phách, bất luận kết quả như thế nào, ta Ngưu Nhị cũng trong lòng bội phục hắn. Trên khán đài, sân thi đấu bên trong, đối cái kia ngân thương thiếu niên bình phán khen chê không đồng nhất. Lúc này, sớm đã đưa thân vào trong lúc ác chiến thần thân căn bản không quan tâm người khác đối với hắn cái nhìn. Trong tay ngân thương ngạo nghễ thẳng đâm, cuồng bá huyền giai thượng phẩm huyền kỹ liền tiếp theo một cái chớp mắt rời khỏi tay bách điểu triều phượng. Bạch, bạch, bạch, bá, đoá đoá thương hoa đầy trời mà rơi, sấm sét điện tuôn ra bốc lên không tiếc. Trong nháy mắt một cái chớp mắt công phu, thương ảnh lôi kình, lại tại mũi thương chung quanh ngưng kết ra 50 cái lôi ưng. Mỗi cái lôi ưng đều so tầm thường hùng ưng to lớn gấp 2 có thừa, càng thêm hung man mau lẹ. Ưng chảo, ưng mỏ, ưng cánh, đều có thể vì lưỡi đao tại thần thân thần niệm khống chế phía dưới tứ tán mà bay. Ly, ly, ly, lệ, vẻn vẹn một cái hô hấp công phu, mỗi một đầu lôi ưng liền đều tìm đến một học viên làm đối thủ, để bọn hắn thế công làm một để lộ. Lôi ưng linh xảo mà không mất đi cương mãnh bổ nhào về phía trước một mổ, một cầm nhất chảo ở giữa, liền để cái kia 47 cái vây giết thần thân ra hỏa luống cuống tay chân. Cái này phá chim thật mẹ hắn đáng ghét, giết không được, đánh không chạy, thảo hắn bà ngoại. Lôi ưng vốn chính là năng lượng thể, đao phách không ngừng, quyền nện không nát. Hết lần này tới lần khác cái này 47 người phần lớn vội vàng ứng chiến, căn bản không kịp tế ra có mạnh mẽ huyền năng tuyệt kỹ triệt để phá hủy trước mặt lôi ưng, từng cái phiền muộn muốn thổ huyết. Những thứ này lôi ưng đều là thần thân thương pháp ngưng tụ mà thành, chỉ cần bản thân hắn bị thương, những năng lượng thể này tự nhiên sẽ tự sụp đổ. Kim Thành Chí hét lớn một tiếng, tổng không hổ là đế đô cao quan chi hậu, chiến đấu nhãn giới tài trí hơn người. Nghe hắn nói, còn lại người cũng đều nghĩ biện pháp lại chiến lại đi, muốn vòng qua lôi ưng, lao thẳng tới sau lưng nó chính chủ nhân. Mấy hơi sau đó, bọn họ phát hiện, Kim Thành Chí ý nghĩ không khỏi quá ngây thơ. Vô luận bọn họ như thế nào phá vây, thủy chung thoát khỏi không trước mặt Lôi Ưng. Bởi vì Bách Điều Triều Phượng vốn là huyền giai thượng phẩm huyền kỹ, lại bị thần thân tu luyện tới đại thành cảnh giới, lại thêm trong tay hắn căn kia hoàng tuyển xà cốt thương, để Bách Điều Triều Phượng uy lực nâng cao một bước. Một cái Lôi Ưng lực lượng, có lẽ không cách nào đấu bại những thứ này huyền giả thất tinh đến cửu tinh tu vi tuyển thủ, nhưng nếu như chỉ là đơn thuần cuốn lấy bọn họ, nhưng cũng dư xài. Mẹ, cái này xứ khác cho thật là có chút tài năng. Kim Thành Chí nhướng mày, trước mặt Lôi Ưng để hắn ứng phó có chút cố hết sức. Trước đó, hắn đã thử qua 3 lần cưỡng ép đột kích, có thể lại không có bất kỳ cái gì thực chất tính hiệu quả. Kim Thành Chí, ngươi không phải bắn tiếng muốn thay Thải Nguyệt quận chúa phân ưu sao? Ha ha ha, nhìn ngươi cái kia nghèo rất mồng tơi chật vật dạng, thật mẹ hắn mất mặt. Điển Nghĩa một mặt hí ngược mở miệng, ca cho ngươi chống cái chiêu, chỉ cần ngươi đổi thủ làm công, bằng ngươi tu vi, muốn đột phá cái này đại đần điều cũng không khó. Kim Thành Chí nhãn châu xoay động, cũng không quay đầu lại liền chửi ầm lên, thả ngươi nương chó dám thối. Đổi thủ vì công, Điển Nghĩa chính ngươi thế nào không chơi như vậy, còn muốn dùng kế khích tướng lừa gạt lão tử, nghĩ hay lắm. Kim Thành Chí nói không sai, Điển Nghĩa thật là muốn dùng kế khích tướng lừa gạt hắn tới. Muốn bài trừ trước mắt quấn cục, chỉ có liều cái lưỡng bại câu thương đấu pháp, không hề phòng ngự Lôi Ưng mãnh liệt tập, cải thành toàn lực tiến công, lấy nhanh đánh nhanh lấy cường chế cường. Nhưng là, 47 người, không có một cái nào có loại này bá lực. Bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, top 100 thi đấu vừa mới bắt đầu, đem người thiếu niên trước mắt này đào thải rơi về sau, bọn họ lẫn nhau ở giữa cũng miễn không đồng nhất trận đại chiến. Nếu như bây giờ thì bị thương, hậu quả kia không cần nói cũng biết. Cho nên, không có người nào nguyện ý ở cái này trong lúc mấu chốt tổn hại đến chính mình lợi ích. Lúc này, chỉnh một chút một nửa tuyển thủ dự thi, lại không hẹn mà cùng ôm cùng một cái tâm tính, thần dù sao một cái Lôi Ưng cũng không thể làm gì ta, chỉ chờ hắn chiêu thức dùng hết khí kình không tục thời điểm, chúng ta 47 người một người một ngụm nước miếng đều có thể chìm hắn. Cần gì hiện tại thì mạo hiểm liều mạng, trắng trắng cho người khác làm áo cưới. Chương 121, đánh thành quả hồng tương. Cái này 47 người ngừng bước không tiến, sớm đã tại thần thân trong dự liệu. Cùng là người cạnh tranh bọn họ, chỉ vì mỗi người tư tâm lâm thời tổ cái chiến đội, những thứ này cái gọi là đồng bạn ở giữa, lại có thể có ai chịu vì người khác bỏ qua chính mình lợi ích. Thần thân khóe miệng khẽ nhếch, hai tay giơ cao thương, bảo trì Bách Điều Triều Phượng dư uy vẫn còn tồn tại đồng thời, âm thầm tụ lực thật lâu sát chiêu chân chính tiến vào sau cùng ấp ủ giai đoạn. Vù vù, vù vù, hắn nhắm mắt ngưng thần, đem tiểu thiên địa này ở giữa huyền năng phong bạo cuồng liếm nhập thể. Một hơi về sau, hai mắt nhắm chặt bỗng nhiên rõ ràng trương, một đầu uy phong bát diện hùng sư tàn ảnh, dễ dàng cho hắn sau đầu hiển hiện. Sau đó, đầu này to lớn màu tím lam lôi sư, cùng thần thân sau đó động tác nhất trí trong hành động, huyết bồn đại khẩu đột nhiên một trương tiểu sư hống công. Gào, một tiếng sư hống vang động trời, mắt trần có thể thấy lôi hệ âm ba chỉ một thoáng lấy thần thân làm tâm điểm khuấy động ra, quanh thân trăm thước bên trong đều là cắt bay đá chạy. Cái kia 47 người kẻ xâm lấn cho tới bây giờ còn tại cùng trước mặt Lôi Ưng chiến làm một đoàn, căn bản không có người lưu tâm đến thần thân sát chiêu chân chính. Bao quát Kim Thành Chí, Điển Nghĩa ở bên trong 9 tên đỉnh phong tuyển thủ cũng không nghĩ tới, thần thân tại phóng thích mạnh mẽ như vậy thương pháp đồng thời, thế mà còn có thể đón thêm một chiêu miệng rít gào sư giống. Chờ bọn hắn kịp phản ứng lúc đợi, tiểu sư hống công cái kia chấn động linh hồn gào thét, đã để bọn họ đều không ngoại lệ trúng chiêu. A, phốc, khục, tu vi yếu kém người, trực tiếp bị chấn đến cực nặng nội thương, tai mũi miệng đều là tuôn ra máu tươi, lập tức mất đi chiến đấu năng lực. Những cái kia tu vi tại bát tinh huyền giả trở lên người cũng không khá hơn chút nào, tiểu sư hống công khiến thần thức nhoáng một cái, đầu một mộng, vô luận là tiến công vẫn là phòng thủ động tác đều trong cùng một lúc dừng lại, không đáng kể. Cản tại trước mặt bọn hắn Lôi Ưng đương nhiên sẽ không bỏ lỡ loại này thời cơ tốt, thừa thế xông lên tiếng ưng gáy trong chốc lát nối thành một mảnh. Siêu soạt, siêu soạt, lôi mang chỉ chỗ, nứt ra cắt thịt, phốc phốc, phốc phốc, Lôi Ưng những nơi đi qua, máu tươi bắn tung tóe. Ngắn ngủi ba hơi sau đó, thần thân trong phạm vi 100 mét xung quanh, chỉ có hắn một người đứng nghiêm. Cái kia 47 người hướng hắn khởi xướng tiến công tuyển thủ, đều không ngoại lệ trọng thương ngã xuống đất. Thì liền Kim Thành Chí, Điển Nghĩa cầm đầu cái kia 9 tên đế đô hoàn khố đại thiếu, 9 tên có hy vọng nhất tiến vào thập cường trận chung kết cửu tinh huyền giả nhóm, cũng không thể may mắn thoát khỏi. Hiện tại bọn hắn rất hối hận, vô cùng hối hận. Trên mặt mỗi người đều tràn ngập không cam lòng, nếu như ngay từ đầu bọn họ có thể không khinh địch, thì triển sở trường nhất huyền kỹ toàn lực mà công, bằng bọn họ cửu tinh huyền giả thực lực, làm thế nào có thể bị thần thân một người nhất thương, há to miệng rộng, liền áp chế đến không hề có lực hoàn thủ thảm cục. Nếu như tại cùng những cái kia lôi ưng dây dưa thời điểm, bọn họ có thể quả cảm một điểm, mọi người cùng nhau liều mạng thụ điểm vết thương nhẹ đại giới, đánh thẳng thần thân bản thân, hợp 47 người chi lực vây giết hắn, cái kia nho nhỏ thiếu niên đâu còn có ấp ủ ra tiểu sư hống công thời gian. Đáng tiếc, hiện thực thế giới tàn khốc nhất địa phương, liền ở chỗ nó cũng có nếu như. Giờ này khắc này, toàn trường lặng im, thậm chí ngay cả tiếng hít thở đều nghe không được, ngược lại là mọi người hoảng sợ nuốt nước miếng thanh âm liên tiếp. Bọn họ không khỏi hồi tưởng lại lúc đó thần thân nói qua câu nói kia, các ngươi đem ta xem như quả hồng mềm, ta liền đem các ngươi đánh thành quả hồng tương. Trước đó, không ai đem hắn nói chuyện để ở trong lòng, cũng không ít người tại chỗ cười nhạo, đem cái kia ngân thương thiếu niên nói hung ác xem như chê cười tới nghe. Nhưng là bây giờ, 47 người tuyển thủ tất cả đều mềm oặt co quắp tàn trên mặt đất, hoặc bị tiểu sư hống công chấn đến thất khổng chảy máu, hoặc bị lôi ưng miệng mổ chảo gãi mình đầy thương tích. Xa xa xem đi, thật là có loại khắp nơi trên đất quả hồng tương vừa thị cảm. Thực, trừ 47 người chủ động khiêu khích thần thân tuyển thủ bên ngoài, còn có một nhân vật cũng rất không may thành tiểu sư hống công vật hy sinh, Thiệu Ôn Khải. Phốc, lão gia hỏa này một thanh huyết bẩn theo mồm mà ra, vốn là bản thân bị trọng thương hắn, giờ phút này trở nên càng uể oải. Khụ khụ khụ, thần thân, ngươi cái tên nhóc khốn nạn, ngươi cố ý để một sợi âm ba đánh úp về phía lão phu. Khụ khụ, Thiệu Ôn Khải mặt mũi tràn đầy oán hận, thần thân một mặt vô tội nhún nhún vai, người lão gia hỏa này khác ngậm máu phun người a. Ngươi hẳn phải biết, âm ba loại huyền kỹ không giống hắn chiêu số, rất khó trưởng khống nó phóng thích góc độ cùng phạm vi, cho nên mới ngộ thương ngươi. Cái này mạo xưng chỉ là một trận ngoài ý muốn a. Ngoài ý muốn bà nội ngươi a. Thiệu Ôn Khải cái mũi đều bị tức điên, lòng tràn đầy không cam lòng nghĩ, còn lại mang theo lôi mang âm ba đều là lấy hình quạt bên ngoài khuyết trương, đối phó ngươi trước mắt địch nhân. Duy chỉ có cái kia một sợi hướng về sau, còn hết lần này tới lần khác thì đánh trúng lão phu, cái này mẹ hắn có thể là ngoài ý muốn. Có thể có trùng hợp như vậy sự tình, lão gia hỏa, nhìn ngươi cái kiểu oán độc ánh mắt, tựa hồ đối với ta trả lời không hài lòng. Tốt ha, vậy ta thì cho ngươi cái hài lòng đáp án. Thần thân tà mị cười một tiếng, ngay sau đó chậm rãi đi đến đối phương phụ cận, ngồi xổm xuống, dùng chỉ có hai người bọn họ có thể nghe thấy thanh âm nói nhỏ, ta là cố ý làm ngươi. Ngươi lão già này không nhúc nhích đổ vào cái hố bên trong, quả thực là không thể tốt hơn bia sống, lúc này không làm ngươi chờ đến khi nào. Ngươi bây giờ biết chân tướng, thế nhưng là lại có thể làm gì ta đâu. Ngươi trước trông thấy ta bị 47 người tuyển thủ quần khởi mà công thời điểm, không phải còn rất cười trên nỗi đau của người khác sao? Ngươi đến là tiếp lấy cười a, cười không nổi a, ha ha ha ha, ai có thể cười đến cuối cùng mới có thể cười tốt nhất. Nhưng rất hiển nhiên, ngươi không phải cười đến cuối cùng cái kia. Nói xong, thiếu niên nghênh ngang rời đi, chỉ lưu lại lòng tràn đầy oán hận Thiệu Ôn Khải lại nôn ra ba ngụm lớn máu, mắt trợn trắng lên, lại trực tiếp ngất đi. Xử lý Thiệu Ôn Khải về sau, thần thân tay phải nâng thương, nện bước nhanh chân, mấy cái lắc mình liền xuất hiện tại Kim Thành Trí trước mặt. Hắn ở trên cao nhìn xuống trước mắt cái này đế đô hoàn khố đại thiếu, mũi thương không lưu tình chút nào đến tại đối phương nơi cổ họng, từng chữ nói ra, người bây giờ có hai lựa chọn. Thứ nhất, bỏ quyền nhận thua, không lại dùng thụ bất luận cái gì đau khổ. Thứ hai, bị ta bổ đâm mấy phát, cho đến ngươi không có bất kỳ cái gì chống cự có thể mới thôi. Mẹ, ngươi cái xứ khác cho biết mình tại nói chuyện với người nào sao? Kim Thành Trí chửi ầm lên, gia gia của ta chính là đương triều hình bộ thượng thư. Ngươi dám động đến ta, còn dám uy hiếp ta, ngươi mẹ hắn có phải hay không về sau đều không muốn tại đế đô lẫn vào. Kim Thành Trí nước bọt bay tứ tung, hắn từ nhỏ đến lớn phách lối thói quen, cho dù vừa mới bị đánh bại, cũng không có đem thần nói rõ coi là chuyện đáng kể. Thần thân nhướng mày, nói nhảm nhiều quá. Sau đó, Hoàng Tuyền xà cốt thương lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế liền liên đột thứ. Phốc, phốc, phốc, phốc, mũi thương thấu thể phát lạnh, chờ Kim Thành Trí kịp phản ứng lúc đợi, chính mình hai tay, hai chân, đều bị mũi thương xuyên qua, nứt xương đứt gân. Chương 122, biểu lộ bán ngươi. A a a, mũi thương đâm xuyên tứ chi kịch liệt đau nhức, để Kim Thành Trí ngăn không được kêu rên. Lấy Kim Thành Trí hiện tại thương thế, cho dù lập tức phục dụng huyền giai thượng phẩm liệu thương đan cùng tục cốt đan, cũng cần nằm trên giường tĩnh dưỡng một tuần, mới có thể khôi phục tối thiểu năng lực hành động. Đế đô Kim Thành Trí, đánh mất chiến đấu lực, mất đi trận chung kết tư cách. Một người trọng tài phán quyết âm thanh đột nhiên vang lên. Đến tận đây, cái này cửu tinh huyền giả đối thần thân đưa thân thập cường trận chung kết lại không một chút uy hiếp. Thiếu niên nhìn đều chẳng muốn nhìn đối phương liếc một chút, cổ tay rung lên, đem mũi thương nhiễm máu tươi đều đánh rơi xuống về sau, mở ra lấy nhanh chân, một lần nữa tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Cộc, cộc, cộc, cạch, thần thân cước bộ đánh tại hoàng gia bãi săn đá xanh trên mặt đất, một bước một vang, một người nhất thương, máu bạo mà tiêu sát. Tình cảnh này, để tất cả người quan chiến đáy lòng phát lạnh đồng thời, cũng không nhịn được châu đầu ghé tai nghị luận. Cái kia ngân thương thiếu niên không giống như là cái người hiếu sát a, vì sao hiện tại đột nhiên đối đã bại tuyển thủ làm khó dễ? Chẳng lẽ cũng bởi vì hắn muốn xuất ngụm ác khí? Xuất khí chỉ là một mặt, hắn làm như thế, nguyên nhân chủ yếu nhất là muốn củng cố chính mình không dễ có thành quả thắng lợi. Đúng, ta cũng nghĩ như vậy. Phải biết, trận này top 100 chiến đấu thi đấu quy củ chính là không có quy củ. Đám tuyển thủ có thể sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào, bao quát thi đấu bên trong phục dụng huyền đan, sử dụng huyền phù, thậm chí vận dụng ám khí. Vân vân, nếu để cho những người này phục dụng liệu thương loại huyền đan, về chút khí lực, thần thân trước đó nỗ lực chẳng phải đều uổng phí sao? Đám khán giả nhãn lực thật đúng là đầy đủ xảo trá, đại đa số người kết quả phân tích, đều cùng thần thân suy nghĩ không mưu mà hợp. Cái kia chiêu bách điều triều phượng cùng tiểu sư hống công phối hợp, đánh tan thất tinh, bát tinh huyền giả tự nhiên không thành vấn đề. Có thể là đối với Kim Thành Trí chờ 9 cái huyền khí tu vi đạt tới cửu tinh tuyển thủ tới nói, hiệu quả liền không có như vậy lý tưởng. Nếu như cho bọn hắn thở dốc cơ hội, một khi để 9 người này vận dụng bọn họ hào hoa tư nguyên, một lần nữa thu hoạch được chiến lực, ngóc đầu trở lại cũng không phải là không được. Cho đến lúc đó, không hề phớt lờ 9 tên cửu tinh huyền giả liền lên tay, thần thân còn muốn chiến thắng bọn họ không thể nghi ngờ hội cực kỳ khó khăn. Đây cũng không phải là hắn muốn kết quả. Sau đó, thiếu niên hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, triệt để ngăn chặn bọn họ xoay người khả năng. Lần này, thần thân con mồi là đại hạ quốc ngự tiền thị vệ thống lĩnh Điển Long chi tử Điển Nghĩa. Cái kia lạnh lùng mà tiêu sát thanh âm đàm thoại lại lần nữa vang lên, người bây giờ có hai lựa chọn. Thứ nhất, bỏ quyền nhận thua, không lại dùng thụ bất luận cái gì đau khổ. Thứ hai, bị ta bổ đâm mấy phát, cho đến ngươi không có bất kỳ cái gì chống cự có thể mới thôi. Điển Nghĩa mạnh cố nặn ra vẻ tươi cười, thần thân, cần gì làm như thế tuyệt đâu. Ngươi cũng chỉ là muốn tấn cấp trận chung kết ha, không bằng chúng ta thương lượng, ta bao ngươi kiếm một món hời, như thế nào? Thấy đối phương không có lập tức phản bác, Điển Nghĩa liền chậm rãi sờ về phía ngón giữa tay trái phía trên đeo cái viên kia không gian huyền giới, đồng thời mở miệng nói ra, người khác xúc động a, tuyệt đối đừng động thủ. Ta là tại lấy tiền đổi chính mình đưa thân trận chung kết cơ hội. Ngươi muốn bao nhiêu? 2 triệu kim có đủ hay không? Không đủ, cái kia 4 triệu, 6 triệu, 800, bạch, đột ngột, không gian huyền giới phía trên một đạo bạch quang tránh qua. Thế nhưng là, Điển Nghĩa theo không gian huyền giới bên trong lấy ra cũng không phải là ngân phiếu, mà chính là một cái sáo dọc hình dáng hư không quản vật, đặt ở bên miệng dùng lực thổi. Siêu, siêu, siêu, siêu, 4 cái dạng kim vật bắn thẳng về phía thần thân mặt. Chẳng ai ngờ rằng, trước một giây còn một mặt cười làm lành, uốn lượn cầu xin tha thứ Điển Nghĩa, hội tiếp theo một cái chớp mắt không có dấu hiệu nào xuất thủ. Thần thân quá sợ hãi, khoảng cách gần như vậy tránh là không kịp, chỉ có thể dựa vào thiểm hiện đến trốn qua một kiếp. Quả quyết mở ra thiểm hiện, trong nháy mắt lướt ngang một đoạn ngắn khoảng cách, để những cái kia dạng kim vật phốc cái hư không. Nguy hiểm thật, nếu như không có thiểm hiện cái này thân pháp thần kỹ, tại dưới tình huống đó căn bản là không có cách chỉ bằng vào thân thể động tác né tránh thành công. Điển Nghĩa mắt thấy mình ám khí bị đối phương tránh khỏi, lại không có lộ ra thần sắc thất vọng, ngược lại là một mặt chờ mong nhìn về phía thần thân sau lưng. Trong lòng của hắn mừng thầm, người cho rằng đơn giản như vậy liền chạy quá một kiếp. Ha ha ha, tiểu gia thả ra ám khí tên là truy hồn bạo liệt châm, có thể khóa chặt trên người ngươi huyền khí đặc tính, truy đâm mà tới, ầm vang nổ tung. Người cái này nông thôn chó liền đợi đến bị tạc thành một đám thịt nát đi, ha ha ha ha. Siêu, tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia 4 cái truy hồn bạo liệt châm thật quay ngược lại châm đầu, một lần nữa đâm về thần thân chỗ. Làm châm đầu chạm đến cái thứ nhất ngăn cản vật đồng thời, châm thể nội bộ hùng hồn hỏa năng, liền trong nháy mắt này căng phồng lên đến. Ầm ầm, cường hãn bạo liệt uy năng, thì liền hoàng gia sân thi đấu trên mặt đất bày ra những cái kia đá xanh đều khó có thể chịu đựng, bị tạc mảnh vụn bay tứ phía, mang theo một mảnh dày đặc bụi đất. Điển Nghĩa ngửa mặt lên trời cười to, ha ha ha ha. Hiện tại lão tử nhìn ngươi còn thế nào cuồng, dám uy hiếp ta Điển Nghĩa, ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình cái gì tính tình. Vừa mới thổi nôn ám khí, cơ hồ hao hết sạch hắn lớn nhất một chút khí lực. Hắn run run rẩy rẩy theo không gian huyền giới bên trong lấy ra một cái liệu thương đan cùng hồi khí đan, hướng chính mình miệng bên trong đưa đi. Ngay tại hắn đem hai viên thuốc đưa đến bên miệng thời điểm, cổ tay đột nhiên đau đớn một hồi. Sau một khắc, Điển Nghĩa phát ra tê tâm liệt phế gào khóc a. Tay ta a a a. Bụi đất tán nhạt về sau, cái kia ngân thương thiếu niên thế mà lông tóc không tổn hao gì một lần nữa đứng tại Điển Nghĩa trước mặt, trong tay hắn căn kia hoàng tuyển xà cốt thương mũi thương, sớm đã đâm xuyên Điển Nghĩa cổ tay, máu chảy ồ ạt. Về phần Điển Nghĩa chuẩn bị chữa thương cho mình hồi khí hai cái kia huyền giai hạ phẩm đan dược, cũng bị thần thân mượn gió bẻ măng đưa vào trong miệng mình. Điển Nghĩa cố nén đứt cổ tay thống khổ, một mặt như thấy quỷ thần sắc nghiêm nghị chất vấn, làm sao có thể? Ta truy hồn bạo liệt châm rõ ràng oanh chúng ngươi, ngươi làm sao có thể bình yên vô sự? Không riêng gì hắn, rất nhiều xem thi đấu người cùng trọng tài nhóm cũng đều là lòng tràn đầy kinh ngạc. Thần thân một tiếng miệt cười, ha ha, đây hỏi chính ngươi mới đúng. Là ngươi biểu lộ bán ngươi, nguyên lai, thần thân từ vừa mới bắt đầu ngay tại lưu ý Điển Nghĩa nhất cử nhất động, bao quát hắn thần sắc biến hóa. Làm thần thân thành công tránh thoát Điển Nghĩa ám khí lúc, cái sau lại tuyệt không giật mình, trong mắt ngược lại tránh qua một tia mừng thầm chi sắc. Chính là cái này một biểu hiện khác thường, để thần thân ý thức được có chút không đúng. Khi đó hắn căn bản không kịp lại tỉ mỉ suy nghĩ gì, thiểm hiện kỹ năng cũng vừa dùng qua, nếu quả thật có uy hiếp được hắn đồ. Vật đánh tới, bị động tránh né khẳng định sẽ ăn thiệt thòi. Vừa nghĩ đến đây, thần thân liền vội vàng lấy ra đặng nhất đăng tiến hắn thạch thuẫn phù, tại truy hồn bạo liệt châm vòng trở về, mắt thấy là phải đâm trúng hắn trong nháy mắt đem mở ra. Bởi vậy, truy hồn bạo liệt châm cái thứ nhất chạm đến vật thể, cũng không phải là thần thân bản thân, mà chính là cái kia từng mặt kiên cố vô cùng hắc cương thạch thuẫn. Mà tạo thành cái này nhất hậu quả quan trọng, cũng là Điển Nghĩa chính mình biểu lộ. Chương 123, ngươi cho rằng ngươi là ai? Đáng tiếc, Điển Nghĩa bản thân cho tới bây giờ vẫn là một mặt mờ mịt, ta biểu lộ bán ta. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Thần thân không tiếp tục mở miệng trả lời, thay vào đó, là hoàng tuyển xà cốt thương liên tiếp mãnh liệt đâm. Phốc, phốc, phốc, phốc, a, trong nháy mắt sau đó, Điển Nghĩa cũng rơi xuống theo Kim Thành Trí đồng dạng hạ tràng, a không, phải nói hắn hạ tràng so Kim Thành Trí càng thê thảm hơn. Bởi vì Kim Thành Trí chỉ là tứ chi chỉ trúng nhất thương mà thôi. Điển Nghĩa lại là toàn thân trên dưới nhiều đến 32 chỗ trong suốt lỗ thủng, hai cánh tay hai chân đều sắp bị đâm thành ong vò vẽ ổ. Thần thân xuất thủ nặng nhẹ cùng vị trí đều nắm cực kỳ đúng chỗ, đâm đối phương trọn vẹn 32 thương, lại mỗi một súng tránh đi chỗ hiểm, để hắn thương mà không chết, lại muốn nếm cả gãy xương xé thịt thống khổ. A, Điển Nghĩa rất nhanh liền tại sóng sau cao hơn sóng trước kịch liệt đau nhức bên trong mất đi ý thức. Đây chính là ngươi đùa bỡn ta hạ tràng, quẳng xuống như thế câu nói về sau. Thần thân thong dong rời đi, tiếp tục tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Chung quanh hơn 10 người giáo viên sững sờ một hồi lâu, mới có một người lấy lại tinh thần, cao giọng tuyên án, Đế đô Điển Nghĩa, đánh mất chiến đấu lực, mất đi trận chung kết tư cách. Đến tận đây, toàn trường đều xôn xao, thần thân thật sự là nghé con mới sinh không sợ cọp a. Đầu tiên là hình bộ thượng thư cháu trai Kim Thành Trí, sau lại có ngự tiền thị vệ thống lĩnh nhi tử Điển Nghĩa, phía dưới lên sát thủ đến đều không lưu tình chút nào. Tại trăm trường học giải đấu bên trong, có thể giống hắn dạng này không để ý hậu quả bạo ngược Đế đô quyền quý hậu bối, thật đúng là đầu một lần. Sát phạt quả quyết, vũ dũng có thừa, nhưng cũng tiếc đầu không thế nào dễ dùng. Một trận đấu liền đem không nên đắc tội với người toàn đắc tội xong, coi như ngày sau có thể đi vào Đế đô học phủ, sợ cũng hội tai họa liên tục. Họa không họa đều là nói sau, dù sao bây giờ nhìn lấy hắn đánh tơi bời những cái kia mắt cao hơn đầu Đế đô hoàn khố, lão tử thì 100 cái thư thái khoái ý. Ha ha ha ha. Thần thân nện bước đi bộ nhàn nhã, rất nhanh liền tới đến vị thứ ba cửu tinh huyền giả trước mặt. Thiếu niên cầm lấy băng lãnh tiếng nói ra câu cách ngôn kia, người bây giờ có hai lựa chọn. Thứ nhất, bỏ quyền nhận thua, không lại dùng thụ bất luận cái gì đau khổ. Thứ hai, bị ta bổ đâm mấy phát, cho đến ngươi không có bất kỳ cái gì chống cự có thể mới thôi. Trước mặt ngân thương thiếu niên, ở tên này Đế đô hoàn khố trong mắt quả thực thì là thằng điên. Phải biết, tại giới này trăm trường học giải đấu kẻ dự thi bên trong, trừ Hạ Thải Nguyệt bên ngoài, Kim Thành Trí cùng Điển Nghĩa thế lực sau lưng là cường hãn nhất. Có thể liền hai người bọn họ đều trấn nhiếp không nổi thần thân, huống chi là hắn. Sau đó, cái này tuyển thủ cơ hồ không có chút gì do dự liền làm ra lựa chọn, đừng động thủ. Ta nhận thua, thần thân bĩu môi, vứt xuống hắn mặc kệ, sải bước hướng đi người kế tiếp. Sau đó, tự có giáo viên cao giọng tuyên án, Đế đô Nhậm Thiên Phong bỏ quyền, mất đi trận chung kết tư cách. Có Kim Thành Trí cùng Điển Nghĩa hai cái này vết xe đổ, thần thân sau đó tìm tới người đều không có chút nào phản kháng, thậm chí không chờ hắn mở miệng, chính bọn hắn đã chủ động mở miệng đầu hàng. Loại trạng thái này, một mực tiếp tục đến hạng 5 người đầu hàng, một tiếng bất chợt tới khẽ kêu âm thanh đột nhiên vang lên, thần thân, bản quận chúa mệnh lệnh ngươi lập tức dừng tay. Thần thân theo tiếng nhìn qua, một tên người mặc tinh mỹ hoa váy thiếu nữ chính chậm rãi hướng hắn đi tới. thiếu nữ tóc dài như thác nước, lại là hiếm thấy màu xanh đen, cặp kia tràn ngập ngạo khí đôi mắt thì bộc lộ ra là bích lục ánh sáng. Mũi ngọc tinh xảo, anh đào miệng, nhan như bạch ngọc thể như mỡ đông, dịu dàng không rảnh. Lúc này, nàng đi nghiêm đi bộ đến, phải theo bước đi hai bên phiêu hốt, lộ ra trắng noãn chân nhỏ, tốt một cái quý khí tiểu mỹ nhân. Hạ Thải Nguyệt một tiếng khẽ kêu, đối cái kia bốn cái còn không có bị thần thân uy hiếp đầu hàng hoàn khố thiếu niên mà nói, liền tựa như một cái cứng cáp mạnh mẽ cây cỏ cứu mạng. Bọn họ cả đám đều làm ra toàn thân khí lực kêu cứu, Thải Nguyệt quận chúa, cứu ta a. Quận chúa, ngài lại không ra tay chúng ta liền muốn toàn quân bị diệt. Nhanh lên ngăn lại cái tên điên này đi, chúng ta đều là vì quận chúa ngài mới trượng nghĩa xuất thủ, hiện tại lâm vào hiểm cảnh, ngài cũng không thể khoanh tay đứng nhìn a. Thần thân trước một khắc còn mang thưởng thức mỹ nữ tâm tính, thế nhưng là nghe những thứ này đế đô đám công tử bột lời nói về sau, hắn lại nhìn về phía Hạ Thải Nguyệt ánh mắt bên trong, tăng thêm một vệt lạnh lùng, xem ra, ngươi chính là bọn này chó điên chủ nhân. Hạ Thải Nguyệt nghe vậy, nhất thời liễu mi hơi nhíu, ngươi thật lớn mật, dám dùng loại này không khí theo bản quận chúa nói chuyện. Bản quận chúa hiện tại mệnh lệnh ngươi, lập tức đình chỉ ngươi trả thù hành vi tình dục, đồng thời tuyên thệ từ nay về sau hiệu chung với ta. Trở thành ta chiến nô, cái kia bản quận chúa có lẽ còn có thể đối ngươi lúc trước vô lễ chuyện cũ sẽ bỏ qua. Hạ Thải Nguyệt nói lời này thời điểm, nhìn về phía thần thân trong ánh mắt, chỉ có cao ngạo cùng miệt thị, tựa như là tại nhìn xuống một cái vô cùng hèn mọn nô lệ. Nghe được sao thần thân, Thải Nguyệt quận chúa thế nhưng là Hoài Nam Vương hòn ngọc quý trên tay. Thức thời lời nói, ngươi thì ngoan ngoãn theo nàng nói làm, nếu không, hắc hắc hắc. Ngươi một cái hèn mọn xứ khác chó. Có thể trở thành Thải Nguyệt quận chúa nô tài, đều nên thắp nhang cầu nguyện. Cái kia năm tên quan lớn chi tử một mặt cười trên nỗi đau của người khác. Cùng lúc đó, bọn họ mỗi người giờ phút này đều lòng mang cảm kích đối Hạ Thải Nguyệt cảm kích. Nếu như không có Thải Nguyệt quận chúa mở miệng cứu giúp, bọn họ khẳng định cũng sẽ cùng trận chung kết vô duyên. Thân là đế đô cao quan chi hậu, thuở nhỏ hưởng thụ lấy người khác gấp trăm lần nghìn lần tài nguyên tu luyện, kết quả là lại ngay cả trăm trường học giải đấu trước 10 người còn không thể nào vào được. Cái kia không khỏi quá mất mặt. Thế nhưng là lúc này, khổ cực sự tình không bao giờ còn có thể phát sinh. Bởi vì Thải Nguyệt quận chúa đã tự mình ra mặt thay bọn họ giải vây, cái kia thần người điên khẳng định không còn dám khó xử chính mình. Sau đó, năm người này liền đều theo không gian huyền giới bên trong lấy ra liệu thương hồi khí loại huyền đan nuốt vào trong miệng, lòng tràn đầy hoan hỉ chuẩn bị ngóc đầu trở lại. Hạ Thải Nguyệt đem bọn hắn cảm kích thần sắc thu hết vào mắt, cực kỳ hài lòng, ha ha. Những thứ này ngu xuẩn bị bản quận chúa lược thi tiểu kế liền cảm động đến rơi nước mắt, về sau bản quận chúa đại khái có thể yên tâm sử dụng bọn họ, khu khiến cho bọn hắn, vì ta làm càng nhiều chuyện hơn. Ha ha ha ha, buồn cười, thật là tức cười a. Ngay tại Hạ Thải Nguyệt vì chính mình cao siêu ngự người chi thuật đắc chí thời điểm, một trận bất chợt tới tiếng cười nhiễu loạn nàng thật hăng hái. Nàng trợn mắt nhìn qua, không kiêng nể gì cả cất tiếng cười to người, chính là thần thân. Chỉ thấy đối phương khóe miệng thật cao vung lên, mang theo một tia du côn ý nói, để cho ta không muốn xuống tay với bọn họ, còn muốn cho ta từ nay về sau hiệu chung với ngươi, cam tâm làm nô. Thì ngươi cũng xứng, ngươi cho rằng ngươi là ai? Thì ngươi cũng xứng, ngươi cho rằng ngươi là ai? Thiếu niên hai câu này, để Hạ Thải Nguyệt tại chỗ ngu ngơ ở. Nàng đã lớn như vậy, còn chưa từng có người nào dám như thế chất vấn chính mình. Đại Hạ quốc văn thần võ tướng, hoàng thân quốc thích, cái nào gặp nàng không phải cung cung kính kính, thân thiện có thừa. Bây giờ nàng lại bị một cái đến từ biên tắc Cửu Long thành đứa nhà quê chỉ chóp mũi chất mắng, thật sự là. Chương 124, hung hăng đánh mặt. Ngay tại Hạ Thải Nguyệt ngây người cái này một cái chớp mắt, thần thân đột nhiên động. Hắn xoay tay phải lại, liền từ không gian ba lô bên trong lấy ra đặng viện trưởng tiễn hắn một cái khác trương phàm trên bậc phẩm huyền phù, hỏa tiễn phù. Ngay sau đó tế ra một vệt pha tạp linh hồn lực lôi hệ huyền có thể đem mở ra. Siêu, siêu, siêu, siêu, sau một khắc, trọn vẹn 100 chi toàn thân thiêu đốt lên đỏ thấm hỏa diễm mũi tên bắn ra, tại thần thân hồn lực khống chế dưới, chia ra tấn công vào hướng cái kia năm tên đế đô hoàn khố. Phốc phốc, phốc phốc, a a a, đáng thương cái kia năm người vừa mới phục dụng huyền đan, dược lực còn không tới kịp có hiệu lực đâu, mỗi người liền thân chúng 20 tiễn, từ xa nhìn lại, hiển nhiên năm người hình con nhím a. Hỏa tiễn phù để bọn hắn thương tổn càng thêm thương tổn, mặc dù có huyền giai liệu thương đan cũng là chuyện vô bổ. Đế đô Hải Vinh đánh mất chiến đấu lực, mất đi trận chung kết tư cách. Đế đô Công Tôn Kiếm đánh mất chiến đấu lực, mất đi trận chung kết tư cách. Đế đô người trọng tài liên tiếp báo ra 5 cái danh hào, tăng thêm trước đó 4 người, cái này 9 cái nguyên bản có hy vọng nhất tấn cấp trận chung kết đế đô hoàn khố đại thiếu, lại đều không ngoại lệ bi thảm đào thải. Thần thân, ngươi làm càn. Hạ Thải Nguyệt một tiếng rít, Nàng một lòng muốn bảo toàn 5 người, kết quả là lại một cái cũng không thể lưu lại, toàn bộ mất đi trận chung kết tư cách. Kết quả này, quả thực tựa như là tại phiến nàng hạ thải nguyệt mặt a. Nàng tấm kia nguyên bản khuynh quốc khuynh thành khuôn mặt, giờ phút này xem ra lại có chút vặn vẹo dữ tợn, thần thân, bọn họ đều là ngươi ngày sau đồng học, ngươi lại phía dưới phải đi như thế ngoan thủ, không khỏi quá âm hiểm a. Thần thân không e dè cùng nàng đối mặt, hứng hờ nói, vốn là bọn họ 5 cái còn có lựa chọn đầu hàng quyền lợi, cũng sẽ không cần chịu nặng như vậy thương tổn. Đáng tiếc, người cái này làm chủ nhân chọc giận ta, gián tiếp hại thảm bọn họ. Thế mà còn không biết xấu hổ nói ta âm hiểm, Hạ Thải Nguyệt sẽ không tiếp tục cùng đối phương phân biệt, ngược lại đối cái kia cứu mạng đế đô hoàn khố trịnh trọng sự tình cam đoan, các ngươi yên tâm, bản quận chúa nhất định sẽ thay các ngươi báo thù. Quận chúa, ô ô ô, quận chúa, giết chết hắn, giết chết cái này xứ khác chó. Đúng, thay chúng ta xuất ngụm ác khí. Về sau quận chúa nhưng có chỗ mệnh, không dám không theo. Ha ha ha ha, một đám đần độn, bị người đùa bỡn trong lòng bàn tay, còn quay đầu cảm kích cái này đùa bỡn các ngươi tiện nhân, từng cái thật sự là không có cứu. Thần thân rừng rưng cười như điên. Sau đó, thiếu niên cao giọng nói thẳng, nếu như nữ nhân này thật lòng muốn cứu các ngươi, sớm tại ta cầm thương uy hiếp người đầu tiên thời điểm liền nên xuất thủ, cần gì chờ tới bây giờ. Thực, nàng căn bản cũng không quan tâm các ngươi sinh tử. Nàng là cố ý chờ ta xử lý 4 cái, để còn lại người nản lòng thoái chí, gần như tuyệt vọng thời điểm, nàng lại giả bộ làm người tốt đứng ra thay các ngươi nói chuyện. Làm như vậy sẽ để cho nàng thu mua nhân tâm hiệu quả càng tốt hơn a. Nhị bức các thiếu niên, tỉnh đi, các ngươi đều bị tiện nhân này cho đùa nghịch á. Thần thân một lời nói, như thể hồ quán đính, bao quát Kim Thành Trí, Điền Nghĩa ở bên trong 9 tên quan lớn chi tử tất cả đều á khẩu không trả lời được. Bọn họ trước đó đối Hạ Thải Nguyệt lòng cảm kích trong nháy mắt tiêu tán vô hình. Trước hết nhất bị xử lý cái kia 4 cái hoàn khố đại thiếu thậm chí còn lòng sinh oán hận, lão tử hảo ý ra mặt cho nàng, kết quả đây. Lại bị nàng xem như không đáng một đồng bỏ con, tùy ý vứt bỏ. Thải Nguyệt quận chúa, người thật là ác độc tâm a. Còn không biết xấu hổ nói người khác âm hiểm, rõ ràng âm hiểm nhất chính là nàng chính mình. Chậc chậc, lớn lên cái thiên tiên gương mặt, lại là một bộ lòng dạ rắn rết. 9 cái trước đó còn một mặt ân cần, đầy giấy cảm kích thiếu niên, giờ phút này lại nhìn về phía Hạ Thải Nguyệt ánh mắt bên trong, hoặc nhiều hoặc ít đều sinh ra chút tức giận. Cái này khiến Hạ Thải Nguyệt nhất thời hoảng hốt, không phải. Các ngươi đừng nghe ra hỏa này nói năng bậy bạ. Nàng bất kỳ giải thích nào, dưới loại tình huống này đều lộ ra trắng xám bất lực. Thiếu nữ có nằm mơ cũng chẳng ngờ, chính mình ẩn tàng sâu đậm dụng tâm hiểm ác, lại bị thần thân tại vạn chúng chú mục phía dưới tại chỗ vạch trần. Nàng ra mặt dù dày, cũng gánh không được cái này rất nhiều khinh bỉ cùng chế nhạo ánh mắt. Dường như nàng cũng là cái nhận người chán ghét độc phụ bò cạp rắn, liền những cái kia nguyên bản thèm nhỏ dãi nàng mỹ mạo sắc phôi nhóm, tại suy nghĩ liên tục về sau, đều sẽ một mặt ghét bỏ đi đường vòng. Loại cảm giác này thật sự là quá khuất nhục, so với bị người hung hăng quất mấy cái bàn tay còn muốn nóng bỏng nhói nhói. Đường đường Hoài Nam Vương hòn ngọc quý trên tay, chưa từng nhận qua loại này uất khí. A a a a, thần thân, bản quận chúa không thể không giết ngươi. Hạ Thải Nguyệt tức giận không thôi, một trương xinh đẹp gương mặt giờ phút này lộ ra càng mù mịt. Vù vù, suy suy, dưới cơn thịnh nộ, Hạ Thải Nguyệt huyền khí uy áp không giữ lại chút nào phóng xuất ra, màu đỏ cam lóa mắt hỏa quang chiếm hữu mà đốt. Nàng nguyên bản nghiêng dựa vào cái kia thạch trụ, trong chớp mắt liền bị cái này cổ trích nhiệt vô cùng hỏa năng đốt thành bùn nhão, lấy chất lỏng sình sệch hình thái lạch cạch không ngừng rơi vào địa. Huyền sĩ, tên kia mặc lấy quý khí thiếu nữ, lại là một tên nhất tinh huyền sĩ. Ta mang học viên tham gia qua năm giới trăm trường học giải đấu, vẫn là lần đầu nhìn thấy tu vi đạt tới nhất tinh huyền sĩ nữ tuyển thủ, hơn nữa còn trẻ tuổi như vậy. Đúng vậy a, quá bất khả tư nghị, 18 tuổi trước kia có thể đột phá huyền giả, đạt tới huyền sĩ cảnh giới tu giả, đều có thể nói là tuyệt thế thiên tài. Nhưng nhìn thiếu nữ này tuổi tác, lớn nhất nhiều chỉ có 16 tuổi. Xem thi đấu trên ghế, không ít địa phương học viện đi theo viện trưởng đều ngăn không được sợ hãi thán phục lấy. Bằng bọn họ lịch duyệt cùng ánh mắt, tại Hạ Thải Nguyệt tức giận phía dưới phóng xuất ra huyền khí uy áp đồng thời, thì có thể cảm nhận được nàng cụ thể tu vi. Tuy nói những địa phương này thành trì các viện trưởng cũng không biết Hạ Thải Nguyệt thân phận chân thật, có thể vẻn vẹn thấy được nàng giờ phút này biểu hiện ra ngoài thực lực, thì đầy đủ kinh động như gặp thiên nhân. 15-16 tuổi huyền sĩ, tuy nói không gọi được gần như không tồn tại, nhưng phóng nhãn toàn bộ Đại Hạ Quốc đều cực kỳ hiếm thấy, được xưng tụng là chân chính ý nghĩa thượng thiên mới. Trước lúc này, thần thân biểu hiện ra cửu tinh huyền giả đỉnh phong tu vi, đã từng để cho không ít người rất là cảm thán. Thế nhưng là, huyền giả cửu tinh, cùng huyền sĩ nhất tinh, nhìn như chỉ có nho nhỏ một cấp chênh lệch, nhưng trên thực tế lại cách một cái cấp bậc chênh lệch. Huyền đồ, có thể huyền khí chiếm hữu. Huyền giả, có thể huyền khí ngoại phóng. Mà khi tu giả thực lực nhảy lên tới huyền sĩ chi cảnh về sau, liền có thể luyện khí thông thần. Luyện khí thông thần cái này nhìn như đơn giản bốn chữ, lại mang ý nghĩa làm cho tu giả huyền khí cùng thần thức thành lập được càng thêm chặt chẽ liên quan, làm tu giả ngũ giác lục thức nhạy cảm độ đều tăng lên trên diện rộng. Đây cũng chính là nói, huyền khí tu vi đạt tới nhất tinh huyền sĩ hạ thải nguyệt, trừ tại huyền khí uy năng cùng huyền khí số lượng dự trữ phía trên so thần thân mạnh hơn một mảng lớn bên ngoài, ngũ giác lục thức tăng lên, còn có thể làm cho nàng thông qua thần thức ngoại phóng thủ đoạn, tại hai người đối chiến thời điểm chiếm hữu tuyệt đối quyền chủ động. Rất hiển nhiên, hiện tại tên kia tóc xanh mắt xanh thiên tài thiếu nữ đã đối thần thân động ý quyết giết. Chương 125, không có gì không tầm thường. Giờ này khắc này, vô luận là xem thi đấu trên ghế quần chúng, vẫn là giữa sân tuyển thủ cùng trọng tài, trong bọn họ rất nhiều nguyên bản nhìn kỹ thần thân người, lúc này đều quay đầu lại. Cơ hồ tất cả mọi người phá có ăn ý đối cái kia đã từng làm bọn hắn hai mắt tỏa sáng thiếu niên cảm thấy một tia tiếc hận. Bởi vì bọn hắn thủy chung tin tưởng vững chắc, cùng cảnh giới bên trong, bát tinh tu giả có lẽ có thể bằng vào kinh nghiệm, huyền kỹ, binh khí trợ ưu thế, chiến thắng một tên cửu tinh đối thủ. Thế nhưng là, nếu như giữa hai người đổ có một cái cấp bậc chênh lệch, yếu như vậy thế một phương muốn phải hoàn thành đổ giai nghịch tập, cơ hồ là không thể nào thực hiện. Hỏng bét, Hạ Thải Nguyệt động sát tâm, thần thân tình cảnh không ổn a. Cao cư trên hàng ghế chủ trì Liêu Thương mang một đôi hoa dâm mi đầu nhất thời nhíu chặt. Thật nếu nói, so với xuất sinh hiển quý, nắm giữ lượng lớn tài nguyên tu luyện Hạ Thải Nguyệt, Liêu viện trưởng càng coi trọng đến từ biên tắc tiểu thành hàn môn tử đệ thần thân. Nguyên nhân rất đơn giản, tại Liêu Thương mang muốn đến, nếu như có thể cho thần thân cung cấp giống nhau tu luyện, đợi một thời gian, hắn thành tựu vô cùng có khả năng phản siêu Hạ Thải Nguyệt. Thế nhưng là lúc này, hắn làm lần này trăm trường học giải đấu tối cao quyền uy, tuyệt không thể bởi vì thưởng thức người nào thì thiên vị người nào, đây là hắn nguyên tắc. Thi đấu trên trận, hết thảy đều muốn bằng đám tuyển thủ chính mình thực lực nói chuyện. Cho dù Liêu Thương mang âu sầu trong lòng, cũng chỉ có thể đem lo lắng tâm tình cưỡng chế tới. Nào đó thời khắc này, tên lão giả này đáy lòng thậm chí sinh ra một tia có chút dị dạng tâm tình, thần thân, người tiểu tử ngốc, nhanh lên đầu hàng nhận thua cũng tốt ra. Chí ít dạng này còn có thể bảo trụ tính mạng mình. Cho dù vô duyên 10 vị trí đầu trận chung kết, lấy trước trăm cường bài danh, cũng đủ có thể vào đế đô học phủ nội viện. Một bên khác xem thi đấu chỗ ngồi, Đặng Nhất Đăng, Mã Tinh Tinh, La Tiêu chờ tâm tư người cũng theo Liêu viện trưởng đồng suất một triệt. Cho đến nay, thần thân biểu hiện cũng có thể nói cực kỳ lóa mắt. Coi như hắn hiện tại nhận thua, tại một tên nhất tinh huyền sĩ trước mặt cúi đầu, cũng không tính được mất mặt. Thế nhưng là, bản thân hắn tựa hồ căn bản không có tầng này giác ngộ. Trong tay căn kia hoàng tuyền xà cốt thương tùy ý múa ra mấy cái đóa thương hoa về sau, thiếu niên nhìn chăm chú chìm đi bộ đến Hạ Thải Nguyệt, không nhanh không chậm nói, làm sao? Bị ta xé mở bộ mặt thật sự, thì gấp đến độ giơ chân. Phần này hàm dưỡng còn cái gì cầu thí quận chúa, ca thì ha ha. Bác đột viêm, Hạ Thải Nguyệt cũng không nói gì nữa, đôi bàn tay đột nhiên chụp về phía mặt đất. Suy suy, ầm ầm ầm ầm, ngay sau đó, trọn vẹn 30 mấy điều đạo hỏa trụ từ thần thân dưới chân địa mặt phóng lên tận trời. Hỏa trụ hướng đến đỉnh phong lúc cao độ có 10 mấy mét, độ dày nửa mét có thừa. Hỏa trụ hướng trời mà lên trong nháy mắt, cái kia tay cầm ngân thương thiếu niên liền triệt để bị cái này một áng lửa nuốt mất, phương viên trong phạm vi 30 mét đều là một phái đỏ thẫm cháy mắt, tiếp xúc thạch đốt cho dọa người cảnh tượng. Những cái kia rời xa tranh đấu hạch tâm mấy chục tên đám tuyển thủ nhao nhao trừng lớn mắt, xì xào bàn tán. Tốt một chiêu bác đột viêm, theo ta thấy, chiêu này chỉ ít cũng nên là huyền giai thượng phẩm huyền kỹ. Ân, mà lại có thể là bản đơn lẻ, nếu không bằng nàng hiện tại tuổi tác căn bản không có khả năng đem cái này huyền giai thượng phẩm huyền kỹ luyện đến đại thành cảnh giới. Cái kia ngân thương thiếu niên xem như triệt để chơi xong, làm không tốt trực tiếp bị đốt thành cho, liền một bộ hoàn chỉnh hài cốt đều không có thể lưu lại a. Nước mắt tại Mã Tinh Tinh trong hốc mắt đảo quanh, một trương màu đỏ thắm bờ môi nhỏ không ngừng run nhẹ nhẹ. Đặng Nhất Đăng bộ mặt bắp thịt ngưng kết, bi thương thần sắc, để tên này tóc hoa dâm lão giả dường như trong nháy mắt lại già nua 10 năm. Vừa mới Hạ Thải Nguyệt phóng thích bác đột viêm, dù là đổi thành đặng viện trưởng miễn cưỡng ăn phía dưới chiêu này, đoán chừng cũng sẽ thụ điểm vết thương nhẹ, huống chi tu vi chỉ là cửu tinh huyền giả đỉnh phong thần thân. Tuyệt vọng cùng bi thương tâm tình, tại chỗ có quan tâm thần thân nhân tâm cơ sở lan tràn. Thi đấu trên trận, Hạ Thải Nguyệt cặp kia có thể xưng tuyệt mỹ lạnh đồng tử, lúc này chính miệt thị tập trung ở mảnh này chính mình một tay sáng tạo mà ra trong ngọn lửa. Ngay sau đó, thiếu nữ một mặt âm độc tự nói, thần thân, đây cũng là ngươi ngỗ nghịch bản quận chúa hạ tràng. Thật sao, ta không có cảm thấy có cái gì không tầm thường, thình lình một câu tiếng đùa cợt, theo hỏa quang giấy lên cuối cùng truyền ra. Cái thanh âm này chủ nhân, chính là thần thân, mau nhìn, là thần thân học trưởng, hắn còn sống, xem thi đấu trên ghế, một mực yên lặng nhưng không ngữ La Tiêu đột nhiên một tiếng quát to. Mã Tinh Tinh ra sức xoa xoa đã sớm bị nước mắt thấm vào hai mắt, ngưng con ngươi nhìn qua, ở mảnh này hỏa quang bên kia, xác thực tồn tại một cái nhìn không rõ lắm dung mạo bóng người. Một cây ngân thương lắc nghiêng tại cánh tay, toàn thân áo đen bay múa theo gió, trừ thần thân còn có thể là ai? Là thần thân, ha ha ha ha, lão phu liền biết tiểu gia hỏa này không có khả năng dễ dàng như vậy bị cạo chết. Mạng hắn có thể cứng rắn đây, Đặng Nhất Đăng biểu hiện sững sờ một lát, sau đó lập tức phá buồn làm vui. Chủ tịch vị trí phía trên Liêu Thương Mang cũng không nhịn được thở phào, vừa mới chuẩn bị hạ tràng thi cứu hắn, giờ phút này lại lần nữa ngồi vững hạ thân, số tiểu tử thân pháp thật tâm đắc, có thể trong nháy mắt lui về phía sau 30 mét, biến nguy thành an. Trong nháy mắt đó tốc độ di chuyển, thì liền lão phu đều không thể bắt được cụ thể chi tiết. Hoàng gia bãi săn bên trong, cũng chỉ có Liêu Thương Mang bằng vào hơn người sức quan sát cùng thần thức cảm giác, phát hiện thần thân vận dụng thiểm hiện kỹ năng một màn. Về phần người khác, đều không ngoại lệ hai mắt đen thui. Thẳng đến thần thân chính mình mở miệng nói chuyện, mọi người mới thình lình phát hiện, cái kia bị hỏa quang nuốt không thiếu niên, thế mà ly kỳ xuất hiện tại 30 mét bên ngoài chỗ. Hạ thải nguyệt chiêu kia làm cho tất cả mọi người đều vô cùng tim đập nhanh bác đột viêm, lại không thể mang đến cho hắn mảy may tổn thương. Từ đầu đến cuối, thần thân đều sắc mặt như thường. Nhưng trên thực tế, khi hắn phát giác hạ thải nguyệt đối với hắn sát tâm bắt đầu, liền lấy tại bất động thần sắc ấp ủ tuyệt kỹ nhất dương chỉ. Lấy thần thân hiện tại huyền khí số lượng dự trữ, đủ trèo chống phóng thích một lần 50% uy năng nhất dương chỉ. Làm thiên giai huyền kỹ, cho dù trước mắt chỉ là cấp độ nhập môn cảnh giới, hơn nữa còn chỉ có 50% uy lực, nhưng cũng mạnh đến khiến người ta trương xem líu lưỡi cấp độ. Tại hạ thải nguyệt vô cùng ngạc nhiên trên nét mặt, thiếu niên chậm rãi nâng lên cánh tay phải, lực kết tại ngón trỏ điểm này, làm cho người ngạt thở uy áp nhất thời bước mặt mà ra. Một sát na này, hạ thải nguyệt cảm nhận được trước đó chưa từng có tử vong khí tức chính hướng nàng tàn phá bừa bãi mà đến. Làm một tên nhất tinh huyền sĩ, nàng thần thức năng lực nhận biết, để cho nàng đối nguy hiểm thấy rõ càng rõ ràng, mặc dù đối phương chỉ là cửu tinh huyền giả, nhưng hắn ngưng ở đầu ngón tay huyền khí uy năng, chỉ sợ so trước đó bác đột viêm cái kia 30 mấy đạo hỏa trụ toàn chung vào một chỗ còn cường hãn hơn. Hạ thải nguyệt khuôn mặt chỉ một thoáng biến trắng bệch, không có thời gian suy nghĩ thêm cái gì, nàng lật bàn tay một cái, theo không gian huyền giới bên trong lấy ra một tấm màu lam nhạt huyền phù, gấp không sai thôi động. Cùng lúc đó, tụ lực hoàn tất nhất dương chỉ bỗng nhiên bắn ra. Siêu, một đạo lóng lánh lôi đình điện tuôn ra quang trụ bỗng nhiên ra tập. Nhớ ngày đó, 30% uy lực nhất dương chỉ, liền đã theo súng bắn tỉa biến thành đánh lén sao súng ngắm pháo. Bây giờ, 50% uy lực thiên giai huyền kỹ, tại đầu ngón tay khuấy động mà ra năng lượng, chừng ba người vây quanh giống như độ dày, giống như một đầu phách không tuyệt địa lôi long. Chương 126, Huyền Vương hạ liệt. Siêu, lôi long quang trụ tập ra đồng thời. Một bên khác hạ thải nguyệt cũng thôi động nàng để mà bảo mệnh tấm kia huyền phù. Ông, cạch, cạch, cạch, cạch, bốn đạo băng tường từ trên trời giáng xuống, rơi xuống đất sinh hố, như là từng tòa nguy nga băng sơn, ngăn tại thiếu nữ phía trước. Mỗi một mặt dài rộng hơn trượng băng tường, đều có một mét dày. Màu lam nhạt nước đá khắc họa ra một chương to lớn mà giữ tợn hung quỷ gương mặt, thử mặt răng nanh. Chủ tịch vị trí phía trên, Liêu Thương Mang đôi mắt già nua nhất thời tách ra hai đạo hào quang. Vô ý thức thốt ra hung quỷ lam băng thuẫn. Không nghĩ tới Hoài Nam Vương liền loại bảo bối này đều ban cho Hạ Thải Nguyệt lấy ra dự thi. Lấy hắn nhãn lực, tự nhiên biết nằm ngang ở Hạ Thải Nguyệt trước mặt tứ phía băng tường ý vị như thế nào. Hung quỷ lam băng thuẫn là huyền giai thượng phẩm huyền phù, nó dung nhập thiên cực chi băng ba phần tinh hồn, phòng ngự lực có thể xương biến thái. Cho dù là ngũ tinh huyền sĩ toàn lực nhất kích, cũng chưa chắc có thể phá hủy bên trong một mặt hung quỷ lam băng thuẫn, chớ nói chi là bốn thuẫn gấp lại. Mắt thấy tứ phía to lớn băng tường cản ở phía trước chính mình, Hạ Thải Nguyệt nguyên bản hoảng sợ tâm cảnh cuối cùng bình phục một chút. Đây chính là gia gia Hoài Nam Vương tự tay ban thưởng nàng phòng thân chi vật. Tại bốn thuẫn gấp lại tình huống dưới, trừ phi người công kích có huyền sĩ đỉnh phong tu vi mạnh mẽ, nếu không bất luận kẻ nào cũng đừng hòng nhất kích liền đập vỡ cái này tứ phía hung quỷ lam băng thuẫn. Cho nên, giấu ở băng thuẫn về sau Hạ Thải Nguyệt vô cùng an tâm, thậm chí, lúc này công phu, nàng đã đang nổi lên lên tân nhất sóng thế công đến. Thần thân, ngươi hại bản tiểu thư dùng xong áp đáy hòm bảo bối. Ta tổn thất, chỉ có dùng ngươi máu tươi đến bổ khuyết. Ngay tại thiếu nữ oán hận mọc thành bụi thời điểm, từ nhất dương chỉ bắn ra lôi long quang trụ, đã vào tới mặt thứ nhất hung quỷ lam băng thuẫn. Bành, dày đặc băng tường, lại bị lôi long quang trụ một xuyên mà thấu. Hung quỷ Lam Băng Thuẫn địa phương khác đều hoàn hảo như lúc ban đầu, chỉ là trung tâm nhất vị trí, khai trừ một cái lỗ thủng khổng lồ, mặt tròn trơn bóng không tì vết, đủ để thấy nhất dương chỉ lực xuyên thấu mạnh bao nhiêu. Xuyên thấu mặt thứ nhất băng tường về sau, lôi long quang trụ thẳng tiến không lùi vào tới mặt thứ hai, bành. Răng rác, lúc này, mặt tròn liền không lại như vậy sạch sẽ, bốn phía có không ít rạn nứt băng khe hở. Tiếp lấy mặt thứ ba, bành, kèn kẹt, lôi long xuyên qua băng tường về sau, toàn bộ gầy một vòng. Nhưng là, nó vẫn có không ít dư uy, hung hăng nện ở mặt thứ tư trên tấm chắn. Bành, một lần cuối băng tường cũng ứng thanh mà phá. Đây hết thảy nói đến rườm rà, trên thực tế không quá trong điện quang hỏa thạch. Thần thân có lòng tin, 50% uy lực nhất dương chỉ tại liên phá bốn tuẫn về sau, còn thừa không nhiều tàn năng, cũng đủ để đem không đề phòng chút nào hạ thải nguyệt trọng thương. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một cổ bá đạo hỏa hệ huyền năng bỗng nhiên xuất hiện. Đó là nhất tôn quyền ảnh, rộng thùng thình, ngưng thực. Trên nắm tay cháy đốt hừng hực xích hỏa, như là một cái từ trên trời giáng xuống to lớn vẫn thạch, theo hạ thải nguyệt bên cạnh thiếp thân sát qua, tiếp theo đón lấy thần thân kích phát nhất dương chỉ quang trụ. Oanh, một tiếng vang thật lớn, lôi long quang trụ hoàn toàn tán loạn. Mà cái kia đạo đường đi không rõ lửa quyền lại cũng không có vì vậy ngừng, mà chính là bay thẳng hướng đánh tới hướng cách đó không xa ngân thương thiếu niên. Nhìn cái này tình thế, hoàn toàn là muốn đem hắn nện thành bánh thịt đốt xương, đem đưa vào chỗ chết. Hỗn trướng, đột nhiên một tiếng uy nghiêm quát lớn tiếng vang lên, chợt, liêu thương mang ngăn cách xa trăm mét khoảng cách vung tay áo bào, rộng lớn trưởng ấn liền từ bên cạnh đánh tới, hung hăng đâm vào cái kia lửa quyền phía trên, để nó chệch hướng sớm định ra quỹ đạo, sau cùng nện ở cách đó không xa trên lôi đài. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn sau đó, cứng rắn hắc cương thạch lôi đài trực tiếp bị oanh thành một đống bột mịn, đáng vì bụi mù. Nếu như không có liêu thương mang thời khắc mấu chốt làm viện thủ, giờ phút này thần thân chỉ sợ sớm đã giống cái kia lôi đài một dạng, thịt nát xương tan. Thiếu niên có loại nhặt về cái mạng cảm giác, một đôi mắt trợn tròn bên ngoài hơn 10 trượng chỗ người trung niên hán tử kia. Vừa mới lửa quyền, chính là xuất từ da thịt này ngăm đen, một mặt bụi mù dung mạo trung niên nhân chi thủ. Trung niên nhân này tên là Hạ Liệt, nguyên bản không gọi cái tên này, tại đi theo Hoài Nam Vương hơn 40 năm này bên trong, chiến công chắc tuyệt, trung tâm chuyên nhất, 3 năm trước đây mới bị Hoài Nam Vương ban cho hạ tính, là Hoài Nam Vương Hạ Xuân Thu lớn nhất tin được tâm phúc gia thần. Lần này Hạ Thải Nguyệt đến đế đô tham gia trăm trường học giải đấu, Hạ Liệt cũng bị Hạ Xuân Thu phái lấy đi theo. Hắn nhiệm vụ rất đơn giản, thì là bất kể bất cứ giá nào bảo hộ Hoài Nam Vương viên này hòn ngọc quý trên tay. Theo hắn hình dạng đến xem, chỉ là người đã trung niên. Nhưng trên thực tế, Hạ Liệt đã sống hơn 80 cái năm tháng. Chỗ lấy xem ra vẫn chỉ là trung niên nhân hình dạng, là bởi vì hắn huyền khí cảnh giới đạt tới huyền vương chi cảnh. Huyền vương cảnh, có thể thọ tăng trăm năm, hơn 80 tuổi Hạ Liệt xem ra tự nhiên là lộ ra trẻ trung hơn rất nhiều. Giờ này khắc này, Hạ Thải Nguyệt bản thân chính hai chân như nhũn ra co quắp ngồi dưới đất, một đôi đồng tử nhiều lần phóng đại, vốn như ôn ngọc giống như khuôn mặt, lại bị hù dọa không có một tia trước kia thần thái. Ngay tại một hơi trước đó, cái kia đạo uy danh hiển hách lôi long quang trụ bức mặt mà đến trong nháy mắt, Hạ Thải Nguyệt có loại cùng tử thần đối mặt kinh dị cảm giác. Tuy nhiên sau cùng Hạ Liệt bảo vệ nàng lông tóc không tổn hao gì, thế nhưng là chưa bao giờ trải qua như thế hiểm cảnh nàng vẫn như cũ lòng còn sợ hãi, cặp kia thẳng tắp trắng noãn chân còn tại khẽ run. Hạ Liệt, nơi này là trăm trường học giải đấu tuyển bạt tràng, không phải ngươi Hoài Nam Vương hậu đình viện. Liêu Thương mang giận ngữ chất vấn, người nào cho ngươi quyền lợi tùy tiện vào tràng, cản trở thi đấu sự tình. Thậm chí còn muốn giết nào đó một vị dự thi học viên. Cái kia trương mặt cương thi cũng bởi vì tức giận xem ra lộ ra càng chìm bá. Hạ Liệt hung dữ chừng liếc một chút cách đó không xa thần thân, lúc này mới nghiêng đầu lại, qua loa hướng Liêu Thương mang chắp tay một cái, nói, Liêu viện trưởng nói quá lời. Hạ mẫu cũng không phải là tận lực xuất thủ cản trở thi đấu sự tình, chỉ bất quá trước khi đi vương gia có mệnh, để hạ mẫu thời khắc thủ hộ quận chúa an toàn, bất đắc dĩ mới ra hạ sách này. Ngươi ít cầm Hoài Nam Vương tới dọa lão phu không ăn ngươi bộ này. Liêu viện trưởng hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó duỗi ra ngón tay điểm điểm bên cạnh thần thân. Nói ra, hắn kích phát lôi long quang trụ là rất cường hãn, nhưng liên tiếp xuyên thấu tầng 4 quỷ diện Lam Băng Thuẫn về sau, đã lực tận, coi như đánh trúng Thải Nguyệt quận chúa cũng sẽ không nguy cơ nàng tánh mạng. Hạ Liệt, lấy ngươi nhất tinh huyền vương nhãn lực, không có khả năng nhìn không ra điểm này a. Liêu Thương mang lời nói, để giữa sân tất cả mọi người hít sâu một hơi. Cái kia thần sắc mù mịt trung niên hán tử, lại là một tên huyền vương. Mọi người đều biết, huyền khí tu vi theo thứ tự từ thấp đến cao là huyền đồ, huyền giả, huyền sĩ, huyền sư. Huyền vương, thì là áp đảo huyền sư phía trên cảnh giới. toàn bộ Đại Hạ Vương quốc, 1 tỷ con dân, ngàn vạn tu giả. Nhưng chân chính đạt tới huyền vương cảnh, lại chưa tròn 100 người số lượng. Không chút khách khí nói, cho dù Hạ Liệt chỉ là một tên nhất tinh huyền vương, cũng đủ để tại nước Đường trong đại điện ngạo thị quần hùng. Nhân vật như vậy, thế mà chỉ là Hoài Nam Vương một viên gia tướng. Hoài Nam Vương thế lực đến tột cùng cường hãn bao nhiêu, bởi vậy liền có thể thấy được lốm đốm. Trong mắt mọi người, tên kia tay cầm ngân thương, từ đầu tới đuôi cũng không chịu khuất phục biên thành thiếu niên, đã cho mình rước lấy vô cùng lớn phiền toái. Chương 127, lý luận sắc bén. Đối mặt Liêu Thương mang chìm bá ánh mắt, Hạ Liệt tự biết đuối lý, hờ hững mở miệng, ta chỉ là hộ chủ sốt ruột, về phần hắn, hết thảy không tại hạ mẫu cân nhắc phạm vi bên trong. Tốt một trung tâm hộ chủ, một mực im lặng không nói thần thân đột nhiên mở miệng, hai mắt nhìn thẳng tên kia nhất tinh huyền vương, không kiêu ngạo không tự ti nói, ngươi nếu là chỉ muốn bảo hộ Hạ Thải Nguyệt, làm sao cần vận dụng như thế cường hãn quyền kinh. Nếu như không có Liêu viện trưởng xuất thủ giúp đỡ, hiện tại ta chỉ sợ sớm đã biến thành một bộ xác chết. Hạ Liệt hai mắt đột nhiên tránh qua một tia lệ mang, tiểu tử, chẳng lẽ thì không có người dạy quá ngươi, theo cường giả tiền bối nói chuyện muốn vô cùng chú ý cẩn thận, ngôn ngữ khiêm tốn sao? Nếu không, rất có thể cho mình dẫn tới họa sát thân. Cái này nhất tinh huyền vương một lời nói, có thể nói là không chút nào che lấp uy hiếp. Ngay trước tất cả mọi người mặt sáng loáng nói cho thần thân, lão tử muốn giết ngươi. Phải biết, đế đô học phủ, theo ở mức độ rất lớn thì đại biểu hoàng gia thiên uy. Đại Hạ quốc trải qua đại quân vương, đều đem đế đô học phủ làm nhân tài cái nôi, cường giả bảo khố. Mỗi một tên đầy đủ tư cách tiến vào đế đô học phủ thiếu niên anh tài, một ngày kia đều sẽ trở thành Đại Hạ quốc trụ cột vững vàng. Giống Hạ Liệt dạng này, chỉ dựa vào tự thân vui buồn, liền trắng trợn tuyên bố muốn chém giết đế đô học phủ nội viện học viên, loại sự tình này, thật đúng là đếm từ ngàn năm nay đầu một lần. Cái này phải cần mạnh cỡ nào ngạnh thực lực để chống đỡ mới dám như thế. Chỉ ít, giống Thiệu Ôn Khải bực này đế đô hào môn, cũng không dám gióng trống khua chiêng tuyên bố chính mình muốn giết một tên đế đô học phủ nội viện thiên tài. Mạo xưng chỉ dám lén lút mưu đồ, ở sau lưng chơi ngáng chân mà thôi. Thần thân suy âm thanh cười một tiếng, ha ha, theo ngươi can thiệp thi đấu sự tình một khắc kia trở đi, ngươi liền đã cách cái chết không xa, còn nghĩ đến giết ta. Buồn cười a buồn cười, cái này một lời nói có chút rất là kỳ lạ, không riêng gì Hạ Liệt, giữa sân tất cả mọi người nghe không rõ ràng cho lắm. Trước mắt loại tình huống này, rõ ràng là ngươi thần thân đắc tội không nên đắc tội với người, gây họa sát thân. Nhưng bây giờ, ngươi lại nói đường đường nhất tinh huyền vương Hạ Liệt cách cái chết không xa, đây cũng quá không thể tưởng tượng chút. Miệng đầy nã pháo biên nói dối cũng không mang theo như thế biên, cái này không gọi nói dối, cái này mẹ nó gọi chê cười. Không giống nhau Hạ Liệt khịt mũi coi thường, thiếu niên lại lần nữa mở miệng nói, ta Đại Hạ đế quốc, chỗ lấy có thể tại bốn chiến chi địa sừng sững mấy ngàn năm mà không ngã, nguyên nhân trọng yếu nhất, chính là có đế đô học phủ bồi dưỡng được bối phận lại bối phận chắc tuyệt nhân tài, bảo vệ lấy để bọn hắn công thành danh toại nước nhà. Hiện tại, người thế mà bởi vì tư tâm, tự tiện can thiệp một trận top 100 chiến đấu thi đấu kết quả, thậm chí muốn giết hại ta. Thần thân làm ra một bộ thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách bi phẫn thần sắc lắc đầu, cao giọng nói, ta không phải đại nhân vật gì, chỉ là vô số đế đô học sinh một cái ảnh thu nhỏ. Mà đế đô học phủ, cũng chỉ là Đại Hạ đế quốc một cái ảnh thu nhỏ. Theo như cái này thì, người hành vi, tựa hồ là đang đoạn ta Đại Hạ đế quốc căn cơ a. Hạ Liệt, ta có lý do hoài nghi, ngươi làm là như vậy bị người thu mua, cố tình làm. Ngươi, thậm chí ngay cả cùng phía sau ngươi chủ tử Hoài Nam Vương, chẳng lẽ đều muốn phản quốc thí quân, chôn vùi rơi cái này truyền thừa mấy ngàn năm Đại Hạ đế quốc hay sao? Mấy hơi sau đó, đầy người sát khí Hạ Liệt rốt cục tan hết uy áp, hừ lạnh một tiếng, hừ. Khá lắm miệng lưỡi bén nhọn tiểu xúc sinh, đường đường huyền vương, thế mà bị một cái nho nhỏ thiếu niên dăm ba câu nói thua trận, rất nhiều người đều rất cảm thấy kinh dị. Chỉ có những cái kia chính trị độ mẫn cảm tài trí hơn người ra hỏa mới có thể nghĩ rõ ràng, Hạ Liệt cũng không phải là sợ thần thân, mà chính là đối với hắn cáo mượn oai hổ sau lưng đầu kia chân hổ có kiêng kỵ. Trước đó, thần thân một phen lý luận sắc bén, dễ dàng liền đem một đỉnh tên là phản quốc thí quân mũ kepi, sao cảnh sát bộ đội thường dùng, ném cho Hạ Liệt, cái sau như thế nào dám tiếp được. Hạ Liệt coi như không thay mình cân nhắc, cũng phải vì chính mình hiệu trung Hoài Nam Vương Hạ Xuân Thu ngẫm lại. Làm vì đế quốc hiện nay duy nhất thân vương, Hạ Xuân Thu sau lưng, không biết có bao nhiêu ánh mắt theo dõi hắn nhất cử nhất động. Cái này độc tài Đại Hạ quốc 1/3 lãnh thổ lão vương gia, tại chính mình trên địa bàn muốn thế nào đều có thể. Nhưng nếu như hắn hậu bối, các gia thần, đi vào đế đô cũng bất chấp hậu quả tùy ý làm bậy lời nói, dù là chỉ có không đáng chú ý tiểu tay cầm rơi vào trong tay người khác, cũng rất có thể bị những thứ này người có quyết tâm nhiều lần phóng đại. chờ cuối cùng hiện lên đến Đại Hạ quốc quân trước mặt thời điểm, to như hạt vừng việc nhỏ, đều có diễn biến thành một trận đại tai nạn khả năng. Cho nên, Hạ Liệt không thể không thỏa hiệp, hắn thật sâu phá liếc một chút cách đó không xa ngẩng đầu ưỡn ngực thần thân, không chút nào che lấp trong mắt hận ý. Thần thân khóe miệng một phát, Hạ Liệt, ngươi lão chừng lấy ta làm gì? Muốn giết ta ngươi lại không dám, muốn mắng ta ngươi lại mắng bất quá. Tranh thủ thời gian mang theo cái kia bị bản thiếu hù đến nhanh tè ra quần tiện nữ nhân cút ngay, bớt ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Sau đó, thiếu năm căn bản không nhìn Hạ Thải Nguyệt cùng Hạ Liệt giết người ánh mắt, phối hợp đối Lưu viện trưởng cúc khom người, đa tạ tiền bối trưởng nghĩa cứu giúp. Ta trước đó rất cẩn thận nghe ngài nói qua trăm trường học giải đấu quy củ, bất luận cái gì ngoại nhân không được cản trở hoặc thiên vị bất luận cái gì một tên kẻ dự thi, nếu không nên người lập tức mất đi tiến vào đế đô học phủ tư cách, không sai a. Tốt ngươi cái thằng nhóc láo cá, đây là tại bức lão phu tỏ thái độ đâu. Liêu Thương mang dở khóc dở cười gật gật đầu, nhưng là, cái này cũng thật là hắn nhất định phải làm. Thân là đế đô học phủ viện trưởng, hắn nhất định phải cam đoan trăm trường học giải đấu công chứng. Nếu không, đế đô học phủ, thậm chí cả toàn bộ hoàng thất đều sẽ mất đi uy tín, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Sau đó, Liêu Thương mang vung tay lên, quận chúa Hạ Thải Nguyệt, nghiêm trọng làm trái quy tắc, hiện bị phán bị loại. Hạ Thải Nguyệt khí nghiến chặt hàm răng, hừ, không phải liền là đế đô học phủ sao? Bản quận chúa còn không có thèm đâu, nếu như không phải xem ở chiến đường phần thưởng đệ nhất phân thượng, bản quận chúa căn bản sẽ không chạy tới tham gia loại này nhàm chán trận đấu. Quận chúa, Hạ Liệt đột nhiên một tiếng quát khẽ, cái kia mang theo ba phần nộ khí của trách, để Hạ Thải Nguyệt đột nhiên lấy lại tinh thần. Nàng vội vàng im miệng, có chút tâm hỏng cúi đầu xuống. Thế nhưng là, nàng phen này dưới cơn thịnh nộ không lựa lời nói, vẫn là để thần thân nắm được cán. Chỉ gặp hắn quỷ dị cười một tiếng, thật sự là không nghĩ tới a, cho tới nay đối tất cả mọi người giữ bí mật chiến đường hạng nhất phần thưởng, Thải Nguyệt quận lại sớm đã có nghe thấy. Ha ha ha, câu nói này trước mặt mọi người nói ra, thì rất chu tâm. Bởi vì, cơ hồ tất cả kẻ dự thi cũng không biết chiến đường phần thưởng là vật gì, hết lần này tới lần khác nàng Hạ Thải Nguyệt sớm liền hiểu. Tại chỗ hơn 2 vạn người khó tránh khỏi hội miên man bất định. Ghế khán giả phía trên, trừ mỗi cái học viện dẫn đội viện trưởng bên ngoài, tất cả đều là chút huyết khí phương cương thiếu niên anh tài. Thường nói, thà gây lão mưu quỷ, chớ lấn người thiếu niên. Cũng là bởi vì người già liền sẽ có rất nhiều lo lắng, biết ẩn nhẫn. Thế nhưng là thiếu niên các huynh đệ đại đều có ánh sáng mặt trời mà ngay thẳng tính tình, bọn họ làm sao có thể nhịn được cái này bị người lường gạt lừa gạt cảm giác. Chương 128, khiến người tâm động phần thưởng. Thần thân vừa đúng lời nói kích động, lập tức làm cho cả sân thi đấu đều sôi trào lên, quát mắng nghi vấn thanh âm đàm thoại liên tiếp. Hoàng thất 3 lần 4 lượt tuyên dương trăm trường học giải đấu tuyệt đối công bình công chính tính đến tột cùng có mấy phần có thể tin. Hạ Thải Nguyệt làm thế nào biết cuối cùng khen thưởng, không công bằng, quá không công bằng, đây chính là quyền thế người đặc quyền sao, không nghĩ tới từ trước đến nay lấy công chính lấy xưng trăm trường học giải đấu đều có mở ám, Hạ Thải Nguyệt, ngươi còn mặt mũi nào mặt đợi tại trên sàn thi đấu. Đúng a, xéo đi nhanh lên đi, quần tình xúc động dưới, không ít huyết khí phương cương thiếu niên đều không quan tâm náo lên. Liêu Thương mang nhất thời một cái đầu đến hai cái lớn, một đôi mắt bao hàm thâm ý nhìn một chút bên cạnh cười ngây ngô thiếu niên, tiểu tử này đầu tiên là một phen lý luận sắc bén, để nhất tinh huyền vương Hạ Liệt cũng không dám trước mặt mọi người giết hắn, sau đó lại sử dụng quần tình đến tạo thế. Cái này xem ra người vô hại và vật vô hại nho nhỏ thiếu niên, tâm mưu phía trên vẫn sống như cái lão hổ li a. Hắn đương nhiên không biết thần thân là dị thế trọng sinh mà đến. Tại hắn ở kiếp trước trên địa cầu, khó khăn nhất bình cũng là kêu ca, khó khăn nhất ép cũng là dân giận, tại trên phương diện này tin tức nhiều vô số kể, hiện tại trông bầu vẽ gáo lấy ra dùng một chút, tự nhiên không có bất kỳ cái gì độ khó khăn. Quần tình xúc động dưới, Hạ Thải Nguyệt muốn không rời khỏi sàn diễn xéo đi đều không được. Thần thân, núi không chuyển nước chuyển, cái nhục ngày hôm nay bản quận chúa ghi lại, sớm tối gấp trăm lần hoàn trả. Thiếu nữ vừa thẹn vừa giận quẳng xuống như thế câu ngoan thoại, lúc này mới cùng Hạ Liệt cùng nhau xám xịt rời đi. Lúc này, thần thân vừa cười đối Liêu Thương mang chắp tay một cái, Liêu viện trưởng, không nghĩ tới cho ngươi gây đến như vậy đại phiền toái, học sinh rất là áy náy. Hừ, ngươi còn biết áy náy, ngươi cái thằng nhóc láo cá, trận này đại phiền toái rõ ràng cũng là ngươi dốc hết sức thúc đẩy. Liêu Thương mang lạnh lùng nói, bất quá, hắn thực cũng không ghét dạng này thần thân, ngược lại, hắn rất thưởng thức đối phương. Tuổi còn nhỏ, chẳng những huyền đan kỹ nghệ siêu quần, huyền khí tu vi cũng lực ép quần hùng, lại thêm hạ bút thành văn thủ đoạn chính trị, dạng này toàn năng hình nhân vật, so với cái kia chỉ có vũ dũng thiên tài càng khó hơn. Đợi một thời gian, ổn thỏa thành long thành phượng, Thần thân mặt dày mày dạn cười hắc hắc, học sinh có cái bổ cứu biện pháp, chỉ cần ngài đem lần này chiến đường, đan đường tất cả khen thưởng tại chỗ công bố, tự nhiên năng đè xuống những người này oán khí. Tình huống đặc biệt nhất định phải sử dụng thủ đoạn đặc thù, tin tưởng cho dù là quốc vương bệ hạ biết, cũng sẽ lý giải ngài nỗi khổ tâm. Liêu Thương Mang ngừng ngữ nghĩ lại một phen, cảm thấy cái này nho nhỏ thiếu niên nói đúng là ý. Hắn để lộ bí mật cũng là vì ổn định dân tâm, coi như sự tình đâm đến quốc vương bệ hạ cái kia, Liêu Thương Mang chẳng những sẽ không bị phạt, ngược lại có khả năng đến thưởng. Kết quả là, lão nhân này liền lật cái đại bạch nhãn, tên tiểu tử thối nhà ngươi. Lão phu quay đầu lại tìm ngươi tính sổ sách. Sau đó, hắn lợi dụng huyền khí rót tiếng nói, thanh âm vang vọng đến hoàng gia bãi săn mỗi khắp ngõ ngách. Hắn đầu tiên là mở miệng trấn an một chút những cái kia dự thi học viên tâm cảnh, sau đó, liền đem lần này trăm trường học giải đấu chiến đường, đan đường ba vị trí đầu phần thưởng đem ra công khai. Phen này làm hiệu quả thật rất rõ rệt, kêu loạn chửi rủa âm thanh rất nhanh liền bị bình ổn lại. Về sau, Liêu Thương Mang trở lại chủ vị, tiếp tục tranh tài tiến hành. Lúc này, thần thân lại một lần nữa ngồi xếp bằng, nhắm mắt chợp mắt. Còn lại hơn 40 tên tuyển thủ, phân tổ thành mười mấy tiểu chiến đội, lẫn nhau đấu, chiến khí thế ngất trời. Đinh đinh đinh, đương đương đương, phanh phanh phanh, đao quang kiếm ảnh, quyền cước loạn chiến, huyền kỹ chồng chất, huyền năng bắn ra bốn phía. Thế nhưng là, mặc kệ bọn hắn chiến cỡ nào kịch liệt, đều vô cùng có ăn ý không đem chiến hỏa lan tràn đến cái kia ngồi trên mặt đất ngân thương thiếu niên chỗ. Tất cả mọi người là tại hoàng gia bãi săn bốn phía chiến đấu, lấy thần thân vì chấm tròn. Hướng ra phía ngoài khuếch tán bốn dặm, lại không một người dám lập. Thì liền những cái kia tứ tán mà bay huyền năng dư âm, đều tận khả năng tránh cho đánh chúng thần thân phương viên hai cây số trong vòng phạm vi. Bởi vì bọn hắn thật sâu kính sợ lấy sân bãi chính bên trong ngồi trên mặt đất thiếu niên kia. Bọn họ sợ mình hơi không chú ý, để một vệt có lẽ sớm đã mất đi lực sát thương huyền khí dư uy quấy dày đến thần thân, sau đó bị đối phương cho chớp nhoáng giết chết. Những thứ này tuyển thủ đều vô cùng vững tin, thì coi như bọn họ toàn bộ liên thủ lại, cũng không đủ người ta thần thân một tay nghiền ép. Thần thân vui lòng thanh nhàn, nhìn bề ngoài thần sắc không màng danh lợi, thế nhưng là trên thực tế, trong lòng của hắn sớm đã vui mừng không nghỉ vì chiến đường, đan đường ba vị trí đầu phần thưởng mà rất cảm thấy hưng phấn. Chiến đường hạng nhất, khen thưởng chiến mã, độc giác xích tông thú. Độc giác xích tông thú, là bị thuần hóa quá, để mà ngồi cưỡi huyền thú, chiến lực có thể so với linh giai trung phẩm. Chiến đường người thứ hai, khen thưởng huyền giai thượng phẩm huyền binh, lộ thủy kiếm. Chiến đường người thứ ba, khen thưởng huyền giai trung phẩm huyền binh, kim diệu chiến giáp. Đan đường hạng nhất, khen thưởng cực phẩm phá cảnh đan một cái. Đan đường người thứ hai, khen thưởng thượng phẩm phá cảnh đan một cái. Đan đường người thứ ba, khen thưởng luyện hồn đan một cái. Cái này bên trong, thần thân lớn nhất động tâm phần thưởng, theo thứ tự là chiến đường thứ nhất độc giác xích tông thú, cùng đan đường thứ ba luyện hồn đan. Thật không nghĩ tới, chiến đường thứ nhất phần thưởng lại là độc giác xích tông thú. Có đầu này trung phẩm linh giai huyền thú làm xe ngồi, có thể nói như hổ thêm cánh. Muốn đến nơi này, thần thân lòng tràn đầy nóng rực. Linh giai trung phẩm huyền thú, tương đương với nhân loại tu giả bên trong, ngũ tinh đến lục tinh huyền sư cảnh giới. Có thể trở thành nó chủ nhân, liền không khác thêm một cái ngũ, lục tinh đại huyền sư đến cho mình làm bảo tiêu. Kiểu khen thưởng này, đừng nói là một cái huyền giả cửu tinh nho nhỏ thiếu niên, coi như đổi thành một vị huyền sư đỉnh phong cảnh giới, thậm chí huyền vương cấp đại năng, cũng khó tránh khỏi động tâm. So sánh cùng nhau, chiến đường người thứ hai, người thứ ba khen thưởng quả thực yếu bảo. Trên thực tế, không phải thứ hai, ba tên khen thưởng quá kém, mà chính là phần thưởng đệ nhất quá mức hậu đãi, mới lộ ra đằng sau hai tên khen thưởng so sánh cặn bã. Dựa theo nguyên kế hoạch, đầu này đại hạ quốc mấy ngàn năm qua độc nhất vô nhị tuyệt phẩm chiến kỵ độc giác xích tông thú, vốn là đại hạ quốc quân lấy ra trá hình khao hoài nam vương. Mục đích chính là định để Hạ Thải Nguyệt cho thắng đi. Có thể ai có thể nghĩ tới, cái này có thể xưng trước trăm trường học giải đấu bên trong nhất là hiếm quý phần thưởng, sau cùng vậy mà thành cái kia không có danh tiếng gì tiểu nhân vật vật trong bàn tay. Về phần đan đường phần thưởng, hạng nhất cực phẩm phá cảnh đan, làm cho huyền sư vô điều kiện tấn thăng một cấp. Người thứ hai thượng phẩm phá cảnh đan, thì có thể cho huyền sĩ vô điều kiện tấn thăng một cấp. Hai loại huyền đan, đối với hắn bất luận cái gì một tên tu giả, đan sư tới nói đều có thể xưng chí bảo. Nhưng tại thần thân trong mắt, cũng không phải là chuyện như vậy. Bởi vì, chính hắn sớm đã thông qua vô địch hệ thống nắm giữ phá cảnh đan đan phương. Theo đan thuật không ngừng tăng lên, chỉ cần tài liệu đầy đủ, thượng phẩm, cực phẩm phá cảnh đan, thiếu niên muốn luyện bao nhiêu thì luyện bao nhiêu. So sánh dưới, ngược lại là người thứ ba phần thưởng càng làm cho thần thân dẫn lên hứng thú. Luyện hồn đan, huyền giai thượng phẩm huyền đan, sau khi phục dụng, có thể mãi mãi đề cao người sử dụng 5% hồn lực, lặp lại phục dụng vô hiệu. Hồn lực, đối với huyền đan sư, huyền phù sư, huyền binh sư, huyền thực sư các loại đứng đầu nghề nghiệp, đều có ảnh hưởng rất lớn sức ảnh hưởng. Chương 129, hoang đường cảnh tượng. Hơn 40 tên tuyển thủ đại hỗn chiến cảnh tượng, một mực tiếp tục đến lúc trạng vạng tối mới hạ màn kết thúc. Giờ này khắc này, tăng thêm cái kia ngồi xếp bằng, dường như không đếm xỉa đến ngân thương thiếu niên, to như vậy hoàng gia bãi săn bên trong, vừa vặn còn lại 10 tên còn có lực đánh một trận dự thi học viên. Không thể nghi ngờ, cái này 10 tên thiếu niên đều đã thu hoạch được tấn cấp trận chung kết tư cách. Chờ đợi bọn hắn sau chiến trường, đem định vào đế đô học phủ tiềm long đài phía trên. 10 người, đem ở nơi đó một quyết thắng thua, sau cùng y theo trận chung kết bài danh, từ đại hạ quốc quân khâm điểm trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa cái này trước ba giáp. Để bọn hắn đạt được phong phú khen thưởng đồng thời, mỗi người chỗ ở gia tộc, nơi sinh thành trì, thậm chí cả vun trồng bọn họ học viện, cũng đều đem thừa nhận phần này vô thượng vinh diệu. Trước kia, đi qua top 100 chi tranh kịch liệt chiến đấu về sau, còn lại cái kia 10 tên trận chung kết tuyển thủ, đều cần phải hùng tâm vạn trượng muốn tại trong trận chung kết dương ra sở trường, đánh tới 12 phần sức mạnh, trùng kích vô địch ngai vàng. Nhưng là bây giờ, trừ mặt như mặt nước phẳng lặng thần thân bên ngoài, còn lại 9 tên tuyển thủ, lại đều không có biểu hiện ra mảy may dã tâm. Bởi vì, cơ hồ tất cả mọi người rất rõ ràng, lần này chiến đường trận chung kết, đã định trước chính là cái kia ngân thương thiếu niên kịch một vai. Về phần còn lại 9 cái có thể đưa thân trận chung kết tuyển thủ, bọn họ dựa vào cũng không phải là tự thân thực lực, mà chính là vận khí. Nếu như không phải là bởi vì Hạ Thải Nguyệt, Kim Thành Trí, Điển Nghĩa chờ 10 tên cường giả sớm đã bị thần thân giết bại lời nói, trận chung kết 10 cái danh ngạch, vô luận như thế nào cũng rơi không đến bọn họ trên đầu, chớ đừng nói chi là xa không thể chạm vô địch chi tôn. Chính vì vậy, cái này 9 cái tìm vận may thiếu niên, đều không có chút nào cạnh tranh vô địch tưởng niệm, mà chính là không hẹn mà cùng đem mục tiêu khóa chặt tại bảng nhãn, thám hoa hai cái vị trí này phía trên. Một trận không ai có tâm tư cạnh tranh vô địch chi vị thi đua, nói đến thật là có chút hoang đường. Nhưng bây giờ, loại này thật không thể tin hoang đường tình cảnh, vẫn thật là thật sự phát sinh. Đã gặp đêm khuya, trăng sáng sao thưa, trăm trường học giải đấu lâm thời chú lưu trong vùng, to to nhỏ nhỏ hơn 200 doanh địa đều đã tắt đèn, duy chỉ có Cửu Long học viện đóng quân cái kia một mảnh nhỏ phạm vi bên trong vẫn như cũ là đèn đuốc sáng trưng. Ba mười mấy người vây quanh ở một cái đại bên cạnh đống lửa, ăn thịt nướng, uống vào rượu trắng, một bộ vô cùng vui sướng cảnh tượng. Thần thân học trưởng, tiểu đệ mời ngài một chén. Một cái không thế nào làm cho phía trên tên thiếu niên hai tay nâng bình rượu, theo chính mình thần tượng đụng một chén. Thần thân ca ca, tiểu muội cũng mời ngài. Một tên tướng mạo xinh đẹp thiếu nữ cũng tiếp cận đến, phấn lấy gương mặt mềm mại nói, thần thân ca ca, ngươi cũng không thể quên tiểu muội u, nhà ta ở tại Cửu Long thành thành Đông La Tây ngõ hẻm Trương Phủ, có rảnh nhớ về tìm ta chơi đâu. Ha ha ha, tiểu lệ, ngươi dứt khoát đem chính mình ở tại thứ nào khuê phòng cũng nói cho thần thân học trưởng đến. Vạn nhất hắn đến lúc đó tìm nhầm môn ngươi có thể làm sao xử lý. Một người khác lập tức mở miệng trêu chọc, thiếu nữ nhất thời hồng hà lên mặt, đi ngươi chết mập mạp, trong mồm chó nhà không ra ngà voi đến. Thần thân học trưởng, ta cũng kính ngươi một cái. La Tiêu bỗng nhiên đứng dậy, gần 2 mét đại khối đầu, thực tế rất khó tưởng tượng hắn chỉ có 17 tuổi, lấy ta thứ tự, chỉ có thể ở đế đô học phủ tứ phương viện bên trong tiếp tục tu hành. Bất quá ta đều dò nghe, mỗi một năm, tứ phương viện mà biểu hiện học viên ưu tú cũng có cơ hội điều vào nội viện. Ta hội cố gắng gấp bội, ngươi cũng phải cố gắng lên, cũng đừng bởi vì tu luyện lười biếng, sau cùng ngược lại bị giáng chức đến tứ phương viện đến, vậy coi như, ha ha ha. La Tiêu trò đùa lời nói, để thần thân nhếch miệng cười một tiếng, tốt ngươi cái La đại khối đầu, rủa ca đâu. Đúng không, ngươi tranh thủ thời gian đến nội viện đi, đến lúc đó ca hội thật tốt điều giáo ngươi một phen. Làm, thanh đồng bình rượu va nhau, uống một hơi cạn sạch. Thần thân, học đệ. Mã Tinh Tinh hô lên học đệ hai chữ thời điểm, không khỏi khuôn mặt đỏ lên. Ngay trước nhiều người như vậy mặt, nàng một cái lục tinh huyền giả, gọi cửu tinh đỉnh phong, hơn nữa là chiến bại nhất tinh huyền sĩ thần thân vì học đệ, thật là có chút không hợp quy củ. Làm sao Tinh Tinh học tỷ? Thần thân nháy nháy mắt, khác nhăn nhăn nhó nhó a, người trong lòng ta cho tới bây giờ đều là quả cảm tiểu la lị đâu. Mã Tinh Tinh nghe vậy, phấn nộn gương mặt trở nên càng hồng nhuận, hi hi, chúc mừng ngươi. Cạn ly, thần thân. Ngươi mặc dù là ta Cửu Long học viện đi tới học sinh, thế nhưng là lão phu tự biết, tại ngắn ngủi này hơn 3 tháng bên trong, Cửu Long học viện căn bản không có dạy qua ngươi cái gì. Ngược lại là ngươi, cực kỳ không chịu thua kém đưa thân đan, chiến xong đường trận chung kết, lão phu lấy ngươi làm vinh. Đặng Nhất Đăng vừa nói chuyện, một bên bưng bình rượu hướng thần thân đi tới, đến, làm một cái. Thần thân vội vàng đứng dậy, hai tay nâng chén rượu, tận lực đem chính mình chén duyên hạ thấp, lấy đó đối đặng viện trưởng tôn trọng. Chờ hai người uống một hơi cạn sạch về sau, tiểu la lị mã tinh tinh nghịch ngợm nháy mắt mấy cái, nói ai nha nha, cũng không biết là ai nói qua, chờ thần thân học đệ sau khi trở về, muốn đạp chết hắn đâu. Nhưng bây giờ lại kề vai sát cánh nâng cốc ngôn hoan lên, chập chập chập. Không sai, trước đó thần thân tại trên sàn thi đấu thể hiện ra cửu tinh huyền giả đỉnh phong tu vi lúc, đặng viện trưởng cực kỳ kinh hỉ, nhưng cũng bởi vì tiểu tử này trước đó có chỗ giấu giếm, hại hắn lo lắng mà cảm thấy khó chịu, cho nên mới đem 9 điểm hoan hỉ, một phần hờn nói nhảm ngữ thốt ra chờ hắn tranh tài xong trở về, nhìn lão phu không đạp chết hắn. Nhưng hôm nay, đặng viện trưởng nhất thời mặt mo đỏ ửng, ho khan hai tiếng cố giả bộ trấn định nói, khụ khụ. Lão phu là nói qua lời này, bất quá, tiểu tử thúi này ngày mai còn muốn tham gia đan đường trận chung kết đâu, mấy đá này trước hết thiếu đi, đến sau cùng tích lũy cùng một chỗ đạp. Cái này còn có thể tích lũy cùng một chỗ đạp, là đại khối đầu tề mi lộng nhãn nói, chỉ sợ thật cho đến lúc đó, đặng viện trưởng ôm lấy vì hắn làm vẻ vang thần thân học trưởng một trận mãnh liệt thân còn đến không kịp đâu, cái nào bỏ được đạp. Là đại khối đầu đúng lúc gặp thích hợp một câu, nhất thời nghênh đón một trận cười vang. À, là tiêu người cái thằng nhãi con cánh lớn lên cứng rắn, dám chê cười lão phu. Còn có ngươi, mã tinh tinh, hừ hừ, lão phu nói 100 câu nói, ngươi thì nhớ đến ta muốn đạp chết thần thân câu này đúng không? Các ngươi hai cái thằng nhãi con lăn tới đây cho ta, lão phu cam đoan đánh không chết các ngươi. Oa, đặng viện trưởng bão nổi, mau trốn a, ha ha ha ha, cởi mở tiếng cười, tại Cửu Long học viện trong doanh địa vang vọng thật lâu. Cùng lúc đó, đế đô mấy chỗ hào trong phủ, nhưng đều là một mảnh tình cảnh bi thảm chi cảnh. Hình bộ thượng thư Kim Thác, một gương mặt già nua kéo đến so con lừa mặt còn rất dài, chỉ kim thành trí một trầu thoá mạ, nước bọt bay tứ tung tư thế, khiến người ta lo lắng có thể hay không đem quỳ trước mặt hắn thiếu niên cho chìm. Ngự tiền thị vệ thống lĩnh Điển Long càng trực tiếp, biết được nhi tử Điển Nghĩa không thể tấn cấp trận chung kết về sau, không nói hai lời, bắt hắn lại cũng là một trận đánh tơi bời. Còn lại bảy tên tham dự vây quét thần thân đế đô hoàn khố hạ tràng, cũng đều cùng trước hai vị không sai biệt lắm, sau một cái thảm chữ đến. Chương 130, Hạ Thải Nguyệt trả thù. Chờ các trưởng bối giáo huấn chơi những thứ này bất tranh khí ra hỏa về sau, mới nhao nhao ở trong lòng nhắc tới lên cái kia lần thứ nhất xuất hiện tại hắn nhóm trong tai tên thần thân. Đi theo những thứ này hoàn khố nguyên thoại, thần thân cần phải chỉ có 15-16 tuổi, là cái biên thành tiểu trấn đến xứ khác tử, lại người mang cửu tinh huyền giả đỉnh phong tu vi. Đầu tiên là tại top 100 thi đấu bên trong lực khắc quần hùng, bày diệt 47 cái chủ động khiêu khích hắn tuyển thủ, đến sau cùng, thì liền Hoài Nam Vương cháu gái bảo bối Thải Nguyệt quận chúa, đều không có thể đào thoát bị hắn chiến bại vận mệnh. Những nội dung này theo cái kia 9 tên hoàn khố trong miệng nhắc đến, bất quá là 2-3 câu nói sự tình. Thế nhưng là, nghe tại bọn họ trưởng bối trong tai, lại chấn động không gì sánh nổi. Bọn họ kinh ngạc tại tên kia gọi thần thân thiếu niên cường hãn tu vi, như bước huyền kỹ, cùng không biết từ nơi nào làm đến huyền giai thượng phẩm huyền binh. Nhưng là chính yếu nhất, vẫn là sợ hãi thán phục cái kia nho nhỏ thiếu niên đảm phách. Đế đô quan lớn con cháu mặt mũi hắn không để vào mắt coi như, thì liền Thải Nguyệt quận chúa cũng không thể để hắn cúi đầu khuất phục. Hoặc là người này cũng là thẳng thắn ngu ngốc, hoặc là cũng là cái đảm phách hơn người chân hán tử. Thế nhưng là, ngu ngốc có thể bằng vào một thanh lý luận sắc bén, để hạ liệt loại này nhất tinh huyền vương từ bỏ sát tâm sao? Ngu ngốc có thể giống như phân một câu, liền điều động lên toàn trường gần 20.000 tên nhiệt huyết thiếu niên tâm tình, để mà bức bách Thải Nguyệt quận chúa cùng hắn bên cạnh nhất tinh huyền vương xám xịt xéo đi sao? Đáp án hiển nhiên là phủ định. Phóng nhãn toàn bộ Đại Hạ quốc, trừ quốc vương bệ hạ cùng đại tướng quân Thần Tàng Phong bên ngoài, bọn họ chưa từng thấy quá cái thứ ba dám không đem Hoài Nam Vương cháu gái bảo bối để vào mắt người. Nhưng là bây giờ, cái này cái thứ ba xem cường quyền như phân thổ ra hỏa xuất hiện, mà lại, hắn tựa hồ vẫn chỉ là cái đến từ biên tắc tiểu thành, không có bất cứ quyền thế gì bối cảnh hàn môn tử đệ. Một phen cảm thán về sau, những người này lại không hẹn mà cùng bay lên một cái cực kỳ tương tự suy nghĩ. Thần thân, không thể phủ nhận ngươi thật là một cái thiên tài. Đáng tiếc, cây cao chịu gió lớn, tại Đại Hạ quốc đế đô, xưa nay không thiếu khuyết thiên tài. Đồng dạng, cũng theo không thiếu hụt tráng niên mất sớm, nửa đường chết yểu thiên tài. Ngươi một hơi đắc tội 9 tên triều đình quan lớn, thậm chí còn đắc tội Hoài Nam Vương hòn ngọc quý trên tay. Sau này tại cái này đế đô vương thành, sợ là không còn có ngươi nơi đặt chân. 9 tên quan lớn thậm chí đã bắt đầu tính toán, ngày sau muốn làm sao thay con trai mình cháu trai rửa sạch sỉ nhục. Cùng lúc đó, đế đô Tây Hồ, đầu kia xa hoa nhất lâu thuyền tầng cao nhất nhã gian bên trong, một tên có dung nhan tuyệt mỹ thiếu nữ căn bản không có thưởng thức giữa hồ ánh trăng hứng thú, ngược lại trầm mặt, vô cùng âm lệ nói một mình, thần thân, ngươi hại bản quận chúa thể diện mất hết, bản quận chúa sớm tối muốn đem ngươi rút gân lột ra. Thiếu nữ này không là người khác, chính là Hoài Nam Vương cháu gái, Hạ Thải Nguyệt. Nàng một bên dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ vang trước mặt bàn bạch ngọc mặt, vừa hướng cách đó không xa thẳng thân mà Lập Hạ Liệt ra lệnh, ngươi bây giờ lập tức phái người đi Cửu Long Thành, tra cho ta ra thần thân chỗ ở, sau đó đem hắn thân nhân không còn một mống buộc đến. Bản quận chúa muốn để thần thân nhìn tận mắt chính mình chí thân toàn bộ chết ở trước mặt hắn, sau đó lại từng đao lăng chỉ hắn, mới có thể giải hận. Đừng nhìn nàng chỉ có 15-16 tuổi, thế nhưng là trong xương cốt âm ngoan sức lực, tuyệt không phải người thường có khả năng tưởng tượng. Sa hạt mỹ nhân cái từ này dùng ở trên người nàng, sợ là thỏa đáng nhất bất quá. Hạ Liệt nghe vậy, nồng đậm mà rộng thùng thình khẽ cho mày, ngữ khí không nhanh không chậm nói, quận chúa, vì loại kia một đầu ngón tay liền có thể nghiền chết con kiến hôi đưa khí, không đáng. Hoài Nam Vương phái ta đến thủ hộ ngươi an toàn, thuộc hạ không dám thất lễ. Cái này phái người một chuyện chỉ sợ. Không đợi Hạ Liệt nói xong, Hạ Thải Nguyệt liền một mặt vội vàng sao động phất phất tay, ngắt lời nói, bản quận chúa lại không để ngươi tự mình đi. Tại cái này vương thành xung quanh to to nhỏ nhỏ đoàn lính đánh thuê nhiều vô số kể, chỉ cần giá tiền hợp lý, để bọn hắn làm chút giết người cướp của mua bán lại bình thường bất quá. Ngươi chọn mấy cái thực lực không tệ, lại thuê một đầu sư thú thú, theo đế đô đi tới đi lui Cửu Long Thành, bất quá 2-3 ngày thời gian mà thôi. Đơn giản như vậy sự tình, chẳng lẽ còn muốn bản quận chúa tay nắm tay dạy cho ngươi sao? Hạ Liệt im lặng im lặng, quận chúa cường ngạnh thái độ. Để tên này huyền vương cấp cường giả tâm lý khó tránh khỏi sinh ra chút tâm tình bất mãn tới. Qua nửa ngày, Hạ Thải Nguyệt mới mạnh gạt ra mỉm cười, ngữ khí hòa hoãn nói, đều do cái kia thần thân hại, bản quận chúa khi nào nhận qua bực này khuất nhục. Hạ Liệt thúc thúc, ta vừa mới thật sự là khí quá mức, trong ngôn ngữ có chỗ mạo phạm địa phương, còn mời ngài đừng để trong lòng a. Ô ô, nói xong lời cuối cùng, Hạ Thải Nguyệt còn giả vờ giả vịt gạt ra hai mắt nước mắt. Nữ nhân này rất hiểu sử dụng tự thân ưu thế, càng hiểu được làm sao có thể làm cho lòng người mềm, khiến người ta đối nàng sai lầm chuyện cũ sẽ bỏ qua, sau đó quay đầu lại cam tâm tình nguyện vì nàng khống chế thúc đẩy càng là nam nhân. Quả nhiên, thiếu nữ này làm bộ làm tịch, một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng, lập tức để Hạ Liệt trước đó bất mãn tan thành mây khói, để quận chúa thụ này đại nhục, là hạ mỗ thất trách. Quận chúa an bài sự tình, hạ mỗ nhất định sẽ tìm người xử lý thỏa mãn. Chờ Hạ Liệt đi ra phòng cao thượng về sau, Hạ Thải Nguyệt điềm đạm đáng yêu thần sắc lập tức bị một vẻ tự đắc thay thế, trong lòng cười lạnh, ha ha, nhất tinh huyền vương thì sao? Còn không phải ta Hoài Nam Vương phủ một con chó, chẳng qua là một đầu so sánh hung ác chó a. Sớm muộn cũng có một ngày, bản quận chúa muốn làm cho cả đại hạ quốc ức vạn con dân đều phủ phục tại ta dưới váy xưng nô. Lúc nửa đêm, tinh không trăng sáng sớm đã giấu ở dày đặc sương màn về sau. Cửu Long học viện trong doanh địa đống lửa vừa mới dập tắt, còn bốc lên từng tia tàn khói. Trở lại chính mình trong chướng bồng thần thân căn bản không nghĩ tới, cái kia lớn lên phó khuynh quốc khuynh thành dung mạo, lại giấu giếm lòng dạ rắn giết thiếu nữ, lại đem nàng ma chảo vươn hướng Cửu Long Thành, vươn hướng không chút nào để phòng Linh Nhi cùng Thuận Lão. Lúc này, tử hơn phân nửa say thần thân, chính khoanh chân ngồi tại chính mình lều nhỏ bên trong, hai tay dâng một bộ màu nâu nhạt công pháp sách. Sách trang tên sách phía trên, dùng kim chấp viết sách có 5 cái long phi phượng vũ chữ lớn sư hổ trùng thiên kình. Không sai. Đây chính là theo tiết ra chỗ đó lừa dối đến phàm giai thượng phẩm bản đơn lẻ công pháp. Cùng nhau lừa dối đến, còn có quyển kia cuồng sư hao sơn. Chỉ bất quá bộ này huyền kỹ đã sớm bị thần thân nuốt luyện, đồng thời tấn cấp làm huyền giai thượng phẩm tiểu sư hống công. Sư hổ trùng thiên kình, thần thân vốn giữ lấy, chuẩn bị đưa thân chiến đường trận chung kết trước đó nuốt luyện, để cho mình tu vi càng tiến một bước, lấy ứng đối những cái kia không biết cường địch hoặc là biến cố đột phát. Thế nhưng là theo tình huống trước mắt đến xem, chiến đường đoạt giải quán quân, đối thần thân mà nói đã không có bất luận cái gì độ khó khăn. Bộ này bản đơn lẻ công pháp tự nhiên cũng không cần tận lực tồn tại. Theo thiếu niên thần niệm dẫn dắt, hệ thống chi linh thanh âm nhắc nhở liền ở dây tiếp theo vang vọng bên tai, đinh. Phát hiện phàm giai thượng phẩm công pháp sư hổ trùng thiên kình, xin hỏi phải trang nuốt luyện. Chương 131, tấn cấp huyền sĩ, đinh. Phát hiện phàm giai thượng phẩm công pháp sư hổ trùng thiên kình, xin hỏi phải trang nuốt luyện. Vâng, sau một khắc, cái này bìa vàng sách lập tức hóa thành một vệt kỳ dị linh quang, chui vào thần thân đan điền. Suy suy, ong ong, trong đan điền huyền khí tổng lượng trong nháy mắt mở rộng 50%, cùng lúc đó, thiếu niên còn có thể rõ ràng cảm giác ra bản thân ngũ giác lục thức trở nên càng nhạy cảm. Đinh, sư hổ trùng thiên kình nuốt luyện hoàn tất, ký chủ thu hoạch được 30.000 điểm võ đạo giá trị. Đinh, chúc mừng ký chủ thăng cấp, xin hỏi phải chăng xem xét trước mắt thuộc tính. Thần thân lớn một chút đầu. theo thần niệm nhất động, hắn thăng cấp sau các hạng thuộc tính nhìn một cái không sót gì. Ký chủ, thần thân, đẳng cấp, nhất tinh huyền sĩ, huyền khí giá trị, 70.000 điểm, thực lực đánh giá, đăng đường nhập thất, huyền kỹ, thiểm hiện, đại thành, đặc thù thân pháp, huyền khí tiêu hao 200 điểm, thời gian hồi chiêu 15 giây. Hữu hiệu phạm vi 40m, bách điều triều phượng thương, đại thành công kích kỹ, ba nước danh tướng Triệu Vân thành danh tuyệt kỹ. Huyền giai thượng phẩm, ở trong chứa thương pháp cơ bản chiêu số 108 đường, cùng tất sát kỹ bách điều triều phượng. Phát động tất sát kỹ tiêu hao huyền khí 15.000 điểm. Tiểu sư hống công quán thông âm ba loại công kích kỹ, huyền giai thượng phẩm. Huyền khí tiêu hao 10.000 điểm, huyền bạo tam linh biến, nhập môn, phụ trợ kỹ, địa giai hạ phẩm. Nhất dương chỉ, nhập môn, tuyệt thế chỉ pháp, công kích kỹ, thiên giai hạ phẩm. Huyền khí tiêu hao 50.000 điểm, ký chủ phó chức, phàm giai cửu tinh huyền đan sư. Đặc thù vật phẩm, kinh nghiệm bảo châu một cái, binh khí, hoàng tuyền xà cốt thương. Trước mắt phẩm cấp, huyền giai thượng phẩm, giết quái có thể thăng cấp, chiến sủng, bạch hổ, tiểu bạch, trước mắt tu vi, trung giai đỉnh phong, bảo vật, cương tâm lưu ly đỉnh, địa giai thượng phẩm huyền binh quỷ binh. Phàm giai thượng phẩm bản đơn lẻ công pháp cuối cùng không có để thần thân thất vọng, trọn vẹn 30.000 điểm XP, để hắn theo cửu tinh huyền giả đỉnh phong, nhảy lên trở thành nhất tinh huyền sĩ. Trách không được ta cảm giác được chính mình ngũ giác lục thức so trước đó nhạy cảm rất nhiều, chắc là huyền sĩ cảnh giới đặc hiệu, luyện khí thông thần. Thần thân tâm lý theo như gương sáng giống như, hệ thống chi linh đối với hắn thực lực đánh giá, theo huyền giả vừa tìm thấy đường, biến thành hiện tại đăng đường nhập thất. Muốn đến, huyền sĩ cấp bậc tu vi, tại cái này huyền linh đại lục, cuối cùng miễn cưỡng có thể trèo lên đến nơi thanh nhã. Huyền khí số lượng dự trữ theo 40.000 tăng tới 70.000, nói cách khác, hiện tại ta rốt cục có thể thi triển toàn uy năng nhất dương chỉ. Ha ha ha, thần thân lòng tràn đầy thư sướng, từ vừa mới bắt đầu 1%, đến 2%. 5%, 10%, 50%. Hiện tại, hắn cuối cùng có thể thi triển 100% uy lực thiên giai nhất dương chỉ. Nói một cách khác, chỉ cần hắn thi triển đầy đủ 100 lần, cái này trước mắt chỉ có nhập môn cảnh thiên giai hạ phẩm huyền kỹ, liền có thể đột phá đến tiểu thành cảnh giới, uy lực sẽ còn nâng cao một bước. Ngẫm lại thì kích động a, nếu như không phải lo lắng toàn uy năng nhất dương chỉ động tính quá lớn, khó tránh khỏi làm cho người ghé mắt lời nói. Hắn thật hận không thể hiện tại liền chạy ra khỏi đi mở ra thân thủ. Thần thân, còn không có nghỉ ngơi đi, lão phu có thể vào không? Bên ngoài lều đột nhiên truyền đến thanh âm đàm thoại, đánh gãy thần thân suy nghĩ. Thiếu niên vội vàng đứng dậy, xốc lên thật dày manh lều, cười hắc hắc, đặng viện trưởng đại giá quang lâm, nhất định phải có thể đi vào a, mau mời. U, nhìn tiểu tử ngươi hồng quang đầy mặt, chẳng lẽ lại gặp gỡ chuyện tốt gì? Người gặp việc vui tinh thần thoải mái. Thiếu niên đối diện trên mặt rào rạt ra nồng đậm ý cười, đặng nhất đang làm thế nào có thể nhìn không ra. Không có chờ đối phương giải thích, đặng viện trưởng ngược lại trước ra mà không kính nháy nháy ánh mắt, mặt mày hớn hở nói, ta nói, sẽ không phải ngươi cái này trong lều vải cất người nào a? A, vậy lão phu có phải hay không đến không phải lúc a? Thần thân nhất thời tức xạ mặt lại, ách, ngài thì chớ giễu cợt ta. Ta vừa rồi tại tu luyện, không cẩn thận đã đột phá, cho nên cao hứng tới. Cái gì, lại đột phá? Đặng nhất đăng một đôi mắt trừng như đại, ngươi nói là. Ngươi, đạt tới nhất tinh huyền sĩ à nha. Đối với cái này đủ kiểu bảo hộ chính mình lão giả, thần thân tự nhiên không cần thiết che giấu, trùng điệp gật gật đầu. Ta thiên, ngươi cũng quá biến thái, thiên tài đã không đủ hình dung ngươi, ngươi quả thực cũng là cái yêu nghiệt a. Đặng nhất đăng vịn trán mình một trận cười khổ, ha ha, uổng cho ngươi còn nói là không cẩn thận đột phá. Lời này của ngươi, nếu để cho khác đồng học nghe qua, phải ước ao ghen tị đến thổ huyết không thể. Hắc hắc, ta cũng liền theo ngài nói một chút, người khác tự nhiên không có ý định nói cho. Đặng viện trưởng, ngươi nhưng phải thay ta giữ bí mật a. Thần thân nhếch miệng cười một tiếng, yên tâm đi, lão phu mới không nguyện ý làm cái người nhiều chuyện đâu. Đặng nhất đang lật qua mí mắt, sau đó lại một mặt ngưng trọng căn dặn, bất quá lão phu vẫn là đến khuyên ngươi một câu, tại cái này tốt xấu lẫn lộn, cường giả như mây đế đô, ngươi phải hiểu được ẩn giấu thực lực. Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ, ngươi rất thông minh, điểm này chắc hẳn không dùng ta lại nhiều phí miệng lưỡi a. Thần thân minh bạch, lúc trước top 100 chiến đấu phía trên, hắn không thể nghi ngờ đã đắc tội 9 tên cao quan tử đệ cùng Hoài Nam Vương hòn ngọc quý trên tay. Đặng viện trưởng phe này căn dặn, cũng là vì tốt cho hắn, là muốn cho hắn học hội thích hợp ẩn nhẫn, để tránh phong mang tất lộ, đưa tới họa sát thân. Tại tên lão giả này muốn đến, giống thần thân loại này không chỗ nương tựa hàn môn tử đệ, nếu là khắp nơi cường ngạnh, khắp nơi đều biểu hiện cực kỳ lóa mắt lời nói, rất có thể cuối cùng rơi xuống cái trước kia chết yểu thảm cục. Đối với cái này, thần thân chỉ là từ chối cho ý kiến cười cười, chỉ ít Đặng Nhất Đăng quyền chân ý, vẫn là để hắn rất được lợi, sau đó cung cung kính kính hai tay ôm quyền, cho đối phương được cái vãn bối cúi đầu lễ. Đúng, lão phu đêm khuya tới đây, thực là muốn đưa ngươi dạng đồ, vật. Nói đến đây, Đặng Nhất Đăng tay phải phất một cái, ông. Hắn ngón giữa tay trái chỗ đeo cái viên kia không gian huyền giới, đột nhiên chợt hiện ra một đạo bạch quang. Bạch quang lóe lên một cái rồi biến mất, thần thân trước mặt, liền bày biện ra một miệng ba thước vuông dược đỉnh đồng thau. Đây là, phàm giai thượng phẩm đỉnh lô, tặng cho ngươi, tên tiểu tử thối nhà ngươi, ngày mai sẽ phải đi đế đô học phủ tham gia đan đường chung kết, thế mà cũng không muốn lấy cho mình đặt mua một miệng mới đỉnh lô. Tiểu tử ngươi như thế không chú ý, vậy không thể làm gì khác hơn là từ lão phu làm thay á. Đặng Nhất Đăng chỉ chiếc kia dược đỉnh đồng thau, tiếp tục nói, đây là ta theo một tên bị đào thải đan đường tuyển thủ chỗ đó mua đến, phẩm cấp không tính quá cao, nhưng cũng so ngươi trước mượn chiếc kia phá đỉnh tốt hơn nhiều. Nói thật ra, thần thân cũng không có sơ sẩy đỉnh lô sự tình, hắn vốn định tại đan đường trận chung kết phía trên dùng chiếc kia địa giai thượng phẩm huyền binh cương tâm lưu ly đỉnh. Thế nhưng là về sau ngẫm lại lại có chút lãng phí, dù sao hắn nhìn chúng chỉ là người thứ ba phần thưởng, lấy hắn phàm giai cửu tinh huyền đan sư đan thuật, lại thêm vô địch hệ thống nghề nghiệp hệ số tăng thêm, cầm cái thứ ba cơ hồ không có bất kỳ cái gì độ khó khăn. Nếu như lại sử dụng cương tâm lưu ly đỉnh lời nói, không khác giết gà dùng dao mổ trâu. Hiện nay, Đặng viện trưởng đưa tới cái này miệng phàm giai thượng phẩm dược đỉnh, lại là không thể thích hợp hơn. Chương 132, quỷ dị phân ảnh phù. Thần thân lòng tràn đầy cảm kích nói, Đặng lão, ngươi vì cho ta làm ra khẩu này phàm giai thượng phẩm dược đỉnh, khẳng định là tham viếng mấy chục trên trăm cái học viện doanh địa, đi qua tầng tầng sàng chọn, lại có thụ người khác châm chọc khiêu khích về sau, mới vất vả được đến a. Thì tại hôm qua, đan đường top 100 chiến đấu thi đấu sắp bắt đầu thời điểm, thần thân chính mình thì nếm cả hỏi người mua đỉnh chua sót, toàn bộ quá trình có thể nói là bốn phía vấp phải trắc trở, đầu rơi máu chảy a. Cho nên hắn chắc hẳn phải vậy cho rằng, Đặng Nhất Đăng hiện tại tiến hắn cái này chiếc dược đỉnh, sau lưng cũng không biết ăn bao nhiêu chua sót cùng khổ sở. Hắc hắc hắc, số tiểu tử, lúc này ngươi coi như nói sai. Đặng viện trưởng thần thần bí bí cười cười, nhìn hắn thần sắc, còn thật không giống như là cố ý giả ra đến nhẹ nhõm dạng. Thần thân sững sờ, ta chỗ nào sai? Lúc này lão phu lại theo mỗi cái địa phương viện giáo viện trưởng liên hệ, bọn họ ai cũng không dám làm khó dễ ta, ngược lại là nhiệt tình rất, cả đám đều vẻ mặt vui cười đón lấy. Mà lại, khẩu này phàm giai thượng phẩm dược đỉnh, cũng là lấy cực thấp giá cả mua lại. Mà hết thảy này, đều là bái ngươi ban tặng a. Đặng viện trưởng nói đến đây, còn ý vị thâm trường vỗ vỗ thiếu niên đối diện bả vai. A, thật có tốt như vậy sự tình, thần thân có chút không thể tin được. Hắc hắc, người cảm giác ngoài ý muốn cũng không trách ngươi, bởi vì ngươi cũng không giải trăm trường học giải đấu đối địa phương học viện ý vị như thế nào. Đặng viện trưởng chậm rãi mà nói, 3 năm một giới trăm trường học giải đấu, chỉ cần có thể có học sinh bị đế đô học phủ trúng tuyển, dù là chỉ là trúng tuyển đến tứ phương viện bên trong thì, như vậy hoàng thất cho cái này học viện phái phát tư nguyên liền sẽ cất cao gấp đôi, tiếp tục 3 năm. Đây cũng là hoàng thất đối địa phương học viện bồi dưỡng được đỉnh phong nhân tài công lao khẳng định. Mà nếu như có người tiến vào top 100, thì cất cao gấp 5 lần. Tiến vào thập cường trận chung kết, trực tiếp cất cao gấp 10 lần, cùng lúc đó, cái kia học viện viện trưởng, sẽ còn thu hoạch được đế đô học phủ nhân tài tuyển bạt danh dự cố vấn danh hiệu. Phải biết, toàn bộ Đại Hà Quốc 267 cái thành trì học viện, hiện nay còn tại thế danh dự cố vấn, bất quá 5 ngón tay số lượng A. Bái người ban tặng, lão phu bây giờ cũng là 5 người này bên trong một viên. Nghe Đặng viện trưởng kiểu nói này, thần thân trong nháy mắt nghĩ rõ ràng. Nói cho cùng, đây là tuân theo cường giả vi tôn pháp tắc. Chính là bởi vì thần thân đan đường, võ đường song song tấn cấp trận chung kết, bồi dưỡng hắn Cửu Long học viện, mới có thể thu được trọn vẹn gấp 20 lần tư nguyên đến đỡ, đồng thời còn để viện trưởng Đặng Nhất Đăng thắng được đế đô học phủ nhân tài tuyển bạt danh dự cố vấn danh hiệu, vinh diệu nhất thời không hai. Thời điểm không còn sớm, lão phu sẽ không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Ngày mai tại đế đô học phủ Tiềm Long Đài phía trên quyết chiến, lão phu chờ mong ngươi có thể gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Quẳng xuống như thế câu nói về sau, Đặng viện trưởng hừ phát vui sướng tiểu điều nhi tông cửa xông ra. Thần thân đưa mắt nhìn đối phương rời đi bóng lưng, trong lòng cũng chân thật vì hắn cảm thấy cao hứng. Đồng thời, một vệt lo lắng cùng không muốn phun lên trái tim, ngày mai hai trận chung kết về sau, ta có lẽ liền muốn theo Đặng viện trưởng nói tạm biệt a. Thiếu niên vô ý thức đem thần thức thò vào không gian ba lô, chỗ đó đầu, yên tĩnh nằm một chương màu lam nhạt huyền phù Đặng viện trưởng đưa cho hắn phân ảnh phù. Còn lại hai tấm thạch thuẫn phù cùng hỏa tiễn phù, đã bị hắn tại trăm trường học giải đấu thời điểm dùng xong. Còn lại tấm này, thần thân dự định vĩnh cửu chân tàng, xem như đối cái kia khả ái lão nhân lưu một cái tưởng niệm. Bạch, bạch quang lóe lên, không gian ba lô bên trong phân ảnh phù, liền bị thiếu niên chăm chú nắm ở trong tay. Đúng lúc này, hệ thống chi linh đột nhiên khởi xướng nhắc nhở, đinh. Cảnh cáo, cảm ứng ra phân ảnh phù bên trong nội chú có một loại cuồng bạo biến dị nguyên tố chi linh, rất có xâm lược tính, ký chủ trước mắt tu vi không cách nào khống chế. Phân ảnh phù bên trong thế mà gửi có biến dị nguyên tố chi linh. Đây là cái gì quỷ? Thần thân vạn phần kinh ngạc, biến dị nguyên tố chi linh cái từ này, thần thân cũng không xa lạ gì. Tại huyền linh đại lục, theo tu giả thực lực trưởng thành đến huyền giả cảnh giới về sau, đều sẽ căn cứ công pháp khác biệt, thể chất khác biệt, ngưng luyện ra thuộc về mình huyền khí thuộc tính. Mà trừ thông qua tự thân tu luyện, dựng dục ra kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, độc cái này 7 loại huyền khí thuộc tính bên ngoài, còn có thể thông qua mượn nhờ ngoại lực thủ đoạn, làm tu giả huyền khí thuộc tính uy năng tăng lên trên diện rộng. Cái này cái gọi là ngoại lực, chỉ cũng là biến dị nguyên tố chi linh. Chúng nó phần lớn từ thiên địa vạn vật diễn biến chìm nhu mà đến, thông qua mấy vạn năm, thậm chí mấy triệu năm thu nạp thiên địa linh khí, để một loại nào đó hoang dại nguyên tố chi lực phát sinh dị biến, không chỉ so với tầm thường tu giả huyền khí thuộc tính cường hãn nhiều, mà lại nó vốn là còn có nhất định linh thức. Nếu như dưới cơ duyên xảo hợp, có người có thể luyện hóa loại này biến dị nguyên tố chi linh, đem nạp cho mình dùng, như vậy hắn huyền khí uy năng đem đạt được trên diện rộng tăng cường. Thần thân có nằm mơ cũng chẳng ngờ, loại này vẻn vẹn tồn tại ở trong cổ tịch vật thần kỳ, thế mà làm cho hắn cho đụng tới, hơn nữa còn rất quỷ dị giấu ở một chương phổ thông thông phân ảnh phù bên trong. Phân ảnh phù bên trong biến dị nguyên tố chi linh là cái gì thuộc tính? Thần thân tâm niệm nhất động, sau một khắc, hệ thống chi linh lập tức trả lời, biến dị nguyên tố thuộc lôi hệ. Lôi hệ, oa kháo, đúng lúc là ca cần a. Thần thân vui mừng quá đỗi, mau nói cho ta biết, có biện pháp nào làm cho ta luyện hóa nó. Đinh, ký chủ có thể thông qua mở ra huyền phù phương thức, thức tỉnh gửi ở phân ảnh phù bên trong biến dị nguyên tố chi linh. Thiếu niên nhíu mày lại, chỉ đơn giản như vậy. Hệ thống chi linh không có trả lời, chắc là ngầm thừa nhận. Thần thân chơi liều nuốt nước miếng, nóng lòng muốn thử. Ngay tại lúc này, đinh, cảnh cáo, biến dị nguyên tố chi linh rất có xâm lược tính, ký chủ trước mắt tu vi không cách nào khống chế. Cưỡng ép thức tỉnh, ký chủ chắc chắn nguyên thần tiêu tan mà chết. Theo vượt qua đến bây giờ, hệ thống chi linh nhắc nhở tin tức hàng trăm hàng ngàn, còn thật không có một hồi là giống như bây giờ, trực tiếp tuyên bố hậu quả hội dẫn đến ký chủ tử vong. Thần thân không thể không tạm thời đè xuống dục dịch kích tình, vậy ta cần đến cảnh giới gì, mới đủ tư cách đem phân ảnh phù bên trong gia hỏa kia thức tỉnh. Ngắn ngủi lặng im về sau, hệ thống chi linh không mang theo bất cứ tia cảm tình nào sắc thái âm điệu vang lên, huyền vương. Ta xiên xiên ngươi cái vòng vòng, thần thân lòng tràn đầy phiền cầm phát tiết một trận, huyền vương, cái này mẹ nó thật đúng là đầy đủ xa xôi, huyền sĩ phía trên là huyền sư lại đến đi, mới có thể đạt tới huyền vương chi cảnh. Ngắn ngủi bực bội về sau, thần thân tỉnh táo lại, góc cạnh rõ ràng trên mặt lần nữa vung lên tự nhiên mỉm cười, lão thiên để cho ta dị thế trọng sinh, nếu như còn giống ở kiếp trước như vậy tầm thường vô vi, chẳng phải là sống uổng phí. Không phải liền là huyền vương sao? Chỉ là huyền vương cảnh cũng có thể làm cho ta e sợ bước lời nói, lại nói thế nào vấn đỉnh mạnh nhất chi đỉnh. Trong lúc nhất thời, thiếu niên hùng tâm vạn trược, một đôi tinh mục bên trong giấy lên hừng hực đấu trí. Một thế này mang theo hệ thống dị thế trọng sinh, ca bình tĩnh muốn vấn đỉnh mạnh nhất chi đỉnh. Triệu châu bò nhất thần thú, phao xinh đẹp nhất nữ thần, ngược hung tàn nhất địch nhân, thủ hộ, đáng giá nhất chân quý người. Chương 133, rộng rãi thành, bá khí phủ. Sáng sớm hôm sau, trùng trùng điệp điệp đội xe hàng giống như hàng dài, theo hoàng gia bãi săn xuất phát. Đội xe từ hơn 500 con tuấn mã, liên đới lấy trên trăm cái xe ngựa tạo thành. Đội ngũ nửa đoạn sau mỗi một cỗ xe ngựa bên trong, đều có ngồi 2 đến 3 tên địa phương học viện viện trưởng, đi theo tiến về đế đô học phủ, quan sát lần này trăm trường học giải đấu trận chung kết rầm rộ. Đội ngũ hai bên, đều có 100 tên cưỡi ngựa cao to đế đô học phủ giáo viên. Trước đó tại hoàng gia bãi săn thời điểm, cái này 200 danh giáo tập đều là đảm nhiệm lâm thời trọng tài nhân vật, 100 tên đan đường trọng tài, 100 danh chiến đường trọng tài. Giờ này khắc này, bọn họ trọng tài thân phận đã có một kết thúc, ngược lại gánh vác bảo tiêu chức trách, mỗi người đều đánh tới 12 phần tinh thần, thủ vệ toàn bộ đội xe an toàn riêng là đội ngũ phía trước nhất, cái kia hơn 100 tên thiếu niên an nguy. Những cái kia nửa đại hài tử, mỗi một cái đều là đan đường, chiến đường tinh anh bên trong tinh anh, đi qua đế đô học phủ nội viện bồi dưỡng. Tương lai tất có thể trở thành chỉnh quốc gia trụ cột vững vàng. Nếu như bởi vì nhà trường thủ hộ không chu toàn, dẫn đến cái nào đó tiểu thiếu niên còn chưa có đi đế đô học phủ đưa tin đâu, liền thành đám huyền thú khẩu phần lương thực, hoặc là biến thành tội phạm vong hồn dưới đao lời nói, những thứ này đế đô giáo viên nhóm khẳng định đến ăn không ôm lấy đi. Cuối cùng sau một canh giờ, đội xe thuận lợi đến đế đô vương thành cửa đông phụ cận. Đập vào mi mắt thành tường cao càng trăm thước, bao quát càng 10 thước, về phần chiều dài thì không được biết, bởi vì mọi người ánh mắt quét qua địa phương, căn bản trông không đến cuối cùng. Chờ đoàn xe lại tới gần tiến một chút thời gian, không ít học viên cũng nhịn không được sợ hãi thán phục lên tiếng. Mau nhìn, những thứ này đắp lên thành tường tài liệu cũng không phải là phổ thông nham thạch, mà chính là chất cực kỳ cứng rắn hắc cương thạch. Ta thiên A, liếc một chút nhìn không thấy bờ thành tường, rõ ràng đều là lấy hắc cương thạch xây đúc mà thành. Thật sự không hổ đế đô tên, còn có cái kia rộng thùng thình cửa đông thông đạo, mặc dù có 10 kéo xe ngựa sánh vai cùng, cũng có thể thông suốt. So sánh cùng nhau, ta nhà cấp 2 thành trấn cổng thành, quả thực như cái phá hầm trú ẩn miệng, không đáng giá nhắc tới A. Đội kỵ mã đi qua cửa đông tiến vào trong thành về sau, tốt hơn một chút lần đầu tiên trong đời kiến thức đến đế đô phồn hoa xứ khác các học viên, nhất thời kinh diễm đến trợn mắt líu lưỡi cấp độ. Bốn phương thông suốt đường rộng rãi dọa người, lui tới nhân mã khung xe lưu xuyên thẳng qua không thôi. Hai bên đường dày đặc lầu các, cửa hàng càng là chủng loại phong phú, như trăm hoa đua nở. Những địa phương kia thành trấn bên trong có thể xưng trung ương đầu mối then chốt, nhân kiệt bảo địa huyền binh phường cùng luyện đan các, tại cái này đế đô vương thành bên trong, lại nhiều đến khắp nơi có thể thấy được, so tử lâu khách sạn cũng cao quý không đi nơi nào. Mới đến các học viên đang ngắm phong cảnh, nhưng lại không biết, chính bọn hắn cũng thành đế đô mọi người trong mắt một đạo dị cảnh. Lui tới người qua đường, đều sẽ vì cái này thật lớn đội xe ngừng chân vây xem, thỉnh thoảng còn bình luận hai câu, cảm thán một phen. Đội kỵ mã đánh lấy đế đô học phủ chiêu bài, chắc hẳn lại là 3 năm một lần trăm trường học giải đấu A. Ân, trước trăm trường học giải đấu đều là một trận thiên tài chiến đấu thịnh hội. Chỉ có đưa thân đan đường 10 vị trí đầu, chiến đường 100 vị trí đầu tuyển thủ, mới có tư cách bị viện trưởng tự mình dẫn đội, tiến vào đế đô học phủ nội viện. Ta còn nghe nói, vô luận đan đường vẫn là chiến đường, chỉ có trước 10 người mới có thể leo lên tiềm long đài, tham gia cuối cùng trận chung kết. Đúng vậy A. Nghe nói cuối cùng trận chung kết hoàn tất về sau, chúng ta quốc vương bệ hạ còn đem khâm điểm 3 vị trí đầu, chật chật, cái này đem là bực nào vinh quang. Chốc lát, làm đế đô học phủ đội kỵ mã đi qua một nhà quy mô cực lớn đan các lúc, mới vừa đi ra đại môn một tên tiểu thanh niên đột nhiên ngơ ngác thần, a ca, mau nhìn cái kia thân thể mặc hắc bào, lưng đeo trường thương thiếu niên. Có phải hay không rất giống thần thân, một người thanh niên khác nghe vậy, vội vàng ngưng thần nhìn về phía đệ đệ ngôn ngữ chỉ bóng lưng kia. Ngắn ngủi trầm mặc sau một mặt cười nhạo lắc đầu, là giống nhau đến mấy phần, thế nhưng người tuyệt không có khả năng là thần thân. Hai cái này thân mang hoa phục tiểu thanh niên không là người khác, chính là lúc trước vụng trộm chạy đến Cửu Long Thành, lấy thăm viếng tộc đệ làm lý do, trong bóng tối độc hại thần thân hai cái thủ phạm thật phía sau màn, thần hùng, thần hử. Thần hùng tiến đến đệ đệ bên tai, nhỏ giọng nói ra, người khác nghi thần nghi quỷ chính mình hoảng sợ chính mình. Thần thân thằng ngốc kia, sớm đã bị chúng ta cho hạ độc chết. Thần hử cau mày một cái, hơi có vẻ chần chờ nói, thế nhưng là, cái kia hai cái phụng mệnh mai táng hắn cẩu nô tài đến bây giờ còn không có nửa điểm tin tức, ta cái này trong đầu luôn cảm thấy không quá an tâm. Cái này có cái gì tốt lo lắng, đừng quên, bọn họ chỉ là hai cái huyền đồ cảnh giới cẩu nô tài, khó tránh khỏi là tại áp giải quan tài trên đường bị cướp đường người giết, hoặc là bị huyền thú ăn hết. Người nào quan tâm, thần hùng dửng dưng nói, dù sao mặc kệ bọn hắn hai kết cục như thế nào, thần thân cũng là tình thế chắc chắn phải chết. Ngươi lại tội gì lòng tràn đầy lo nghĩ cho mình một ngạt đâu. Đại ca nói là, thần hử sâu để ý gật gật đầu, lui 10.000 bước nói, coi như thần thân không chết, chỉ bằng hắn rác rưởi tu vi, ngươi lại đần độn nhát gan, sợ là liền trăm trường học giải đấu tư cách dự thi đều lấy không được, chớ nói chi là giết vào top 100. Thần hùng lúc này mới cười ha ha một tiếng, vỗ vỗ đối phương bả vai, đi thôi, trăm trường học giải đấu trận chung kết sắp đến, chúng ta cũng đi tham gia náo nhiệt. Thuận tiện nhìn xem trước trăm cường bên trong, có hay không xuất sinh nhà nghèo thiếu niên anh tài. Nếu là có lời nói, sớm làm ra tay đem hắn kéo đến chúng ta trong trận doanh. Nguyên lai, thần hùng cùng thần hử cũng đều là đế đô học phủ học sinh, đệ đệ vừa đầy tuổi mới 20, ca ca cũng đã 24. Cái sau tại đế đô học phủ trong nội viện, coi là già đời thành học trường. Tại hắn sắp học đủ 8 năm rời trường trước, tự nhiên muốn vì chính mình nhiều mời chào một chút tân sinh lực lượng. Thứ nhất có thể bảo hộ vẫn cần tại đế đô học phủ đợi 5 cái 5 tháng để tạm thích ứng, thứ hai cũng có thể có càng nhiều tinh anh cung cấp hắn thúc đẩy. Làm đại tướng quân phủ đại trưởng lão con trai trưởng, thần hùng rất rõ ràng nhân tài tầm quan trọng. Những cái kia có thể đưa thân trăm trường học giải đấu trước trăm cường học viên, cũng có thể nói kinh tài diễm diễm hạng người. Nếu như có thể đem bọn hắn thu phục, Đợi một thời gian, các loại thần hùng chính thức tiếp trưởng gia tộc về sau, những thứ này bạn cũ đồng môn, đều sẽ thành cấu trúc hắn quyền lực hạch tâm nền tảng, cực kỳ trọng yếu. Giờ này khắc này, thần hùng sớm đã đem chính mình nhìn làm đại tướng quân phủ hạ hạ đảm nhiệm người kế nhiệm. Bởi vì theo hắn biết, thần thân cái này dòng chính chính thống đã bị độc hại, thần Tàng Phong cũng tuổi tác đã cao. Đời tiếp theo gia tộc người kế nhiệm, nhất định là cha mình, thần gia uy tín gần với thần Tàng Phong đại trưởng lão thần Mạn Dương. Mà các loại thần Mạn Dương thọ hết chết già về sau, thần gia quyền hành, tự nhiên sẽ rơi vào hắn người trưởng tử này trên đầu. Không thể không nói, Đại Hạ Quốc Vương thành đế đô cực kỳ rộng lớn, mấy trăm người cưỡi tuấn mã, ngồi ngồi xe ngựa, theo tiến vào cửa đông lên tính toán, đã đi 3 giờ đầu, mới đến chuyến này cuối cùng mục đích đế đô học phủ. Trước đó cử hành trăm trường học giải đấu chủ yếu sân bãi hoàng gia bãi săn đã đủ lớn a. Thế nhưng là, các loại cái này vài trăm người tràn vào đế đô học phủ giờ khắc này, mọi người mới bỗng nhiên phát hiện, dù là có 10 tòa hoàng gia bãi săn một cái sát bên một cái gạt ra, cũng vẻn vẹn tương đương với đế đô học phủ một nửa diện tích. Chương 134, ra. Một đường đi tới, đế đô học phủ rộng rãi, quả thực có thể so với Đại Hạ Quốc cảnh nội bất luận cái gì một tòa ba cấp thành trấn. Đủ loại kiểu dáng kiến trúc, nhiều như rừng gần ngàn chỗ, thậm chí còn bao hàm hai cái chuồng ngựa, một mảnh thú vườn, cùng hơn 20 cái thuộc loại khác lạ đại hình diễn võ khu. Mà lúc này, như vậy đại giáo viên xung quanh, đều là một bộ trống rỗng cảnh tượng, chỉ có trung tâm nhất địa phương tiếng người huyên náo. Nơi này, có cái này một tòa tiềm long đài. Trên đài, đứng đấy hôm nay các nhân vật chính đan đường, chiến đường đưa thân trận chung kết thiếu niên thiên tài nhóm. Tiềm long đài, chỉ tại đem những cái kia có tư cách lên đài tỉ thí các thiếu nam thiếu nữ, ám dụ thành từng cái ẩn núp chi long. Có thể đứng lên cái lôi đài này, đồng thời đứng đến sau cùng, tương lai tất sẽ trưởng thành vì huy diệu thiên hạ nhất phương cự phách, thành long thành phượng, hiển hách cả đời. Tiềm long đài dài rộng đều 138 mét, nó xung quanh còn có 18 cái tiểu lôi đài số 1, lấy chòm sao quanh trang hình thức đưa nó bảo vệ tại chính giữa vị trí. Cái này 18 cái võ đài nhỏ tên là tinh huy lôi. Tinh huy lôi lại hướng bên ngoài khuếch tán 10 trượng, vây một vòng 8 tầng cao ghế khán giả, nhiều nhất có thể dung nạp 100.000 người cùng bàn xem thi đấu. Lúc này, xem thi đấu chỗ ngồi cơ hồ tất cả đều ngồi đầy người, trừ đế đô học phủ, tứ phương viện học viên cùng giáo viên bên ngoài, càng nhiều là những đế đô đó bên trong hào môn đại tộc, quan lớn các quyền quý. 3 năm một lần trăm trường học giải đấu, đối với mấy cái này ngang ngược mà nói cũng cực kỳ trọng yếu. Bọn họ tâm tư cùng thần hùng đồng xuất một triệt, nói trắng ra, cũng là muốn đào đào một chút đan, chiến hai đường bên trong hàn môn tử đệ, hứa lấy cao vị lộc dày, đợi bọn hắn 8 năm sau học thành rời núi, tiến vào chiếm giữ đến những thứ này hào môn gia tộc bên trong, vì tăng cường thực lực nội tình. Tại tiềm long đài chính bắc, bày đặt có một loạt lọng tre che đậy phía dưới ngai vàng. Chính bên trong cái kia lớn nhất, toàn kim đánh đúc, điều có khắc long phi phượng vũ đồ long ỷ, về Đại Hạ Quốc quân tất cả. Long ỷ hai bên, còn phân biệt có 18 tấm ngọc chất ghế dựa, là chuyên môn vì Đại Hạ Đế quốc bên trong 18 vị mạnh nhất tướng soái các đại thần chuẩn bị. Mỗi một vị thanh ngọc ngai vàng, đều muốn so hoàng kim long ghế dựa vị trí thấp nửa bước, mà lại càng xa, thấp thì càng nhiều, dùng cái này đến biểu dương bọn họ thân phận quyền chức cao thấp. Xem thi đấu trên ghế khách quý chật nhà, ánh mắt mọi người đều tập trung tại tiềm long đài hàng trước nhất thiếu nam thiếu nữ trên thân, không bao lâu, liền nghe một người phát ra nghi vấn. A, kỳ quái, theo lý thuyết đan đường chiến đường trước 10 người đều cần phải đứng tại tiềm long đài hàng trước nhất mới đúng, có thể là các ngươi nhìn, hàng trước nhất đứng đấy, cũng chỉ có 19 người, cái này là đạo lý gì? Có thể là chiến đường top 100 chiến đấu thi đấu thời điểm, hai cái lực lượng ngang nhau đối thủ tại thời khắc cuối cùng đồng quy vu tận. Trên trận thì chỉ để lại 9 tên tuyển thủ. Trước kia cũng phát sinh qua tình huống tương tự, không có gì tốt ngạc nhiên. Còn có thể là bên trong một tên nguyên bản đưa thân 10 vị trí đầu ra hỏa, bị tra ra là địch quốc phái tới tai mắt, thành tích cũng bởi vậy xóa bỏ. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời khắc, một tiếng rít thanh âm đàm thoại xẹt qua chân trời, bệ hạ giá đáo. Ngay sau đó, mọi người liền gặp một tên khí vũ hiên ngang trung niên nam tử từ trên trời giáng xuống. Đầu hắn mang cửu châu vương quan, người khoác lượng kim long bào, chân dẫm xích kim long giày, bên hông buộc lấy một đầu bàn tay rộng đai lưng ngọc, hai tay thả lỏng phía sau, khuôn mặt giống như cười mà không phải cười, lại cho người ta một loại vô hình trấn nhiếp cảm giác. Người này chính là Đại Hạ Quốc đời thứ 19 quân chủ, Hạ Nguyên Long. Sau lưng Hạ Nguyên Long, còn theo sát lấy 18 vị văn thần võ tướng. Bên trong, xếp ở vị trí thứ nhất, rõ ràng là một tên hình dáng tướng mạo uy nghi tóc hoa dâm lão giả. Một chương tiêu chuẩn mặt chữ quốc. Hai đạo hãm sâu pháp lệnh nếp nhăn, lại phối hợp lạnh lùng cương nghị ngũ quan, để vị này qua tuổi 70 trưởng giả, xem ra lộ ra càng nghiêm túc. Lão giả này không là người khác, chính là Thần Thân Gia Gia, Đế Đô đại tướng quân phủ người cầm lái, quốc vương bệ hạ hiện nay nể trọng nhất trong quân thống soái đại tướng quân, Thần Tàng Phong. Hiện tại, Thần Tàng Phong nhìn không chớp mắt theo sau lưng Hạ Nguyên Long, không nói một lời ngồi xuống tại bên tay phải vị trí đầu não phía trên, sau đó liền phối hợp nhắm mắt dưỡng thần. Hắn tựa hồ đối với Tiềm Long Đài phía trên thiếu niên các anh tài không có nửa điểm hứng thú. Ngược lại không phải là Thần Tàng Phong tự cao tự đại, cô ngạo bất quần. Thật sự là bởi vì những thứ này anh niên tài tuấn nhóm, luôn luôn có thể thật sâu nhói nhói cái kia khỏa sớm đã nếm đủ mùi đời nội tâm, để hắn không khỏi hồi tưởng lại cái kia đáng buồn đáng tiếc trước kia. Nói đến chua xót, cái này 70 lão nhân vốn có 3 con trai, 1 đứa con gái, không có chỗ nào mà không phải là nhân trung long phượng. Đáng tiếc tại 14 năm trước trận đại chiến kia bên trong, 3 con trai chết 2 cái, co quắp 1 cái, nữ nhi thì ngoài ý muốn mất tích, đến bây giờ tung tích không rõ. Đời cháu cũng chỉ có Thần Thân một người, còn hết lần này tới lần khác là trời sinh thiểu năng trí tuệ, 3 phần đần độn 7 phần nhát gan, căn bản được không sự tình phế vật. Đường đường đệ nhất quân thần gia tộc, tại Đại Hạ đế quốc sừng sững mấy ngàn năm mà không ngã, không nghĩ tới lại tại Thần Tàng Phong nơi này tuyệt tự. Thân là tộc trưởng, hắn làm sao có thể không lòng chua xót đâu. Ai, thân nhi bị giáng chức khai thác Cửu Long Thành, tính toán cũng có 127 ngày, cũng không biết hắn hiện tại qua được như thế nào. Thôi thôi, thiên không phù hộ ta thần gia, chỉ hy vọng ta đời này duy nhất dòng độc đinh, có thể tại Cửu Long Thành cái kia tiểu địa phương, yên tâm nhàn hạ vượt qua cả đời đi. Muốn đến nơi này, Thần Tàng Phong không khỏi trùng điệp thở dài. Hắn nhưng lại không biết, cách đó không xa Tiềm Long Đài phía trên, hắn cái gọi là đần độn tôn nhi, giờ phút này đang lườm một đôi sáng ngời có thần ánh mắt đánh giá ra ra mình đâu. Có lẽ là bởi vì nắm giữ chí thân liên hệ máu mủ, làm Thần Thân thoáng nhìn tên lão giả kia hơi hơi nhíu chặt hoa dâm mi đầu, âm thầm than ra một ngụm chọc khí về sau, Thần Thân nội tâm bỗng nhiên nhất nhói, tựa hồ có thể bản thân trải nghiệm đến ra ra giờ phút này chua xót cùng khổ sở. Hồi tưởng lại sinh trưởng ở địa phương này cái kia thần gia đại thiếu trí nhớ, Thần Thân vừa oa oa rơi xuống đất, mẫu thân hắn liền lặng lẽ mất tích. Hắn chả không có dài đến một tuổi, thần tướng quân phủ liền truyền đến phụ thân hắn chiến vong tin dữ. Chờ hắn dài đến 3-4 tuổi thời điểm, liền đã bộc lộ ra trời sinh đần độn chí mạng thiếu hụt, theo một khắc kia trở đi, hắn đại tướng quân phủ thiếu chủ địa vị, cũng coi là chỉ còn trên danh nghĩa. Từ nay về sau, đại tướng quân phủ từ trên xuống dưới mấy ngàn danh tộc người, đối với hắn là càng ngày càng lãnh đạm khinh thường. Một chút ác độc người, thậm chí dám ở sau lưng châm chọc khiêu khích, quyền cước tăng theo cấp số cộng. Theo Thần Thân 6 tuổi lên, gia tộc trưởng lão nhóm, liền hết lần này đến lần khác hướng Thần Tàng Phong đề nghị, để hắn từ bỏ đối Thần Thân đại lực vun trồng. Dù sao cái này tương lai thiếu chủ là cái kẻ ngu, thần gia mấy ngàn năm cơ nghiệp, há có thể bởi vì dạng này một cái vịn không dậy nổi a đấu mà hủy hoại chỉ trong chốc lát. Theo ban đầu mấy người ngẫu nhiên đề nghị, càng về sau liên danh tạo áp lực, gia gia Thần Tàng Phong đều ủng hộ cháu mình, 10 năm như một ngày chống đỡ hắn. Thần Tàng Phong cho Thần Thân điều phối rất nhiều tài nguyên tu luyện, mà lại vì chữa cho tốt hắn đần độn triệu chứng, cơ hồ mời khắp đại hạ quốc bên trong danh y cho hắn nhìn xem bệnh, ném một cái vạn kim đều qua quyết bình thường. Đáng tiếc, vài chục năm nỗ lực, cũng không có cứu vãn cái thế giới này sinh trưởng ở địa phương này thần đại thiếu. Tại Thần Thân trong trí nhớ, cái này trong mắt người khác uy nghiêm bá đạo, lãnh khốc vô tình thiết huyết tướng quân, đối với mình lại là mọi loại từ ái an lành. Hiện nay, ông cháu gặp nhau, thiếu niên lang chỉ từ ẩm ướt hốc mắt, trong lòng mang theo nồng đậm ấm áp, nhẹ giọng gọi ra kiếp trước chỉ ở trong mơ hồ qua hai chữ kia, ra ra. Chương 135, Đan Vũ song tuyệt, mọi người vừa mới chuẩn bị cúi chào quân vương, đã thấy cái kia nửa nằm tại trên long ỷ Hạ Nguyên Long một mặt lười biếng khoát khoát tay, nơi này không phải triều đình, các ngươi cũng không cần làm quỳ bái cái kia một bộ. Trực tiếp tiến vào chính đề đi. A, không nghĩ tới đại hạ quốc quân còn thật có ý tứ. Thần Thân khóe miệng hơi hơi dương lên, các khanh cung kính lĩnh mệnh, liền nhất quốc chi quân đều không lay động tác phong đáng tởm, hết thảy theo nhanh giản lược, thân là đế đô học phủ viện trưởng, Liêu Thương Mang tự nhiên cũng sẽ không chơi hư. Mở miệng nói thẳng, hiện tại, bị ta chỉ đến tên tiến lên một bước. Đầu tiên là đan đường trận chung kết, đế đô, Thiệu Nhị Bích, Thiên Nô Thành, Thiên Diệu Linh, đế đô, Vương Đôn. Liêu Thương Mang to cứng cáp thanh âm đàm thoại vang vọng toàn trường, dần dần điểm quá 9 người về sau, đọc lên một tên sau cùng trận chung kết người tham dự danh hào, Cửu Long Thành, Thần Thân. Thần Thân, vẫn là Cửu Long Thành Thần Thân, điều này chẳng lẽ lại là trùng hợp sao? Trong đầu như điện quang hỏa thạch tránh qua cái này nhất niệm đầu Thần Tàng Phong. Nguyên bản nhắm chặt hai mắt, liền tại lúc này bỗng nhiên trợn lên, trực lăng lăng tìm đến phía Tiềm Long Đài. Một tên thân mang áo đen, gánh vác ngân thương thiếu niên, lập tức thu vào Thần Tàng Phong hai mắt. hắn góc cạnh rõ ràng gương mặt, trăng sáng ngôi sao giống như đôi mắt, cao thẳng sống mũi, hơi hơi vung lên, không màng danh lợi tự nhiên khóe miệng. Thiếu niên này, không đúng là mình ngốc tôn nhi sao? Chỉ là, cùng mấy tháng trước bị giáng chức đuổi biên tắc thời điểm so sánh, thần thân hai mắt không hề ngốc trệ, biểu lộ không hề chất phác, cả người khí chất đều phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Thân nhi, hắn thật sự là lão phu thân nhi sao? Thần Tàng Phong mờ nhạt bờ môi khẽ run, không thể tin, thật không thể tin. Không riêng gì hắn, tại xem thi đấu trên ghế ngồi xuống chư vị thần gia các trưởng lão cũng đều kinh ngạc đến ngây người. Từng cái há to mồm, ánh mắt chừng đến so trứng gà còn lớn hơn. Thần thân bị đày đi biên tắc một chuyện, trong gia tộc có thể nói mọi người đều biết. Có thể lại có ai có thể nghĩ tới, kẻ ngu này phế vật, thế mà có thể thông qua trăm trường học giải đấu quay về đế đô, mà lại, còn thu hoạch được đan đường trận chung kết tư cách, leo lên vô số đế đô anh tài đều khó thể thực hiện tiềm long đài. Hắn chín tên trưởng lão, phần lớn là sợ hãi thán phục tại thần thân thật không thể tin trưởng thành. Duy chỉ có đại trưởng lão thần Mạn Dương trong lòng có càng sâu một tầng ý nghĩ. Cái này mũi ưng, bay rãnh mặt lão giả một mặt âm trầm nghiêng đầu lại, ngồi đối diện ở bên cạnh hai tên tiểu thanh niên nói, đây là có chuyện gì? Cái kia hai cái tiểu thanh niên là hắn hai đứa con trai, thần Hùng cùng thần Hử. Trước đây không lâu, bọn họ mới đưa chính mình độc chết thần thân một chuyện nói cho phụ thân, lúc đó nhưng làm thần Mạn Dương cảm động, nghe hai đứa con trai miêu tả về sau, hắn cảm thấy toàn bộ độc chết thần thân quá trình đều có thể nói là nước không lọt. Nhưng bây giờ, quyển kia sớm nên xuống địa ngục thần gia chính thống thiếu gia, thế mà còn êm đẹp còn sống, không chỉ có như thế, hắn chả nghênh ngang đứng lên tiềm long đài, đưa thân đan đường thập cường. Cái này tìm ai nói rõ lý lẽ đi, thần Hùng, thần Hử hai người nhất thời hoảng hốt, sắc mặt muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi, tại sao có thể như vậy? Không có khả năng a, chúng ta rõ ràng, im miệng, hai đứa con trai lời còn chưa nói hết đâu, liền bị đại trưởng lão thần Mạn Dương một câu chặt đứt. Hắn là lo lắng thần Hùng, thần Hử dưới tình thế cấp bách, trực tiếp đem lúc trước độc hại thần thân sự tình thốt ra. Nếu như bị chung quanh người có quyết tâm nghe qua, cái kia còn đến. Được, sự kiện này về sau lại bàn đi. Đại trưởng lão có chút ủ rũ khoát khoát tay, hắn hai đứa con trai kia đành phải quy quy củ củ gật gật đầu, không nói nữa. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, đa mưu túc trí thần Mạn Dương lập tức thay đổi một bộ kinh hỉ thần sắc, liên thanh tán thưởng thật sự là không nghĩ tới a. Thần thiếu chủ có thể lấy trăm trường học giải đấu đan đường 10 vị trí đầu cường thân phần cường thế trở về, quả thật ta thần gia may mắn. Hắn cái này lời hay hiển nhiên là nói cho chung quanh các trưởng lão nghe, tâm lý ý tưởng chân thật, lại là ước gì để thần thân lập tức đột tử. Đúng vào lúc này, Liêu viện trưởng tuyên chiến đường trận chung kết thành viên danh mục, sau cùng, vẫn như cũ lấy thần thân phần kết Cửu Long Thành, thần thân. Xoạt, toàn trường trong nháy mắt xôi trào, tiếng thán phục liên tiếp. Cửu Long Thành thần thân, lại là hắn. Ta hiện tại xem như minh bạch, lần này chiến, đan hai đường trận chung kết nhân số chỗ lấy chỉ có 19 cái, cũng không phải là cái nào đó quỷ xui xẻo ngoài ý muốn bị loại. Mà là bởi vì, cái này gọi thần thân thiếu niên, một người chiếm hai cái ghế A. Đồng thời tham gia trăm trường học giải đấu đan, chiến xong đường tỷ thí thiếu niên anh tài trước kia cũng không phải không có xuất hiện qua. Nhưng là, có thể đồng thời tấn cấp trận chung kết, gần trăm năm nay đều không có như nhau. Thần thân có thể nói là đan vũ song tuyệt. Một chút hào môn gia tộc cao tầng nhao nhao dục dịch, kế hoạch các loại thi đấu sau khi kết thúc, lập tức xông lên đài đi, không tiếc bất cứ giá nào, đoạt cũng phải đem thần thân cái này đan vũ song tuyệt kỳ tài đoạt lại chính mình thế lực bên trong. Đan đường 10 vị trí đầu, chiến đường cũng 10 vị trí đầu. Ta tốt tôn nhi, ngươi thật sự là cho gia gia ta mang tới một cái thiên đại kinh hỉ. Chẳng lẽ ngươi là tại Cửu Long Thành gặp gỡ kỳ ngộ gì hay sao? Thần Tàng Phong tuổi già an lòng, hồng quang đầy mặt, dường như trong nháy mắt tuổi trẻ 20 tuổi. Bất quá, cái này 70 lão giả dù sao cũng là kinh lịch vô số mưa to gió lớn đế quốc quân hồn, cho dù lại kích động, cũng sẽ không hưng phấn đến tại chỗ mất khống chế bước. Hắn chỉ là dùng cặp kia tràn ngập chờ mong ánh mắt, thật sâu nhìn chăm chú tiềm long đài phía trên thiếu niên, trong lòng thầm nghĩ, thân nhi đã có thể tấn cấp 10 vị trí đầu, liền có khả năng giết tiến trước ba. Chiến đường cũng tốt, đan đường cũng được, chỉ cần hắn có một hạng có thể đưa thân ba vị trí đầu, lão phu chính là giảm thọ 50 năm cũng cam tâm tình nguyện. Đang chờ lúc này, Liêu Thương mang đại cánh tay vung lên, đầu tiên là đan đường trận chung kết, hạn định thời gian 2 canh giờ, căn cứ cuối cùng ra lò huyền đan số lượng cùng phẩm chất đến đứng hàng thứ. Nếu như phẩm chất đan dược, số lượng hoàn toàn giống nhau, thì theo thời gian tuần tự phân cái cao thấp. Liêu viện trưởng ra lệnh một tiếng, tiềm long đài phía trên những người không liên quan đều thối lui, chỉ để lại 10 tên tham gia đan đường trận chung kết các thiếu nam thiếu nữ. Chờ bọn hắn đem đỉnh lô cùng muốn luyện chế dược tài toàn bộ chủ bị hoàn tất về sau, 30 tên sớm đã an bài tốt thâm niên giáo viên nhau nhau đi lên trước, giao nhau kiểm nghiệm cái này 10 tên tuyển thủ dự thi dược tài cùng đỉnh lô, xác nhận không có bất kỳ cái gì gian lận manh mối. Cái này về sau, 30 tên giáo viên làm 10 tổ, một tổ 3 người, đem một học viên vây vào giữa, toàn phương vị giám tra hắn tại trong quá trình luyện đan nhất cử nhất động. Tốt, đan đường trận chung kết chính thức bắt đầu. Liêu Thương mang một câu rơi xuống đất đồng thời, tiện tay vung lên, trong tay áo một vệt huyền khí khuấy động mà ra, liền đem trên đất chống bộ kia cự hình thời gian đồng hồ cát đảo ngược tới. Cát mịn chậm rãi trôi qua, tính theo thời gian bắt đầu. Nhắc tới cũng khéo léo, khoảng cách thần thân bên tay trái gần nhất tên kia tuyển thủ dự thi, chính là Thiệu Ôn Khải cháu trai, Thiệu Nhị Bích. Gia hỏa này nghiêng đầu lại thổi một tiếng huýt sáo, các loại thần thân theo tiếng nhìn tới thời điểm, hắn liền cao ngạo ngóc đầu lên, ngón tay cái điểm hướng của mình, sau đó chậm rãi phía bên phải lôi kéo, làm cực kỳ khiêu khích ý vị cắt cổ động tác. Sau đó, Thiệu Nhị Bích lấy môi ngữ tướng nhục, thằng con hoang, coi như ngươi may mắn tiến trận chung kết lại có thể thế nào. Chỉ có thể biến thành hạng chót cặn bã. Chương 136, khác loại độ khó khăn. Đối với Thiệu Nhị Bích khiêu khích, thần thân chỉ là một mặt đạm mạc nhắc tới một chút đối phương tên. Người khác có lẽ không biết hắn đang làm cái gì, nhưng là làm người trong cuộc, Thiệu Nhị Bích lại rất rõ ràng đối phương đây là tại mắng hắn cái muỗng, hai hàng thêm đần độn đâu. Trước kia, Thiệu Nhị Bích vẫn lấy làm kiêu ngạo, thanh tỉnh thoát tục nhã tên, đến thần thân miệng bên trong, thì hoàn toàn biến vị. Vì thế, hai ngày này đến nay, hắn cũng không có thiếu bị còn lại mấy tên đưa thân đan đường trận chung kết đế đô đám công tử bột chế giễu trêu đùa. Thiệu Nhị Bích áp lực nộ khí triệt để bạo phát đi ra, trực tiếp đưa tay chỉ hướng cách đó không xa thần thân, há miệng giận mắng, thằng con hoang, ngươi cho lão tử chờ lấy. Thiệu Nhị Bích, mời tuân thủ sân thi đấu trật tự. Nếu như ngươi lại vô cớ nói bừa, loạn tâm trí người, đem bị thủ tiêu tư cách tranh tài. Sau lưng giáo viên lãnh băng băng lời nói, để Thiệu Nhị Bích hậm hực co rụt đầu lại, quay mặt qua chỗ khác, đem chú ý lực đặt ở chính mình trong lò đan. Thiệu Nhị Bích cũng không biết, ngay tại hắn há miệng giận mắng thần thân về sau, thần Tàng Phong cặp kia như sư đồng tử mắt hổ giống như uy nghiêm ánh mắt, đã đem hắn từ đầu tới đuôi phá mấy lần. Suy suy suy, ong ong ong, vù vù, vù vù, 10 chiếc đan lô xếp thành một hàng, đan hỏa nóng rực diễm mang không ngừng nhảy, đồng thời cũng khiên động lên 100.000 xem thi đấu người tâm. Những thiếu niên này sử dụng dược đỉnh, tuyệt đại đa số đều là huyền giai trung phẩm hòa thượng phẩm. Duy chỉ có Cửu Long thành thần thân, dùng chỉ là cái phàm giai thượng phẩm đỉnh đồng thao lô, chênh lệch quá lớn. Đúng vậy a, không nghĩ tới cái kia đan vũ song tuyệt thiếu niên, lại hội thua ở tư nguyên nội tình phía trên, thật đáng buồn đáng tiếc a. Đó cũng là không có cách nào sửa tình, ai bảo hắn là cái xuất sinh biên tắc hàn môn tử đệ đâu. Mọi người đề tài kéo đến nơi này, liền không hề đi chú ý cái kia một bộ đồ đen, lưng đeo ngân thương thiếu niên, ngược lại đem chú ý lực đặt ở còn lại 9 tên tuyển thủ dự thi trên thân, có chút hăng hái đại tán gẫu đặc biệt tán gẫu. Thật không hổ là đưa thân trận chung kết thiếu niên anh kiệt, mỗi người khống hỏa lực đạo đều có thể xưng tuyệt diệu. Ân, riêng là Thiệu thị gia tộc Thiệu Nhị Bích, nghe nói sớm tại nửa năm trước, hắn đan thuật liền đã đạt tới phàm giai cửu tinh cảnh giới. 17 tuổi huyền giai cửu tinh huyền đan sư, tiền đồ vô lượng a. Cái kia thiên nô thành nữ học viên cũng không tệ, nhìn nàng khống hỏa tiết tấu, tật chậm bằng chắc đều là rất nhiều trình tự quy tắc. Tuy nói thiên nô thành là một cấp thành trấn, khả năng điều giáo ra như thế ưu tú đan sư, thiên nô học viện viện trưởng cũng thật thật lợi hại. Đại hạ đế quốc, trừ vương thành đế đô bên ngoài, còn có 33 tòa một cấp thành trì, 60 tòa cấp 2 thành trấn, cùng hơn 100 cái ba cấp thành trấn. Giống thần thân trước đó chỗ Cửu Long thành, liền phải phân loại đến xếp tại tối mặt đảng ba cấp thành trấn. Người đây thì cô lậu quả văn, thiên nô thành mặc dù là một cấp thành trấn, có thể thiên diệu linh chỗ thiên gia, hướng phía trước ngược dòng tìm hiểu 500 năm trước, lại là vô cùng hưng thịnh một thời đế đô hào môn a. Nếu không phải là bởi vì 500 năm trước trận kia trong gia tộc loạn, để thiên gia hùng hồn nội tình 10 không còn một lời nói, bọn họ hậu bối cũng không trở thành bị xa lánh đến một cái một cấp thành trấn bên trong đi. Theo thời gian trôi qua, 100.000 quần chúng bên trong, chú ý thần thân nhân số càng ngày càng ít. Một là bởi vì dược đỉnh phẩm cấp chênh lệch thật lớn, hai là bởi vì luyện dược hiệu suất. Có thể được thỉnh mời đến đế đô học phủ xem thi đấu 100.000 người, không có chỗ nào mà không phải là trong vương thành có quyền có thế đại nhân vật, rất có nhãn lực càng số lượng cũng không ít. Bọn họ theo giải đấu lớn vừa mới bắt đầu liền đã nhìn ra, khác 9 tên tuyển thủ đều dùng là huyền giai trung, thượng phẩm dược đỉnh, chỉ có thần thân một người sử dụng là phàm giai thượng phẩm. Cùng cảnh giới đan sư đấu đan, so liền là ai tài liệu càng tinh thuần, người nào đỉnh lô càng cao cấp hơn. Từ một điểm này xuất phát, thần thân không thể nghi ngờ đã là bị coi thường. Lúc đến bây giờ, hai canh giờ thời hạn, đã qua gần một nửa. Thiệu Nhị Bích cùng Thiên Diệu Linh đều đã luyện thành một lò phàm giai thượng phẩm huyền đan. Hắn bảy người cũng đều tiến vào giai đoạn kết thúc. Duy chỉ có Thần Thân một người còn tại kéo dài công việc, chậm rãi khống hỏa, không chút hoang mang. Tại những quần chúng đó nhóm muốn đến, lấy Thần Thân trước mắt hiệu suất, có thể tại thời gian kết thúc trước luyện chế thành công một lò huyền đan cũng rất không tệ, huống chi, còn có cực lớn có thể sẽ tại thời khắc sống còn bởi vì trên tâm cảnh thoải mái chập trùng, mà dẫn đến thất bại trong gang tấc. Bởi vậy, không có người nhìn kỹ Thần Thân, cũng liền hợp tình hợp lý. Còn có ba người, vì Thần Thân giờ phút này yếu thế biểu hiện mà cười trên nỗi đau của người khác. Hô, xem ra lão phu vẫn là lo ngại, Thần Thân có lẽ tại Cửu Long Thành gặp phải kỳ ngộ nào đó, nhưng là, hắn nội tình cuối cùng có hạn, không có khả năng ngắn ngủi mấy tháng thì mạnh đến làm cho người giận sôi cấp độ. Thần Mạn Dương khóe miệng vung lên một tia an tâm đường cong. Thần Hùng, Thần Hử hai huynh đệ ánh mắt, cũng theo trước đó hoảng sợ, dần dần hướng tới bình tĩnh, tục ngữ nói là ngựa chết hay là lừa chết lôi ra đến linh lợi. Tiểu tạp chủng này tuy nhiên may mắn tiến đan đường trận chung kết, nhưng hắn đan kỹ cùng còn lại 9 tên tuyển thủ so sánh, quả thực yếu bảo. Đúng vậy a, hắn liền con la cũng không xứng, mạo xưng, cũng liền một đầu con lừa nhỏ, ha ha ha ha. Loại thời điểm này, còn đuổi theo vì Thần Thân cố lên động viên, trừ ra ra hắn Thần Tàng Phong bên ngoài, cũng chỉ có Cửu Long học viện 2 tên tiểu đồng bọn, cộng thêm một vị ân sư. Đặng Nhất đang đơn tay vịn chặt cái trán, trùng điệp thở dài, đều do lão phu a. Nếu là ta cũng có thể cho Thần Thân lấy tới một trận huyền giai thượng phẩm đỉnh lô, hắn cũng chưa chắc hội rơi xuống tình cảnh như thế. Mã Tinh Tinh môi mím thật chặt bờ môi nhỏ, một đôi mắt to sương mù bừng bừng, tự mình an ủi giống như lầm bầm, Thần Thân học đệ đã rất không dễ dàng. Coi như chỉ có thể cầm tới trận chung kết một tên sau cùng, cũng là chúng ta Cửu Long học viện đến nay trăm năm lớn nhất thành tích tốt đâu. Là Tiêu Trùng Điệp gật gật đầu, đúng, nỗ lực liều hơn người, cuối cùng rồi sẽ không hối hận. Liêu Thương Mang Hoa Dâm Mi đầu cũng lặng yên nhăn lại, người duy nhất một lần ném 8 tổ thượng phẩm hồi khí đan dược tài tiến đan lô, lão phu nguyên lai tưởng rằng ngươi có thể mở ra tay nghề, kỹ áp quần hùng. Nhưng nhìn ngươi bây giờ hiệu suất này, thế mà so top 100 chiến đấu thi đấu thời điểm còn thấp hơn. Thần Thân a Thần Thân, tiểu tử ngươi đến cùng đang giở trò quỷ gì? Tất cả chân tâm thực ý quan tâm Thần Thân người, đều khó tránh khỏi thay hắn nắm bắt đem mồ hôi. Thế nhưng là, con hàng này giờ phút này tâm tình, lại như một vũng nước đọng giống như bình tĩnh. À không đúng, có lẽ cũng không quá bình tĩnh, bởi vì, hắn luôn luôn tại nói thầm trong lòng, khó ha. Thật mẹ hắn khó ha. Ca một bên luyện chế huyền đan, còn vừa muốn thường xuyên lưu ý còn lại 9 vị đối thủ luyện chế huyền đan phẩm cấp và số lượng, mệt chết ta. Các ngươi mẹ nó có thể hay không nhanh lên luyện chế. Tranh thủ thời gian ra lò, sau đó tranh thủ thời gian chờ ở một bên hóng mát đi, cũng tốt để cho ta hàng cái thứ tự. Tính toán rõ ràng ta sau cùng đến cùng cần luyện chế bao nhiêu phàm giai thượng phẩm huyền đan, mới có thể vừa vặn bước đến người thứ ba vị trí bên trên đi. Nếu để cho người khác nghe thấy Thần Thân tiếng lòng, khẳng định sẽ chấn kinh một chỗ răng hàm. Người khác đều là cảm thấy tranh đoạt trạng nguyên khó khăn, ngươi ngược lại tốt, tìm kiếm nghĩ cách để cho mình không muốn cầm thứ nhất, cũng không cần cầm thứ hai, hết lần này tới lần khác nhìn chằm chằm thứ ba vị trí không thả. Cái này cái gọi là độ khó khăn, thật đúng là đầy đủ khác loại. Chương 137, hoang đường. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Thần Thân như thế lao tâm lao lực, thì vì tranh thủ đến người thứ ba phần thưởng. Độ khó khăn, tuyệt đối phải so với hắn tranh đoạt thứ nhất cao hơn nhiều. Bởi vì, hắn nhất định phải phân ra một bộ phận thần thức năng lực nhận biết, lặng lẽ chú ý đối thủ của hắn tình huống, làm đến biết người biết ta, mới có thể đem khống tốt sau cùng thứ tự. Còn tốt làm người hai đời hắn, vốn là linh hồn cường độ thì so cùng cảnh giới tu giả cao hơn rất nhiều. Lại thêm tối hôm qua vừa mới tấn cấp đến nhất tinh huyền sĩ, luyện khí thông thần đặc hiệu, để hắn ngũ giác lục thức trở nên càng phát ra nhạy cảm. Trừ cái đó ra, Thần Thân vẫn như cũ cần đưa ra rất lớn một bộ phận tinh lực, đến luyện chế chính mình trong dược đỉnh dược tài. Hắn nhất định phải khống chế tốt hỏa hầu, khống chế hảo dược lực, để cái này tràn đầy một lò dược tài có thể tại trận đấu thời gian kết thúc trước kia luyện chế thành công, mà lại nhất định phải cam đoan, cuối cùng thành đan lượng cùng phẩm chất đan dược đều vừa vặn làm cho hắn đưa thân lần này đan đường trận chung kết người thứ ba. Còn có nửa giờ đầu, Liêu Thương Mang hét lớn một tiếng, theo trận đấu bắt đầu đến bây giờ, mỗi quá một khắc đồng hồ, hắn liền sẽ mở miệng nhắc nhở một chút thời gian, để Tiềm Long Đài phía trên 10 tên tuyển thủ làm đến trong lòng hiểu rõ. Lúc này, trừ Thần Thân bên ngoài, còn lại 9 học viên chí ít đều luyện chế ra một cái phàm giai thượng phẩm huyền đan. Thiệu Nhị Bích thành tích tốt nhất, một lò thành 4 đan, đều là phàm giai thượng phẩm, tạm thời xếp thứ nhất. Cùng là Đế Đô Đan vực đại năng hậu bối Đoạn Vũ Hoành, một lò thành 3 đan, phàm giai thượng phẩm. Bài danh tạm liệt thứ 2, đến từ Thiên Nô Thành tên kia điềm tĩnh thiếu nữ, Thiên Diệu Linh, tuy nhiên đồng dạng luyện chế ra một lò ba đan thành tích, nhưng là bởi vì nàng tốn thời gian so Đoạn Vũ Hoành lớn lên 10 phút đồng hồ, cho nên khuất tại vị thứ ba. Ba người bọn hắn sớm đã bắt đầu vòng thứ hai luyện chế, đến bây giờ, đã tiến vào Dung Linh Thành đan nửa đoạn sau. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Thiệu Nhị Bích, Đoạn Vũ Hoành, cùng Thiên Diệu Linh, đều muốn tại thời gian kết thúc trước, lại luyện ra 2-3 mai phàm giai thượng phẩm đan dược đến. Ha ha ha ha, thần thân, người cũng quá kém a, đến bây giờ liền một khỏa huyền đan đều không có luyện thành. Ta nhớ được ngươi trước rất vinh váo a. Hừ, thì ngươi đẳng cấp này cặn bã, căn bản không có tư cách tại bản thiếu trước mặt kêu gào. Thiệu Nhị Bích vô cùng hung hăng ngang ngược cười. Thiệu Nhị Bích, cấm đoán ồn ào. Cái kia tên giáo viên lại một lần nữa ngăn lại Thiệu Nhị Bích vô lễ tiến hành. Thế nhưng là, hắn cũng không có thực hiện trước đó lời hứa, thật hủy bỏ đối phương tư cách dự thi. Nói đùa, cái này nho nhỏ thiếu niên thế nhưng là trước mắt thành tích tốt nhất người. Coi như tiểu tử này giờ phút này khí diễm phách lối điểm, miệng dơ bẩn điểm, nhưng cũng cải biến không hắn là tối cường giả sự thật. Tối cường giả thì có phách lối tư cách, mọi người sẽ chỉ đem hắn phách lối, nhìn thành là chuyên thuộc về cường giả ngạo khí, không thương tổn phong nhã. Trước mắt bao người, thần thân bị điểm danh đạo tính nhục mạ, thế nhưng là hắn thế mà không có nửa điểm đánh trả ý đồ. Đối với cái này, 100.000 người xem chỉ sẽ cảm thấy đây là chuyện đương nhiên. Bọn họ sẽ muốn, người một cái trong trận chung kết hạng chót tồn tại, mà lại cho đến bây giờ một khỏa huyền đan đều không luyện chế thành công, có thể cùng hắn 9 tên anh tư chắc Việt thiên tài cùng nhau leo lên Tiềm Long Đài đều tính người vận khí tốt. Coi như bị chửi, người thần thân cũng chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng nuốt, cái nào còn có mặt mũi cãi lại. Thế nhưng là, bọn họ cũng không biết, thần thân trầm mặc, chỉ là bởi vì hắn đem chú ý lực toàn bộ tập trung ở còn lại 9 tên tuyển thủ trong lò đan, căn bản không có rảnh, cũng không hứng thú cùng Thiệu Nhị Bích làm miệng lưỡi chi tranh. Thiệu Nhị Bích, trong lò đan tổng đầu nhập tổ 5 phàm giai thượng phẩm tục cốt đan tài liệu, thế nhưng là bên trong một vị dược tài luyện chế hỏa hầu mạnh nửa tấc, khác một vị dược tài hỏa hầu lại yếu một phần, đoán chừng cuối cùng có thể thành hình cũng chỉ có 3 cái. Tăng thêm lúc trước hắn luyện chế 4 cái, tổng cộng thượng phẩm huyền đan 7 viên. Đoạn Vũ Hoành, trong lò đan đồng dạng đầu nhập tổ 5 phàm giai thượng phẩm tục cốt đan tài liệu. Đáng tiếc trong quá trình luyện chế quá mức ham tốc độ, trong lúc lơ đãng đã phá hư bên trong 2 tổ dược tài 3 phần linh thủy. Vận khí tốt lời nói, Đoạn Vũ Hoành cuối cùng cũng chỉ có thể luyện chế ra 3 cái thượng phẩm, cùng 2 cái trung phẩm tục cốt đan. Thiên Diệu Linh, chỉ ném 4 vị phàm giai thượng phẩm liệu thương đan tài liệu nhập đỉnh, không vội công tốt lợi, làm gì chắc đó, dựa theo này xem ra, nàng luyện chế 4 cái thượng phẩm liệu thương đan, ngược lại là có cực lớn xác suất toàn bộ thành đan. Trong đầu Trục vừa phân tích hết mỗi một tên tuyển thủ dự thi thành tích cuối cùng về sau, thần thân đã trong lòng hiểu rõ. Còn có một khắc đồng hồ, Liêu Thương mang lên tiếng lần nữa. Thời gian, chỉ còn lại sau cùng 15 phút. Ngô, còn có 15 phút, đầy đủ. Muốn đến nơi này, thần thân lòng bàn tay kinh lực chỉ một thoáng tuôn trào ra, để đan hỏa trong nháy mắt đốt mạnh gấp 10 lần. Suy suy, tiếp theo một cái chớp mắt, không ngừng sôi trào đan hỏa không hề cực hạn tại đỉnh lưu dưới đáy, mà chính là leo lên đỉnh bụng cùng đỉnh vai. Lóa mắt hỏa quang, một mực nhảy lên tới đỉnh cái cổ vị trí, mới hướng tới nhẹ nhàng, duy trì đồng dạng mức độ cao độ, đem chọn cái đỉnh lô bên ngoài, 80% thể tích đều chui vào hừng hực liệt hỏa bên trong. Mau nhìn, cái kia đan vũ song tuyệt tiểu tử đang làm gì? Thần thân khác loại hành vi, lập tức đem không ít xem thi đấu người ánh mắt hấp dẫn tới. Điên, tiểu tử này tuyệt đối là điên. Hắn lấy huyền khí phối hợp linh hồn lực, chơi bạc mạng giống như thôi động đan hỏa, làm như vậy kết quả, sẽ chỉ làm bên trong lò tất cả dược tài dược linh đều bị bốc hơi một tận. Đúng vậy a, dược tài không có dược linh, thiếu thốn dược lực, còn nói thế nào thành đan? Cái gì cầu thí đan vũ song tuyệt, võ tạm dừng không nói, nhưng nhìn huyền đan cái này một hạng, hắn quả thực cũng là người ngoài ngành mà. Đúng đấy, thật không biết tiểu tử này làm sao tiến vào đan đường thập cường. Đại trưởng lão thần Mạn Dương thấy thế, một trái tim sớm đã vui vẻ nở hoa, ha ha ha ha. Lão phu sai a, cái kia thần thân căn bản cũng không có tiến bộ, coi như hắn tại Cửu Long Thành đến kỳ ngộ gì, thế nhưng là hắn như trước vẫn là lúc trước thằng ngốc kia nhị lăng tử. Đổi thành một người bình thường, dù là chỉ là vừa nhập môn đan sư, người nào hội chơi như vậy. Thần Hùng, thần Hử hai huynh đệ đều nhanh không nín được cười, bả vai hung hăng run rẩy, trong lòng suy nghĩ cùng một việc, thần thân cái này đại ngốc bút, ngay trước 100.000 đế đô ngang ngược mặt, trình diễn đùa lửa trò xiếc. Ha ha ha, ta muốn là thần Tàng Phong, sau trận đấu tuyệt đối sẽ không nhận hắn cái này cháu trai ruột, quá mẹ hắn mất mặt. Thần thân giờ phút này cử động, bị 100.000 người xem phê phán không còn gì khác, có thể nói hoang đường cùng cực. Nhưng là, tại Tiềm Long Đài phía chính bắc, cái kia 18 tấm ngọc trên ghế ngồi bên trong 4 tên lão gia hỏa, lại đồng thời đánh tới 12 phần tinh thần. Cái này 4 tên lão giả, trừ hiển hách quan chức bên ngoài, còn đều có một thân phận khác đại hạ quốc huyền đan lĩnh vực, lớn nhất quyền uy Thái Sơn bắt đầu. Cái kia nhìn như chơi với lửa thiếu niên, đến tột cùng dựa vào cái gì gây nên 4 người này lớn lao hứng thú. Thì liền cái kia uể oải tựa ở trên long ỷ, từ đầu tới đuôi đều hơi híp mắt lại đại hạ quốc quân Hạ Nguyên Long, nhìn thấy thần thân hoang đường cử động về sau, cũng hơi hơi thẳng tắp thân thể, trong mắt lại thêm ra một tia khen ngợi thần sắc đến a, cửu long thành thần thân. Có chút ý tứ, chương 138, ca nhịn ngươi thật lâu. Tại khoảng cách thi đấu lúc hoàn tất còn lại trăm hơi thở thời điểm. Một lò ba đan, lại thêm trước đó 4 đan, vô địch chi tôn trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Ha ha ha ha, Thiệu Nhị Bích khoa trương vô cùng cười như điên, dường như vô địch ngai vàng đã tại hướng hắn bộ dạng phục tùng nịnh nọt. Vẹn vẹn cách ba hơi, Đoạn Vũ Hoành cũng kết thúc vòng thứ hai huyền đan luyện chế, chỉ là hắn giờ phút này sắc mặt không dễ nhìn lắm. Bởi vì hắn sai lầm, giống như thần thân lúc trước sở liệu muốn như vậy, tổ năm dược tài, hắn chỉ luyện chế thành công ra 3 cái phàm giai thượng phẩm tục cốt đan, còn lại 2 cái đều là phàm giai trung phẩm. Lấy hắn hiện tại thành tích, tranh đoạt thứ 1 đã không có nửa điểm hy vọng, thì liền vị thứ 2 đưa, cũng chưa chắc có thể giữ được. 10 hơi về sau, Thiên Diệu Linh thở một hơi dài nhẹ nhõm, vê lên ống tay áo lau sạch nhẹ nhẹ một chút trên trán mồ hôi. Phụ trách giám tra nàng 3 tên giáo viên, tại nghiệm quá trong lò huyền đan về sau, đồng nói Thiên Nô Thành, Thiên Diệu Linh, 4 cái thượng phẩm liệu thương đan. Tăng thêm vòng thứ nhất thành tích, tổng luyện thành thượng phẩm liệu thương đan 7 viên, tạm thời ở lại vị thứ 2. Giáo viên tuyên án, để Đoạn Vũ Hoành trong nháy mắt như rơi vào hầm băng. Sau cùng 2-3 phút đồng hồ, muốn luyện chế một lò hạ phẩm huyền đan đều không đủ. Cái này cũng thì biểu thị, hắn đã không có xoay người cơ hội. Thôi, chí ít ta cũng có thể vơ vét cái thám hoa tên. Đoạn Hồng Vũ khổ trong làm vui nghĩ, về phần hắn 7 tên tuyển thủ, bao quát thần thân, đều không bị hắn để vào mắt. Sau cùng 50 hơi thở, Liêu Thương Mang hét lớn một tiếng, cùng lúc đó, hắn nhìn về phía thần thân ánh mắt, cũng không hề như lúc trước như vậy bất đắc dĩ, mà chính là đầy mang mong đợi. Thân là đế đô học phủ viện trưởng, Liêu Thương Mang đan thuật, có lẽ không thể cùng tứ đại Thái Sơn bắt đầu sánh vai, nhưng cũng kém không nhiều lắm. Cho nên, hắn tự nhiên cũng có thể nhìn ra thần thân cái kia hoang đường cử động sau lưng ẩn tàng bí mật. Thiếu niên cái kia nhìn như hoang đường vô lý đan hỏa, thực lại là lấy cực kỳ tinh diệu thủ đoạn, để trong dược đỉnh tài liệu đều bị nóng. 8 tổ phàm giai thượng phẩm hồi khí đan dược tài, đồng thời bị nóng, các thành một thể, theo dược lực phân giải đến dung hợp, lại từ dung hợp đến ngưng linh, đến mức hiện tại đã tiến vào sau cùng thành đan giai đoạn, thiếu niên đem cái này mỗi một bước, đều diễn dịch gần như hoàn mỹ. Cái này, có lẽ là một lò 8 đan tiết tấu. Muốn đến nơi này, Liêu Thương Mang lại nhịn không được kích động lên. 10 hơi, suy suy suy, đã sớm bị thấu dung đến cực hạn dược lực, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc ngưng kết, chia làm 8 cái khu vực nhỏ, mỗi người vì trận. 5 hơi, ong ong ong, thần thân hồn lực toàn bộ khai hỏa, cách hắn bất quá mấy bước xa 3 tên giáo viên thế mà đều cảm nhận được linh hồn chấn động. Bọn họ thân là đế đô học phủ thâm niên giáo viên, đều là hàng thật giá thật huyền sư cấp cường giả, giờ này khắc này, lại bị một cái nhất tinh huyền sĩ hồn lực ép hơi có vẻ co quắp, thật sự là không thể tưởng tượng. Bọn họ đương nhiên không biết thần thân là dị thế trọng sinh mà đến, hồn lực vốn là so cái thế giới này sinh trưởng ở địa phương này tu giả cường hãn nhiều. Một hơi, bạch, ngay tại Liêu viện trưởng hét to tiếng vang lên đồng thời, đan hỏa hướng đỉnh mà lên, như lửa long hướng trời, lóe lên liền biến mất. Tốt một chiêu đan hỏa xoát đỉnh, sau một khắc, thuốc mùi thơm khắp nơi, toàn trường đều là tĩnh. Lấy giữa sân 100.000 thượng lưu nhân vật thị lực, cho dù ngăn cách mấy trăm mét thẳng tắp khoảng cách, bọn họ cũng có thể rõ ràng trông thấy thần thân bên trong lò an an tĩnh tĩnh nằm 8 cái huyền đan. Mà trước đó, bọn hắn cũng đều tận mắt nhìn thấy thiếu niên là thả 8 phần thượng phẩm hồi khí đan tài liệu tiến đỉnh lô. Chẳng lẽ lại, một lò 8 đan, mà lại, tất cả đều là thượng phẩm. Cái kia một mực không được coi trọng thiếu niên, tựa hồ tại thời khắc sống còn, thực hiện hoa lệ nghịch tập. 3 tên giáo viên ngơ ngác nhìn lấy trong lò 8 khỏa mượt mà huyền đan, sau cùng đồng nói, cửu long thành, thần thân. Một lò 8 đan, đều là phàm giai phía trên. Giáo viên lời còn chưa nói hết, đột nhiên, thần thân trong lò xuất hiện dị động. Két, két, ba, bên trong một cái thượng phẩm hồi khí đan, thế mà không có dấu hiệu nào trong nháy mắt nứt ra, sụp đổ thành cặn bã. Ách, 3 tên giáo viên đều là sững sờ, cái này lời còn chưa nói hết đâu, thế nào thì bạo một khỏa. Thành tích này làm như thế nào tính toán, Ba người bọn hắn đem hỏi thăm ánh mắt tìm đến phía cách đó không xa Liêu Thương Mang. Lúc này, Liêu đại viện trưởng Hoa Dâm Nghi đầu sớm đã cau chặt chặt. Trong lòng của hắn đang mắng mẹ, thần thân ngươi cái tên điên. Ngươi thế mà tại thời khắc cuối cùng, thừa dịp người không chú ý, chính mình phát ra một vệt hồn lực, thân thủ nổ một cái vừa mới luyện chế thành công thượng phẩm hồi khí đan. Ngươi đến tột cùng vì cái gì làm như thế? Chẳng lẽ chỉ là vì ẩn giấu thực lực? Ai, đáng tiếc, nếu như ngươi không làm phá cái kia huyền đan, lấy 8 cái thượng phẩm hồi khí đan thành tích, ngươi có thể giữ chắc hạng nhất. Thực không riêng gì Liêu Thương Mang, còn lại 4 cái đại hạ đế quốc huyền đan lĩnh vực Thái Sơn Bắc Đẩu, cùng đại hạ vương hạ Nguyên Long, cũng đều phát giác được thần thân thời khắc cuối cùng tiểu động tác. Bọn họ đồng dạng không nghĩ ra, cái này nho nhỏ thiếu niên, vì sao làm loại này tự hủy trường thành chuyện ngu xuẩn. Rõ ràng có thể tranh thủ trạng nguyên chi vị, hiện tại ngược lại tốt, trực tiếp ngã thành người thứ 3 thám hoa. Quá thật lâu, Liêu Thương Mang mới khẽ thở dài một cái, mở miệng nói, đã huyền đan là tại các ngươi tuyên bố kết quả trước đó bạo, cái kia coi như hắn chỉ có 7 viên thành đan đi. Liêu Thương Mang một câu vừa ra, không ít người đều nhao nhao tiếc hận. Ai, thật sự là quá đáng tiếc, đúng vậy a, thật tốt huyền đan, làm sao lại sẽ tự mình bạo liệt đâu. Không biết a, có lẽ là bởi vì thiếu niên kia lấy đan hỏa xoát đỉnh, không để ý hỏa hầu hơn phân nửa tấc, mới ủ thành thảm kịch đi. Nhưng dù cho như thế, thần thân như trước đang thời khắc cuối cùng, luyện chế ra 7 viên hoàn hảo không chút tổn hại phàm giai thượng phẩm hồi khí đan, cái thành tích này cũng đủ làm cho mọi người sợ hãi thán phục. Bọn họ lại quyết định không cách nào nghĩ đến, là thần thân chính mình thân thủ làm bạo cái viên kia thượng phẩm huyền đan. Hắn làm như thế, chỉ là vì đạt được người thứ 3 khen thưởng mà thôi. Ta thao, cái này mẹ hắn cũng có thể a. Ban đầu vốn cho là mình có thể vững vàng thứ 3 đoạn vũ hành triệt để mắt trợn tròn. Chính mình thế mà lại tại thời khắc cuối cùng bị sinh sinh gạt ra 3 vị trí đầu, cái này đến đâu nói rõ lý lẽ đi. Giây lát, đại hạ vương hạ Nguyên Long miệng vàng đã mở. Cô tuyên bố, lần này trăm trường học giải đấu, đan đường trạng nguyên, thiệu nhị bích, đến cực phẩm phá cảnh đan một cái. Bảng nhãn, thiên diệu linh, đến thượng phẩm phá cảnh đan một cái. Thám hoa, thần thân, đến luyện hồn đan một cái. Nói xong, tự nhiên có người hầu đem lần này đan đường trận chung kết 3 vị trí đầu phần thưởng, đưa đến trong tay bọn họ. Rốt cục thành, thần thân hoàn toàn yên tâm. Hệ thống chi linh ban bố nhiệm vụ là để hắn tấn cấp trăm trường học giải đấu chiến, đan xong đường 3 vị trí đầu. Bây giờ, đan đường trận chung kết hắn đến thám hoa chi vị, cái này một chi nhánh nhiệm vụ xem như viên mãn đạt thành. Còn một mạch khác chiến đường chi tranh, đối thần thân mà nói cơ hồ không có bất kỳ cái gì lo lắng. Các loại trao giải hoàn tất về sau, Thiệu Nhị Bích một mặt hí ngược đi lên phía trước, một bên vỗ tay, một bên cười nhạo nói, thần thân, thất bại trong gang tấc cảm giác thế nào? Rất khó chịu a, ai nha nha, chẳng biết tại sao, bản thiếu giờ phút này tâm tình làm sao lại tốt như vậy chứ? Ha ha ha, lần này, thần thân không tiếp tục giống trước đó như vậy nhường nhịn, bởi vì hắn muốn phần thưởng đã cầm vào tay, giờ này khắc này, không có cố kỵ nào nữa. Chỉ gặp hắn khóe môi nhếch lên tà mị ý cười. Gần từng chữ một, ngươi cái miệng đầy phun phân muỗng nhị bức, ca đã nhịn ngươi thật lâu. Nói đi, đấu đan vẫn là đấu chiến, mặc cho ngươi tuyển, chương 139, chuyên tinh chi ốc, đấu đan vẫn là đấu chiến, mặc cho ngươi tuyển, thần thân ngữ khí leng keng, ánh mắt kiên chìm, Thiệu Nhị Bích nhất thời bị đối phương cho hỏi khó, sững sờ thật lâu. Hắn thực tế không nghĩ tới, thần thân cũng dám ngay trước 100.000 người xem cùng đại hạ quốc quân mặt, hướng hắn cái này trạng nguyên khởi xướng khiêu khích. Đấu đan vẫn là đấu chiến. Hôm qua trạng vạng tối, thần thân tại chiến đường top 100 chiến đấu thi đấu phía trên lấy vẩy một cái bầy, gần như biến thái chiến đấu lực Thiệu Nhị Bích sớm liền kiến thức quá, hắn lại không ngốc, đương nhiên sẽ không lựa chọn hướng đối phương cứng rắn trên cổ đi đụng. Sau đó, thiếu niên miệng đầy đùa cợt giọng nói, thần thân, ngươi chỉ là người thứ 3 bảng nhãn, dám khiêu khích ta cái này trạng nguyên. Có phải hay không não tử nước vào? Không thể không nói, Thiệu Nhị Bích còn là có mấy phần tiểu thông minh. Hắn dùng hai người tại đan đường trận chung kết tập hợp lấy được thứ tự tới nói sự tình, rất khéo léo che giấu hắn không dám cùng thần thân đấu chiến khiếp đảm. Thế nào, ngươi không dám? Thần thân nhíu mày lại, Thiệu Nhị Bích khịt mũi coi thường, không dám. Chê cười, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi không xứng. Vậy liền đến điểm tặng thưởng tốt, thì đánh bạc ngươi ta vừa mới chiếm được khen thưởng. Nếu như ngươi cảm thấy không công bằng, ta nguyện ý đơn phương lại thêm 5 triệu kim tệ, như thế nào? Nghe hắn nói như vậy, Thiệu Nhị Bích trong mắt nhất thời toát ra tham lam lưu quang. Thần thân đạt được là người thứ 3 phần thưởng, luyện hồn đan. Viên này làm cho hồn lực vĩnh cửu tăng lên 5% huyền giai thượng phẩm đan dược, đối Thiệu Nhị Bích mà nói, cũng là rất có sức hấp dẫn. huống chi, đối phương còn nguyện ý ngoài định mức bỏ thêm 5 triệu kim đâu. Thiệu Nhị Bích vô ý thức liếm liếm bờ môi, sau đó xoay người lại, dạng chó hình người đối đại hạ vương Sở Tại ôm quyền cúi đầu, nói ra chỉ cần quốc vương bệ hạ cùng chư vị đại nhân không phản đối, tiểu tử liền đón lấy thần thân đấu đan khiêu chiến, vì chính mình xứng danh. Những đại nhân vật này đều là một mặt nghiền ngẫm thần sắc, riêng là cái kia bốn tên đại hạ đế quốc đan giới Thái Sơn Bắc Đầu nhóm. Bọn họ nhìn về phía Thiệu Nhị Bích ánh mắt bên trong, thế mà ẩn hàm có một tia đồng tình thành phần. Ha ha, có chút ý tứ. Long ỷ phía trên Hạ Nguyên Long uể oải khẽ cười nói, thi đấu lúc cùng chế độ thi đấu, vẫn như cũ noi theo trước đó quy định. Các ngươi có thể bắt đầu, trận này đấu đan, từ cô tự mình đến cho các ngươi làm trọng tài. Thiệu Nhị Bích nhất thời đại hỉ, cảm ơn đại hạ vương về sau, hắn nghiêng đầu lại, lại một lần nữa đối thần thân làm cắt cổ động tác, ngươi thua bình tĩnh. Thừa dịp hiện tại nhìn nhiều hai mắt trong tay ngươi luyện hồn đan đi, bởi vì sau hai canh giờ, nó liền nên về bản thiếu tất cả, ha ha ha ha. Thần thân khóe miệng khẽ nhếch, ánh mắt lưu chuyển, cũng không có trả lời. Bởi vì hắn biết, loại thời điểm này, bất luận cái gì trong lời nói tranh chấp đều là hư ảo. Tại đại hạ vương một cái ánh mắt dưới, tự nhiên có người hầu chạy tới, đem đồng hồ cắt một lần nữa đảo ngược. Liền tại lúc này, vạn chúng chú mục đấu đan, chính thức mở ra. Hai người thiếu niên, cách nhau trăm thước, ngồi xếp bằng. Thân mang màu xanh nhạt hoa phục thiếu niên là Thiệu Nhị Bích. Trước mặt hắn bày biện một thanh tím sắc huyền giai thượng phẩm đỉnh lô, tên là Lan Ngọc Thiên Tỳ đỉnh, nó ba cái chân vạc là ba con thiên tỳ thiềm thử hình dáng. Những thứ này thiên tỳ thiềm thử tuy nói là tử vật, lại bị rèn đúc người thi triển quỷ phủ thiên công thủ đoạn, vừa gặp đan hỏa thiêu đốt, ba cái thiên tỳ thiềm thử liền sẽ hơi hơi mở ra chúng nó miệng, đem đan hỏa tinh hoa trực tiếp truyền vào dược đỉnh bên trong. Cái này một kỳ hiệu, khiến không ít người xem âm thầm tắc lưỡi, thật không hổ là huyền giai thượng phẩm huyền binh. Một cái khác một bộ vải thô hắc bào thiếu niên, dĩ nhiên chính là thần thân. Đồng dạng là luyện chế huyền đan, thế nhưng là thần thân bên này phàm giai thượng phẩm đan lô, hiển nhiên không có Thiệu Nhị Bích Lan Ngọc Thiên Tỳ đỉnh như vậy phong cách, thậm chí có thể nói là không có chút nào điểm sáng. Duy nhất đáng giá tất cả mọi người lưu ý, là hắn đưa lên đến trong lò đan tài liệu, ngưng khí lan tâm thảo ba cây, cô nguyên liên tử xảo hai vị, trung phẩm loa sư thú huyền tinh một khỏa, cùng phụ trợ hình dược thảo một số. Loại này liều lượng tài liệu cho thấy thần thân luyện chế huyền đan, chỉ có thể là một cái phàm giai thượng phẩm hồi khí đan. Bộ này tình cảnh, lập tức nghênh đón không ít quần chúng châm chọc khiêu khích. Có lầm hay không a? Một cái phàm giai thượng phẩm hồi khí đan, cũng dám lấy ra theo Thiệu Nhị Bích đấu đan. Quá não tàn, người ta Thiệu Nhị Bích một lò bốn đan, hắn đổ tốt, một lò vẻn vẹn một đan. Tuy nói chuyên tâm luyện chế một cái huyền đan hiệu suất muốn cao một chút, có thể tuyệt không có khả năng cao hơn đối phương gấp bốn lần trở lên. Thần thân bại bình tĩnh. Đúng đấy, thiệt thòi ta trước đó còn đối với hắn có chỗ chờ mong tới, thật sự là mắt mù nhìn lầm người. Thần Mạn Dương ngưng trọng nghi đầu lại lần nữa giãn ra, thần thân tiểu xúc sinh này khẳng định là bệnh ngu lại phạm. Tốt tốt tốt, trước mắt bao người đem vừa mới tới tay thám hoa khen thưởng phát ra đi, ta nhìn hắn về sau còn mặt mũi nào mà tại đế đô đặt chân. Nếu như lão phu đối với việc này làm chút văn chương lời nói không chừng có thể trọng thương hắn vừa mới ở gia tộc cao tầng trong suy nghĩ dựng nên tới uy tín. Hay lắm a. Thần hùng thần hử cái này hai hàng một mực nhắm mắt lại, bờ môi khép lại hợp lại. Nếu như góp đến gần vừa đủ, liền có thể nghe gặp bọn họ hai anh em là tại nguyền rủa thần thân đâu, nổ đỉnh, rõ ràng là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục người một nhà, có thể hai tên khốn kiếp này, thế mà âm độc nguyền rủa thần thân nổ đỉnh, thật sự là có đầy đủ tiện. Thần thân học đệ đang làm gì nha? Hoàn toàn xem không hiểu đâu, thật sự là, gấp chết bản tiểu thư. Mã Tinh Tinh một đôi nắm đấm trắng nhỏ nhắn nắm quá chặt chẽ. Nàng mắt nhìn đối phương tại trận chung kết thời khắc cuối cùng thực hiện hoa lệ nghịch chuyển, đến thám hoa tên. Tiểu La Lị còn chưa kịp mừng thay cho thần thân đâu, liền nghe hắn muốn theo lần này trạng nguyên đoạt giải đấu đan. Người đấu thì đấu đi, vì cái gì còn không phải dùng loại này tất thua không thể nghi ngờ đấu pháp, một khỏa luyện chế. Cái này không phải là tìm chết sao? Lão Phu cũng không hiểu rõ tiểu tử kia muốn làm gì, yên lặng chờ lấy thấy kết quả đi. Đặng Nhất Đăng chém đinh chặt sắt nói, ta tin tưởng hắn. Bởi vì, hắn chưa từng để lão phu thất vọng qua. Theo trước đó đủ loại đến xem, thần thân học trưởng cũng không phải không vô nghĩa người. Hắn làm như thế, nhất định có hắn lý do. La Tiêu một mặt nghiêm túc, trên thực tế, còn thật gọi La Đại Khối đầu cho nói. Nguyên lai, sớm tại đặng viện trưởng đưa cho thần thân khẩu này phàm giai thượng phẩm đỉnh lô thời điểm, hệ thống chi linh liền nhắc nhở quá dạng này một đoạn văn, đinh. Phát hiện phàm giai thượng phẩm dược đỉnh. Nắm giữ chuyên tinh chi ốc đặc hiệu. chuyên tinh chi ốc, để nó người sử dụng tại chuyên chú luyện chế một khỏa huyền đan thời điểm, luyện chế tốc độ tăng tốc gấp đôi. Đinh, đặc biệt nhắc nhở, nên hiệu quả đối với huyền giai phía dưới huyền đan hữu hiệu. Lúc đó đang nghe hệ thống chi linh đánh giá về sau, thần thân còn không khỏi cảm thán quá, đáng tiếc cái này chuyên tinh chi ốc đặc hiệu đối với huyền giai phía dưới huyền đan hữu dụng. Nếu có thể đối tất cả huyền đan hết thảy có hiệu lực, đó mới thật gọi châu bò đâu. Đương nhiên, thần thân cũng minh bạch, nếu quả thật giống hắn suy nghĩ như thế, cái này chiếc dược đỉnh thì tuyệt không có khả năng chỉ có phàm giai thượng phẩm phẩm cấp. Hiện tại, thần thân chính là định sử dụng chuyên tinh chi ốc cái này một đặc hiệu, lại phối hợp hắn tài trí hơn người hồn lực, cùng luyện chế phàm giai huyền đan 100% xác suất thành công, lấy nhanh đánh nhanh, trình diễn một trận thiên hạ võ công duy nhanh không phá trò vui.